âm thầm đầu hạ triền miên chi độc, Cơ Hiểu Nghiêu vẫy vây tay nhỏ, ý bảo bọn họ dừng lại, chậm đợi triền miên phát tác. Nếu là có thể chờ đến kia gầy lão nhân cùng thần trí đã trở nên hung tàn tang thi đế thính thần thú đánh đến lưỡng bại câu thương, Cơ Hiểu Nghiêu đám người tuyệt đối là sẽ không để ý làm ra dậu đổ bìm leo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng bỏ đá xuống giếng chờ một loạt vô hạn cuối, vô tiết tháo tốt đẹp hành động. Liên tính kia gầy lão nhân may mắn đánh bại thần thú đế thính, chính là còn có không ít sau đang chờ hắn, phải biết rằng Cơ Hiểu Nghiêu thích nhất chính là bố trí kế trúng kế gì đó. Khu khu, hơn nữa còn có mấy chỉ một bụng hắc thủy gia hỏa ở một bên bày mưu tinh kế, kia sau tuyệt đối là làm người vô cùng chờ mong đê tiện vô sỉ. Chương 219 Ba lạc vực sâu. Đương nhìn thấy gầy lão nhân đánh mất lý trí, thẳng đến hướng đen xì thông đạo đi, tiện đà truyền đến đế thính phẫn nộ giống lên một tiếng cùng kịch liệt tiếng đánh nhau, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi dơ lên một mặt vui sướng độ cung, thế nhưng liền độ kiếp kỳ lao ra hỏa đều có thể hố, xem ra triền miên độc tính rất cường hãn a. Quả nhiên nàng lúc trước lưu lại triền miên linh dược cây cối quyết định thực sáng suốt a. Hắc hắc, nàng lúc trước trên mặt đất vực u lâm chính là được không ít cùng loại triền miên thứ tốt. Vì cảm tạ cái kia gầy lão nhân đối nàng cùng Âu Dương sư thúc nhiệt tình khoản đãi, nàng nhất định cắn răng nhịn đau đem nàng hảo cất chứa lấy ra tới hảo hảo chiêu đãi một phen hắn, thuận tiện thí nghiệm một chút những cái đó linh độc đối cao giai đại năng tu sĩ tính khả thi. Ân, nàng cũng rất muốn biết Tiêu Biến Thái cùng Tử An cho nàng những cái đó nghe tới thực bất phàm linh độc hiệu quả. Làm Cơ Hiểu Nghiêu ngoài ý muốn chính là, tiếng đánh nhau chỉ là rằng con nửa khắc chung, toàn bộ vực sâu liền khôi phục một mảnh làm người tim đập nhanh yên tĩnh. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trọn, không thể tưởng được kia gầy lão nhân thế nhưng có thể ở trong thời gian ngắn liền đem kia chỉ đế thính thần thú giải quyết rớt, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ đại năng tu sĩ năng lực. Bất quá hạnh đến ở hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối nhắc nhở hạ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là làm đủ mấy tay chuẩn bị, rốt cuộc kia gầy lão nhân chính là sống mấy ngàn năm lao yêu quái, khẳng định sẽ có không ít mạng sống bảo mệnh thủ đoạn. Nghe được phụ thân đại nhân truyền âm, tiểu Hạ Hiên trong lòng rất là bất đắc dĩ, rõ ràng ma ma liền ở phụ thân đại nhân trong lòng ngực. Vì cái gì còn muốn hắn thay chuyển đặt ta? Hơn nữa tại đây loại tình địch quay chung quanh dưới tình huống, thanh cao ngạo kiểu gì đó tuyệt đối là không thể thực hiện a. Tuy rằng tiểu Hạ Hiên không tán đồng phụ thân đại nhân một tao, nhưng hắn vẫn là thực tận trách nói ra. Mama, cái kia lão nhân trên người hơi thở cùng chúng ta một năm trước gặp được huyết biên môn trưởng lão có điểm tương tự, hắn không chuẩn là huyết biên môn lão tổ. Huyết biên môn nhất am hiểu chính là thôi phát tâm đầu huyết bí pháp tới chạy trốn, nếu là lão nhân kia bị chúng ta bức đến tuyệt chỗ, không chuẩn hắn sẽ sử dụng bí pháp đào tẩu, cho nên chúng ta tốt nhất trước đêm này một mảnh không gian đều giam cầm Nga. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khỏe miệng hơi chịu, nàng tuy rằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là nàng không gian pháp tắc liền tôn ma môn hợp thể kỳ cô tàn bắc đều vây không được, càng không cần phải nói cái này cái gì huyết biên môn lão tổ cấp bậc lao yêu quái. Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến cửu vĩ hồ chính là chơi không gian thủy tổ, trong lòng tức khắc vui vẻ, nhẹ nhàng kéo hạ đào ly góc áo. Ngẩng một trương thành khẩn tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, thần sắc vô cùng chờ mong nói, Hạ sư thúc, ngươi có thể đem vực sâu không gian giam cầm trụ sao? Có thể, chỉ là ta vì cái gì muốn làm như vậy? Nghe vậy, Hạ Đào Ly khỏe miệng khẽ nhếch, mặc mi nhẹ trọn, vẻ mặt khó hiểu nói. Nghe được Hạ Hồ Ly như thế hờ hững vô tình lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, kia gầy lão nhân là bọn họ cộng đồng địch nhân, chính là này Hồ Ly trong giọng nói lại là một bộ cùng hắn hoàn toàn không quan hệ ý tứ, Hạ Hồ Ly, không mang theo ngươi như vậy chơi. Hảo phạt. Hạ sư thúc, ta chính là ngươi hảo sư điệt, nhưng là cái kia lão nhân thế nhưng đối ta ra tay tàn nhẫn, còn làm hại ta hộp máu, hắn loại này hành vi quả thực là không có đem ngươi để vào mắt, thật sự là quá đáng giận. Bởi vậy, hạ sư thúc chỉ cần ngươi có thể đem hắn giam cầm trụ, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi hảo hảo liệu lý hắn. Ân, nguyên lai ta ở tiểu nghiêu nghiêu trong lòng cũng chỉ là một người sư thúc mà thôi sao. Khu khu, này căn bản không phải trọng điểm A. Bất quá. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng thật ra ẩn ẩn nhận thấy được này Hạ Hồ Ly là muốn nàng thừa nhận thân phận của hắn, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nàng còn không có tới kịp đáp lại Tử An dò hỏi, âm thầm đánh lén liền xuất hiện, sau đó thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc cũng lóe sáng lên sân khấu. Ở cương địch trước mặt, nhìn thấy Tử An không có lại muốn nàng tỏ thái độ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khẽ buông lòng một hơi, cũng mừng rỡ không đi đề này tra sự, ai ngờ đến này Hạ Hồ Ly sẽ lại lần nữa đưa ra cùng loại đề tài. Chỉ là nàng hiện giờ nhưng không có dũng khí ở Âu Dương sư thuốc sạch sẽ bao dung ánh mắt hạ, quang minh chính đại đi thừa nhận một khắc danh nam tử A. Liếc thấy Hạ Hồ Ly kia trương mị hoặc huynh thành khuôn mặt lộ ra cười như không cười thần sắc, nhận thấy được hắn mảnh dài năm ngón tay chính như có như không ma sách nàng bên hông, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế trượt xuống tam căn hắc tuyến, rất là bất đắc dĩ xả ra một mặt nhợt nhạt độ cung, đỉnh một chúng nam tử sắc bén ánh mắt, vô cùng thành khẩn nói, hạ sư thúc trong lòng ta tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Đương nghe thấy nữ hiệp thế nhưng nói thẳng kia chỉ xú hồ ly trong lòng nàng là độc nhất vô nhị, đã an tâm đầu toàn thủy đều mau đem chính mình bao phủ, hắn cũng tưởng được đến nữ hiệp ở trước mặt mọi người đối hắn tán thành a. Nhìn thấy hạ đào ly như vậy vô sỉ áp chế giao giao thừa nhận hắn tồn tại, tiêu cửu hiên một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú đã hắc như đáy nồi, hắn thật sự hảo tưởng đem kia chỉ xú hồ ly cấp hung hăng tấu một đốn a. Tuy rằng biết này không nhất định là giao giao trong lòng xác thật ý tưởng, nhưng là tiêu cửu hiên tưởng tượng đến hắn vốn là có cơ hội trở thành nàng duy nhất, ai biết hắn lại chính mình tìm đường chết, đánh mất cái này duy nhất tồn tại, trong lòng liền biết vậy chẳng làm, hận không thể đem người khởi xướng tôn ma môn đại ma đầu cô tàn bắc cấp đánh thành bán thân bất thoại, sống không bằng chết. Liếc thấy hiểu nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng cùng nàng không tự giác đảo qua tới trột dạ ánh mắt, lại thoáng nhìn hạ sư đệ khỏe miệng giơ lên một tia như có như không phúc hắc độ cùng. Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng than nhỏ, hạ sư đệ nhìn như đối cái gì đều không thèm để ý, nhưng là hắn nếu thật đem người nào đặt ở trong lòng, tuyệt đối là sẽ cường hãn đoạt lấy cùng bá đạo chiếm hữu, tựa như hắn lúc trước đối đãi luyện đan thái độ giống nhau. Âu Dương Ngọc Trạch còn có thể rõ ràng nhớ rõ, hạ sư đệ lúc trước vì thí nghiệm hắn linh đan hiệu quả, cho dù là môn phái trung trường lão, hắn đều dám trắng trợn táo bạo ra tay tàn nhẫn. Nếu không phải suy xét đến Nghiêu Nghiêu gây chuyện sinh sự năng lực thật sự là quá cường hãn, nhưng hắn lại không thể lúc nào cũng làm bạn ở bên người nàng che chở nàng, hơn nữa những cái đó nam tử đều đáng chết khó chơi, mà hắn lại không bằng lòng nhìn thấy nàng khó xử, Âu Dương Ngọc Trạch mới sẽ không chịu đựng trong lòng đấu kỵ cùng đau đớn, làm cho bọn họ lưu tại nàng bên người, ba chiếm nàng một bộ phận tầm mắt cùng trái tim. Âu Dương Ngọc Trạch mơ hồ nhận thấy được cơ hiểu nghiêu trong lòng có một cái không thể nói chí mạng bí mật, bởi vậy hắn hy vọng có thể có nhiều hơn người đi bảo hộ nàng che chở nàng. Nhưng hắn là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép trừ bỏ hắn ở ngoài bất luận kẻ nào độc chiếm. Tuy rằng hạ sư đệ thực lực cường hãn đến cực điểm, nhưng Âu Dương Ngọc Trạch là tuyệt đối sẽ không cho phép hạ sư đệ độc chiếm Nghiêu Nghiêu, có thể làm cho bọn họ lưu tại bên người nàng đã là hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nghĩ vậy, Âu Dương Ngọc Trạch trong vắt đôi mắt cực nhanh xẹt qua một mạt sâu thẳm hàn quang, xem ra hắn vẫn luôn không làm làm nào đó người đều quên mất hắn Âu Dương Ngọc Trạch mới là Nghiêu Nghiêu trong lòng nhất không thể dứt bỏ quan trọng tồn tại a. Liếc thấy hiểu nghiêu ở xạ tản đại gia huy hiếp hạ, thừa nhận hắn quan trọng, vân thanh hoặc nhân đào hoa mắt bay nhanh hiện lên một mặt ánh sáng, nguyên lai trừ bỏ đá an cùng tiêu tra kiểu nam lì lợm la liếm ngoại, cường hãn thực lực cũng là một loại không tồi phương thức ca. Chỉ là nghĩ đến nàng hiện giờ đã là hóa thần kỳ đỉnh tu vi, hắn lại chỉ là tương đương với nguyên anh kỳ tu vi, hơn nữa hắn phía trước cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước, hắn căn bản không có khả năng có nghịch tập khả năng, vân thanh lóe sáng đào hoa mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, ai? Xem ra hắn vẫn là nghiêm túc lì lợm la liếm đi. Nhận thấy được hạ đào ly ôm lấy cơ tiểu muội bàn tay to không thành thật, sơ mạch gợi cả môi mỏng hơi chịu, một trương cuồng dã khuôn mặt tuấn tú nháy mắt thanh hát xuống dưới, trong lòng là các loại hâm mộ ghen tị hận, chỉ cảm thấy hắn tự thăng cấp hóa thần kỳ tới nay dưỡng khí công phu đều hoàn toàn ném vào quần cuộn đại dương mênh ngông, trong lòng lao xuất hiện một ít bạo ngược tàn nhẫn ý tưởng, tâm cảnh vẫn luôn đều không thế nào vững vàng. Vừa nhớ tới hắn vừa rồi còn muốn đến nếu là kia gầy lão nhân đem những cái đó nam tử đều giải quyết rớt, hắn là có thể trực tiếp đem cơ tiểu muội đoạt lại ôm ở chính mình trong lòng ngực, sơ mạch trong lòng tức khắc dùng mình, mày rậm không khỏi khẩn ninh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tâm ma sao? Mà cơ tiểu muội chính là hắn tâm ma sinh ra ngọn nguồn sao? Tuy rằng cơ hiểu nghiêu trả lời tạm được, còn có điểm ngựa ý không rõ, nhưng là thoáng nhìn những cái đó nam tử toàn bộ đều phóng tới băng hàn lệ quang, hạ đào ly trong lòng hơi hơi thoải mái. Khẽ hừ một tiếng sau, tùy ý cực nhanh ở không trung phủi đi mấy chục hạ, liền đem phạm vi 10 dặm không gian đều giam cầm ở. Nếu không phải hắn muốn nhìn xem tiểu nghiêu nghiêu gần nhất thực lực, lại thuận tiện làm nàng cầu xin chính mình, hạ đào ly đã sớm đem kia chỉ thảo người ghét lao ra hỏa cấp tiêu diệt, tên kia không chỉ có dám mơ ước hắn một đôi hồ ly nhãi con, thế nhưng còn làm tiểu nghiêu nghiêu bị thương, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đương nhìn thấy hồ ly phụ thân dễ dàng khiến cho ma ma trước mặt mọi người thừa nhận hắn độc nhất vô nhị tồn tại. Tiểu Hạ Hiên tức khắc cảm thấy chính mình mới vừa rồi đối phụ thân đại nhân thanh cao muộn tao suy đoán là cỡ nào ngu xuẩn, phụ thân đại nhân không chuẩn là ngay từ đầu cũng đã dự tính tới rồi loại kết quả này, bằng không hắn mới vừa rồi cũng sẽ không chỉ là đạm nhiên nhìn thạch thúc thúc đối ma ma ép hỏi. Xem ra muốn đạt tới phụ thân đại nhân cái loại này cao đoạn số phúc hắc, hắn còn có thật dài lộ phải đi a. Hạ Đào Ly mới vừa đem không gian giam cầm trụ, kia chỉ nghi là huyết biên môn gầy lão nhân liền chạy gấp ra tới, một trương mặt già đựng đầy phẫn nộ. Khói mù đôi mắt đều mau tức giận đến đỏ bừng, nhịn không được quát, ta sẽ mất đi lý trí cùng kia đế thính thần thú chiến đấu, nhất định là các ngươi này đó tiểu tể tử từ giữa dở trò quỷ đi. Nhìn thấy kia chỉ gầy lão nhân cả người quần áo rách mướp, trên người có vài đạo vết máu thật sâu, một trương mặt già tái nhợt đến tựa như sắp muốn quy thiên trong gió tan đuốc, đã an chấp chấp trong suốt màu hổ phách hai tròng mắt, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, khoe miệng giơ lên một mặt nhợt nhạt độ cung, vô tội nói, chính là chúng ta cố ý thiết kế ngươi lại như thế nào. Có bản lĩnh, ngươi liền lại đánh lén chúng ta bái. Nghe vậy, kia gầy lão nhân tức khắc tức giận đến sắp hộc máu, khô khốc móng vuốt nắm chặt thành quyền, lại không dám lại dễ dàng động thủ. Này đó tiểu tể tử không chỉ có thể phản kích linh lực giới tử, còn có thể đối độ kiếp kỳ tu sĩ đều khởi hiệu linh độc, một đám đều tà môn được ngay a. Mama, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, ngươi lúc trước cùng sơ mạch thúc thúc ở song cực giới thời điểm, không phế một binh một tốt, liền dễ dàng tiêu diệt huyết biên môn 25,000 danh tà tu. Tấm tắc, lão gia hỏa này như vậy nhược, hơi thở còn như vậy chán ghét, không chuẩn cũng là đến từ huyết biên môn kia vô năng môn phái. Liếc thấy kia gầy lão nhân thế nhưng bị tiểu hạ hiên đơn giản nói mấy câu đã bị tức giận đến lại lần nữa đánh mất lý trí đối bọn họ phát ra công kích, tiện đà đáng thương bị kia có thể kích phát ra như độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực một kích phù bảo đánh bay đi ra ngoài, cơ hiểu nghiêu khỏe môi dơ lên một mặt tự hào độ cung, sung sướng hướng nàng tiểu bảo bối dơ ngón tay cái lên, hắc hắc, này thông minh kính, thật không hổ là nàng tiểu bảo bối a. Chương 220 phúc hắc tiểu hạ hiên. Ba lạc vực sâu. Ở đá an đám người cung cấp có thể dẫn tới cao giai đại năng tu sĩ dị thường suy yếu, thần kinh thác loạn hoặc là tư giác mất cân đối trở linh độc đùa giỡn hạ, kia gầy lão nhân rốt cuộc không thể không vẻ mặt huyết ý thức được, tuy rằng này đó tiểu tể tử thực lực đều nhược đến không được, nhưng bọn hắn trên người đông đảo cực phẩm pháp bảo cùng linh độc đều rất cường hãn, cho dù là hắn cái này sống mấy ngàn năm lão gia hỏa đều không thể dễ dàng bắt bọn họ, còn làm chính mình bị trọng thương. Hơn nữa, gầy lão nhân còn ý thức được kia chỉ hắn nhìn không thấu thực lực. Khó phân nam nữ cửu vĩ hồ cho tới hôm nay đều là một bộ đạm nhiên bộ dáng, chưa bao giờ có ra tay quá, phảng phất hắn cái này độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ căn bản không có khả năng sẽ đối nó tạo thành cái gì ảnh hưởng giống nhau. Bị những cái đó tiểu tể tử hố đến tu vi cùng thực lực đều sầu hàng vài cái cấp bậc gầy lão nhân cũng sẽ không cho rằng kia cửu vĩ hồ là một con có thể xem không thể đánh thêu hoa cái giá, càng nhiều có thể là kia chỉ cửu vĩ hồ thực lực sớm đã vượt qua hắn, bởi vậy, nó căn bản liền khinh thường với cùng hắn đánh nhau. Nghĩ đến này khả năng, gầy lão nhân trong lòng mánh ngẻ, lúc này là chân chân chính chính sợ hãi, trong lòng không khỏi sinh ra lùi bước ý tưởng. Gầy lão nhân thầm nghĩ, tuy rằng hắn đại nạn mau đến, nhưng cũng còn dư lại vài trăm năm thọ mệnh, chỉ cần huyết biên môn có thể dựa theo thần dụ chỉ dẫn, thành công bắt được đến kia chỉ từ tiên giới rơi xuống, không chuyện ác nào không làm tà tôn, hắn là có thể đạt được tiến vào thần dụ nơi danh lạch. Bởi vậy, hắn căn bản không cần vì này mấy chỉ nho nhỏ thần thú mà làm chính mình bị thương. Nếu như bị kia cửu vĩ hồ bị thương căn cơ, đã có thể đại đại không ổn. Còn nữa, tuy rằng hắn hiện tại không làm gì được kia mấy cái chán ghét tiểu tể tử, nhưng là chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, chờ hắn ra cái này ba lạc vực sâu, dựa vào hắn độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ bản lĩnh, hắn nhất định sẽ làm này mấy cái đáng giận tiểu tể tử biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghĩ vậy, gầy lao nhân ánh mắt khói mù quét kia mấy chỉ làm hại hắn bị trọng thương tiểu tể tử liếc mắt một cái, tiện đà hung hăng đập chính mình ngực. Đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu huyết, khỏe miệng nhắc mãi ra mấy cái mịt mở thượng cổ âm tiết, thân hình nhoáng lên, liền muốn thi triển bí pháp, xé mở ba lạc vực sâu phía dưới không gian chạy trốn mà đi. Chỉ là, gầy lao nhân ý tưởng là cực kỳ tốt đẹp, hiện thực lại là thập phần tàn khốc. Nhìn thấy hắn tự thân đều thi triển thượng cổ bí pháp, nhưng là hắn nơi không gian lại ổn định vô cùng, tựa như bị giam cầm giống nhau, gầy lao nhân mặt già trắng bệnh, hắn này sẽ mới nghĩ đến cửu vĩ hồ thiên phú bản lĩnh nhưng còn không phải là không gian pháp tắc. Bằng không cửu vĩ hồ nhất tộc sao có thể ở vô số tu sĩ mấy vạn năm vây bắt hạ thành công kéo dài xuống dưới đâu. Gầy lão nhân không tin tà, lại lần nữa tự ngược phun ra một ngụm lao huyết, thi triển một cái khác bí pháp. Hắn trong miệng nhắc mãi thượng cổ âm tiết một song, cả người nháy mắt tóc trắng xóa, nếp nhăn mọc thành cụm, kia dung mạo tức khắc từ năm 60 tuổi càng già càng dẻo dai bộ dáng, biến thành một bộ sắp quy thiên tuổi già sức yếu bộ dáng, ngay cả kia khói mù dữ tợn ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần. Thế cơ hiểu nghiêu môi đỏ hơi nhấp, không tự giác nắm khẩn hạ đảo ly vào áo, kia gầy lão nhân xử như vậy lợi hại bí pháp, cũng không biết hạ hồ ly không gian giam cầm có thể hay không vây khốn hắn a. Nhận thấy được nàng một đôi tay nhỏ gắt gao nắm khẩn hắn trước ngực vào áo, hạ đảo ly khuôn mặt tuấn tú tối sầm, tiểu nghiêu nghiêu đây là không tin năng lực của hắn sao. Nhận thấy được hắn lại lần nữa thi triển huyết biên môn đỉnh cấp truyền thừa bí pháp thế nhưng vẫn là vô dụng, gầy lão nhân trong lòng chấn động, sắc nếu cho tàn, phảng phất bị đả kích thật lớn. Trận tròn ám trầm hai mắt không dám tin tưởng nhìn về phía kia trường một trương yêu tinh khuôn mặt nam tử, nó thiên phú bản lĩnh lợi hại như vậy, mà hắn lại không biết sống chết muốn bắt sống nó trở thành chính mình linh sủng, hắn này quả thực chính là ở tự tìm tử lộ a. Gầy lão nhân trước sau là đã trải qua vô số gió to mưa to nhân vật, sao lại bị dễ dàng đả đảo, chỉ là một lát thời gian, hắn liền khôi phục hy vọng. Gầy lão nhân ám trầm hai mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn quang, nếu là kia chỉ cửu vĩ hồ là độc thân một cái, hắn cho dù là đua cái trọng thương cũng muốn nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Chỉ là nó hiện giờ lại không phải một mình một hồ, nó bên người không chỉ có hai chỉ sức chiến đấu giống nhau hồ ly tiểu tể tử, nó trong lòng ngực còn có một cái nó thập phần coi trọng hóa thần kỳ nữ tử. Bởi vậy, chẳng sợ nó liền tính lại lợi hại, gầy lão nhân cũng hoàn toàn không sợ hãi, ở trong mắt hắn, chỉ cần có nhược điểm đều không phải là kiên cố không phá vỡ nổi. Đường đường vô song cung thiếu cung chủ thế nhưng cùng già la môn, thạch thị gia tộc chờ tu chân giới thượng đẳng thế lực người thừa kế thông đồng ở bên nhau, thật đúng là vớ vẩn đến cực điểm A. Tiêu thiếu chủ, chỉ cần ngươi chịu quay đầu lại là bờ, trợ lão phu giúp một tay giải quyết rớt này đó tu chân giới đáng giận tặc tử. Lão phu liền hứa hẹn tuyệt đối sẽ không đem việc này báo cho người khác. Nếu không, các ngươi vô song cung liền chờ tà tu giới đông đảo môn phái vây công đi. Tiêu Cửu Hiên kiếp trước kiếp này nhất để ý không gì hơn chính là Cơ Hiểu Nghiêu, trừ bỏ Cơ Hiểu Nghiêu ngoại, hắn còn có điểm để ý chính là vô song cung. Mà cái kia huyết biên môn lão gia hỏa thế nhưng đang âm thầm đánh lén bị thương Cơ Hiểu Nghiêu sau, còn chẳng biết xấu hổ dùng vô song cung uy hiếp hắn, Tiêu Cửu Hiên là hoàn toàn phẫn nộ rồi, người có nghịch lân, xúc chi toàn chết. Cái này huyết biên môn lão gia hỏa sớm đã bị hắn ở trong lòng hung hăng đinh ở Diêm La Vương sổ sinh tử thượng. Nhìn thấy gầy lão nhân đỉnh một đầu lộn xộn đầu bạc, một thân rách mướp tu sĩ phục, lại cường tự bày ra một bộ nghĩa chính từ nghiêm tư thái, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, nhịn không được cực kỳ bất nhã trợn trắng mắt, ánh mắt chuyển hướng mỗi chỉ càng thêm tản ra âm trầm huyết tinh chi khí tiêu biến thái, khó hiểu hỏi, nếu ta không có nhớ lầm, huyết biên môn cùng các ngươi vô song cung không phải mấy ngàn năm tử địch sao? Vì cái gì này gầy lão nhân sẽ như vậy nao tàn làm người cùng hắn hợp tác đâu? Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng giơ lên một mạt huyết tinh thô bạo độ cung, âm chắc chắc nói, không chuẩn là hắn không tiếp thu được liên tiếp thua ở chúng ta này đó tiểu nhân vật trên tay sự thật, rốt cuộc chịu đựng không được kích thích, đầu óc chịu điên rồi đi. Kỳ thật vì có thể nhiều điểm hấp dẫn Cơ Hiểu Nghiêu quan tâm ánh mắt, Tiêu Cửu Hiên vẫn luôn đều ẩn nấp chính mình bản lĩnh, cũng không từng ở trước mặt mọi người chân chính bày ra quá hắn chân chính thực lực. Nhìn thấy hắn nhất để ý nữ tử bị người gây thương tích, còn bị khác có thực lực nam tử ôm vào trong ngực danh kỳ danh rằng bảo hộ nàng, Tiêu Cửu Hiên trong lòng không còn có phía trước ý tưởng cùng cố kỵ, hắn nhất định phải làm kia chỉ đáng giận lão con rơi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe được Tiêu Cửu Hiên thế nhưng như thế không cho mặt mũi hắn, gầy lão nhân tức khắc tức giận đến mặt già run rẩy, chỉ cần hắn có thể chạy đi, hắn nhất định phải hoàn toàn hủy diệt Tiêu Cửu Hiên cái này thông đồng tu chân giới phản đồ. Còn muốn cho kia đáng giận vô song cung trả giá máu chảy đầm địa đại giới. Tiêu Cửu Hiên, ngươi chính là toàn bộ tà tu giới phản đồ. Chỉ cần ta có thể từ nơi này chạy đi, không lâu liền sẽ là các ngươi này đó đổ vô sỉ ngày rỗ. Lời nói rơi xuống, gầy lão nhân liền đột nhiên nhằm phía một con da lông như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt, thoạt nhìn cực kỳ thiền chân vô tà màu bạc hồ ly nhãi con mà đi. Nguyên lai gầy lão nhân cố ý cùng Tiêu Cửu Hiên đối thoại mục tiêu chính là Dương Đông Kích Tây. Thừa dịp mọi người lực chú ý bị rời đi nháy mắt, bắt được một con tin hảo nhân cơ hội áp chế rời đi. Chỉ cần hắn có thể chạy đi, rời đi cái này hố cha địa phương quỷ quái, có toàn bộ huyết biên môn làm hậu thuẫn, hắn chưa chắc không thể đem này mấy chỉ thần thú đều bắt được. Liên tính kia chỉ cửu vĩ hồ thực lực lại như thế nào cường hãn, chỉ cần hắn đem vô song cung cùng già lam môn, thạch thị gia tộc thông đồng sự tình nói ra đi, vô song cung cùng già lam môn đều thảo không được hảo. Nghĩ đến tôn ma môn cũng sẽ rất vui lòng cùng bọn họ huyết biên môn cùng nhau hợp tác. Kỳ thật, gầy lão nhân trong lòng tốt nhất con tin lựa chọn là tên kia giả lam môn nữ tử, rốt cuộc nhân loại tu sĩ nhưng không có giống cửu vĩ hồ như vậy hấu người không gian truyền thừa. Chỉ là tên kia nữ tử vẫn luôn bị kia chỉ cửu vĩ hồ gắt gao ôm, bị những cái đó nam tử đều bảo hộ đến cực hảo. Bởi vậy, gầy lão nhân đành phải lui mà cầu tiếp theo lựa chọn cách hắn gần nhất, đề phòng tâm thấp nhất hồ ly tiểu tể tử. Hồn đạm, ngươi dám? Liếc thấy gầy lão nhân cực kỳ vô sỉ nhằm phía Tiểu Hạ Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu sao có thể không biết hắn tính toán, trong lòng chợt bốc lên khởi vô tận phẫn nộ, thân hình vừa động liền tưởng phi thân đi trước cứu trợ. Đương nhìn thấy Tiểu Hạ Hiên bên người không có một bóng người, Cơ Hiểu Nghiêu một trương như ngọc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc tái nhợt, thật là đáng chết, nàng thế nhưng không có lưu ý đến Tiểu Hạ Hiên thế nhưng là hình đơn chỉ ảnh. Thấy thế, một chúng nam tử cũng nóng nảy, cũng không rảnh lo bọn họ còn treo ở ba lạc vực sâu nửa vách đá phía trên. Nháy mắt bung lỏng ra đôi tay, hướng Tiểu Hạ Hiên chạy như bay mà đi. Kia hai chỉ hồ ly tiểu tể tử nhưng đều là nàng đầu quả tim bà bối, nếu là hai người bọn họ có điểm cái gì sơ suất, quả thực chính là ở nàng ngực đào thịt, nàng một khổ sở, bọn họ trong lòng cũng sẽ không hảo qua. Bởi vậy, kia hai chỉ hồ ly tiểu tể tử cũng là bọn họ đặt ở đầu quả tim tiểu tổ tông A. Tiểu Hạ Hiên tuy rằng mọi việc đều đè ở trên đầu của hắn, nhưng đối hắn lại là cực hảo. Cơ hồ Tiểu Hạ Hiên được đến sở hữu ăn ngon, hảo ngoạn cực phẩm bà bối, đều sẽ ưu tiên cho hắn. Chẳng sợ Tiểu Hạ Hiên hô hắn cực phẩm bà bối, nhưng là cuối cùng cũng vẫn là sẽ rơi xuống trong tay hắn. Còn nữa, bởi vì Tiểu Hạ Hiên tự tại ma ma bụng chung bắt đầu liền vẫn luôn là cực kỳ gầy yếu tồn tại, Tiểu Hạ Cẩn đã sớm từ đáy lòng hứa hẹn quá, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Tiểu Hạ Hiên cái kia gầy yếu huynh đệ. Bởi vậy, đương nhìn thấy gầy lão nhân cũng dám coi rẻ hắn Hạ Cẩn đại gia hứa hẹn, đối hắn huynh đệ động thủ, Tiểu Hạ Cẩn cũng hoàn toàn phẫn nộ rồi, đông chốc lượng ra sắc nhọn móng vuốt cực nhanh nhào hướng gầy lão nhân. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đều mau cấp hồng, Hạ Đào Ly trong lòng đối chính mình hồ ly nhãi con thế nhưng có điểm hâm mộ đấu kỵ hận, nếu là kia chỉ lao ra hỏa chạy về phía chính là hắn, chỉ sợ Tiểu Nghiêu Nghiêu sẽ lập tức tránh ra ba thước ở ngoài, đỡ phải bị hắn ương cập cá trong chậu đi. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly đạm mạc một trương vân đạm phong khinh, mị hoặc huynh thành yêu tinh khuôn mặt, yên lặng khóa lại nàng hành động, còn chém ra móng vuốt chặn mặt khác nam tử cùng Tiểu Hạ Cẩn cứu viện hành động. Tiểu Hạ Hiên chính là hắn gặp qua, trừ bỏ hắn ở ngoài nhất thông minh cửu vĩ hồ, Hạ Đào Ly nhưng không tin hắn là bởi vì không cẩn thận mà đạm ra mọi người bảo hộ tuyến. Bị Hạ Đào Ly ngăn trở, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, đột nhiên ý thức được Tiểu Hạ Hiên chính là di truyền hạ hồ ly phúc hắc thuộc tính, mà nàng trước nay liền không có gặp qua hắn có hại, nếu là Tiểu Hạ Hiên có nguy hiểm, hạ hồ ly là tuyệt đối sẽ ra tay. Bởi vậy, hiện tại Tiểu Hạ Hiên hẳn là không có gì nguy hiểm mới đúng. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu một lòng vẫn là gắt gao nắm lên, chờ việc này sau, nàng nhất định phải cấp Tiểu Hạ Hiên phổ cập một chút cái gì gọi là tiểu hài tử không thể tùy hứng 10 sự kiện mới được. Đương liếc thấy nào đó bởi vì bắt được Tiểu Hạ Hiên mà mừng thầm lao hôn đản bị một con bén nhọn móng vuốt đào xuyên đan điền, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng dịch khai tầm mắt, trường hợp này thật sự là quá huyết tinh, thỉnh cho phép nàng tạm thời lảng tránh một chút. Ai, nhà mình hài tử trưởng thành đến quá nhanh, thật là làm nàng cái này đương ra lớn lên thực không có cảm giác thành tựu a, có hay không? Chương 221 Ba lạc vực sâu. Ở đáng giận tiểu hồ ly vươn móng vuốt trong nháy mắt kia, gầy lao nhân linh hồn đều đang run rẩy, ở trong phút chốc làm ra lấy hay bỏ, hắn Nguyên Anh nhanh như chớp lóe ra thân thể ở ngoài. Quả nhiên, ở gầy lao nhân Nguyên Anh chạy trốn ra tới một tức sau, hắn đan điền liền tao ngộ đến từ gian trá tiểu hồ ly tàn nhẫn đối đãi. Hơn nữa, ở hắn ly thể sau, hắn thấy được làm hắn khỏe mắt tận nước một màn, hắn kia một khối sử dụng mấy ngàn năm thân thể thế nhưng ở trong phút chốc khô héo. Gầy lao nhân kia khô quắt bẹp Nguyên Anh liền nổi tại không trung, nho nhỏ một trương mặt già thượng mang theo sân mục nghiến răng hận sắc, đáng chết, nhất định là kia chỉ đáng giận hồ ly móng đuốt mang theo có thể làm người sinh cơ nháy mắt khô héo cường hãn linh độc. Gầy lao nhân tuy rằng tính tình cẩn thận, nhưng bởi vì hắn từ nhỏ đó là môn phái nội môn trưởng lão đắc ý đệ tử, hiện tại càng là huyết biên môn hiện giai đoạn tu vi nhất cao giai lão tổ chi nhất, hơn nữa hắn đối người đối sự đều tàn nhẫn độc ác, hơn nữa cơ duyên cực hảo. Bởi vậy, hắn vẫn luôn đều quá đến là xuôi gió xuôi nước. Chính là hắn hiện giờ thế nhưng bị một ít liền hợp thể kỳ đều còn không có đạt tới nho nhỏ con kiến cấp bước tới rồi thân hủy nói lui chật vật trạng thái, gầy lao nhân là chân chân chính chính phẫn nộ rồi, quắc, ta huyết thiên rơi thể nhất định phải các ngươi này đó tiểu tiện nhân chết không có chỗ chôn. Lời nói một xong, huyết thiên rơi rốt cuộc bất chấp hắn bốn phía ra tay sẽ đưa tới tà tu giới mặt khác đại môn phái đại năng tu sĩ chú ý. Đột nhiên hướng cái kia dám đánh lén hắn tiểu hồ ly hoanh ra một đạo cường hãn đến cực điểm ám màu xanh lá lục mang. Liên ở Tiểu Hạ Hiên đảo xuyên huyết thiên rơi đan điền kia một cái trước mắt, Hạ Đào Ly đột nhiên đem Cơ Hiểu Nghiêu ném tới Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ngực, đôi tay bông chốc biến thành bén nhọn hồ ly móng vuốt, sẽ kéo một tiếng liền xé ra một đạo không gian cái khe, tiện đà hắn thân ảnh một cái trước mắt liền biến mất tại chỗ. Đại Hạ Đào Ly tái xuất hiện là lúc, hắn trong lòng ngực liền ôm hai chỉ bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng hồ ly tiểu tể tử. Đã nhìn thấy Hạ Đào Ly đem hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối hộ ở trong lòng ngực, Cơ Hiểu Nghiêu một trương như tờ giấy tái nhợt gương mặt lúc này mới khôi phục một chút sắc thái, mới vừa rồi nhìn thấy cái kia lão hôn đản hướng Tiểu Hạ Hiên oanh ra kia một đạo lục mang là lúc, nàng thiếu chút nữa đã bị sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách. Hành đến Hạ Đào Ly sớm đã đem ba lạc nơi này một mảnh không gian đều giam cầm trụ, bằng không nếu là cái kia huyết thiên rơi lục mang thật sự đột phá giam cầm, chỉ sợ sẽ đem tà tu giới những cái đó lánh đời lao yêu quái đều dẫn ra đến đây đi. Độ kiếp kỳ tu vi cập trở lên tu sĩ vừa ra tay, chỉ sợ những cái đó cường hãn chiến đấu dư ba có thể dễ dàng hủy diệt một cái biên giới. Bởi vậy, ở mấy vạn năm trước, toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đại năng tu sĩ chi gian đều đặt thành một cái chung nhận thức, đó chính là tuyệt đối không thể lấy dễ dàng hướng mặt khác môn phái tu sĩ cấp thấp ra tay, nếu không liền sẽ đã chịu đến từ thần dụ nơi cường giả thẩm phán. Chẳng sợ thần dụ nơi bị phong ấn hơn 1.000 năm, này một cái chung nhận thức cũng bị 3.000 che phủ thế giới đại năng tu sĩ sở cộng đồng tuân thủ, rốt cuộc 3.000 che phủ thế giới vẫn là vô số đại năng tu sĩ con cháu hậu bối sinh sản nơi. Đây cũng là vì cái gì tu chân giới cùng tà tu giới chi gian chiến tranh rằng có mấy năm lại không có xuất hiện một người tu vi vượt qua hợp thể kỳ tu sĩ cấp cao nguyên nhân. Người đáng chết. Hồi quá hồn tới cơ hiểu nghiêu một trương như ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lạnh như băng xương, cắn răng giống lên một câu liền dẫn theo lưu quang gió lửa kiếm không muốn sống nhào hướng phiêu phủ ở không trung tản ra ám hắc hơi thở huyết thiên rơi nguyên anh. Ú hương tiểu mềm thân thể chỉ ở hắn trong lòng ngực dừng lại một cái chớp mắt liền rời xa. Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng tức khắc hiện lên một chút mất mát, chỉ là nhìn thấy nàng thế nhưng liền như vậy không có một tia phòng bị liền hướng huyết thiên rơi sông lên đi, hắn rốt cuộc không rảnh lo trong lòng phức tạp suy nghĩ, thân hình chợt lóe cũng dẫn theo một phen tản ra vô cùng sinh cơ hơi thở lợi kiếm nhào lên đi. Nhưng thiếu thân thể độ kiếp kỳ tu sĩ cũng vẫn như cũ là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không phải là nàng cái này nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ có thể xúc phạm tới. Còn không có đụng tới huyết thiên rơi góc áo, cơ hiểu nghiêu cũng đã bị đánh bay đi ra ngoài. Đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Giao giao. Tiêu Cửu Hiên mới ở không trung tiếp được nàng, cơ hiểu nghiêu liền khỏe miệng máu tươi đều không kịp sát, liền hung hãn một trương băng xương khuôn mặt nhỏ đột nhiên lại phi phác đi lên, cũng dám đối nàng tâm đầu nhục động thủ, nàng cơ hiểu nghiêu thế nhất định phải cái này đáng chết lao ra hỏa sống không bằng chết. Làm mọi người ngoài ý muốn chính là, cái kia cường hãn huyết thiên rơi nguyên anh chỉ là nhẹ nhàng một kích liền đem sớm đã là hóa thần kỳ đỉnh tu vi cơ hiểu nghiêu cấp lại lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Mà hắn lại là sắc mặt trắng nhợt né tránh Âu Dương Ngọc Trạch màu xanh lá kiếm mang. Tuy rằng hắn bị kia vô cùng quần quận băng hàn kiếm ý hơi thở cấp sợ tới mức quá sức, nhưng là ở né tránh sau, huyết thiên rơi cái mặt già kia thượng lại toát ra vô cùng tham lam chi sắc, nhịn không được cười ha ha lên, nói, thế nhưng là thượng cổ 10 đại thần khí côn lô kiếm, ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Huyết thiên rơi nhất am hiểu pháp bảo kỳ thật cũng không phải phi kiếm, mà là phệ hồn cờ. Nhưng bởi vì thần dụ nơi đại nhân đưa ra muốn bọn họ huyết biên môn chuẩn bị bọn họ chủ tử sắp buông xuống hạ giới mà yêu cầu tiện tay pháp bảo, hơn nữa bọn họ còn chỉ định là chỉ có thần khí cấp bậc mới có thể xứng đôi thần dụ nơi chủ nhân chủ tử cao quý thân phận. Vì thế, huyết biên môn mới có thể riêng thỉnh huyết thiên rơi rời núi, hy vọng hắn có thể đem kia từ Thái Dương động phủ lấy được thượng cổ thần khí Âu Dương Ngọc Trạch trong tay đoạt được kia đem vô cùng tôn quý tôn thần đao. Tuy rằng bị huyết thiên rơi dùng tham lam âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, chẳng sợ bị hắn kêu phá hắn sở sử dụng thần kiếm tên, Âu Dương Ngọc Trạch một trương thanh tuấn trích tiên khuôn mặt tuấn tú trước sau đạm mạc, một thân bạch y hề như tuyết, tựa như trùng điệp đỉnh núi thượng không hóa băng tuyết, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén. Hắn thủ hạ kiếm mang cũng chút nào không thấy một tia hoảng loạn, vẫn như cũ nhất kiếm thứ hướng huyết thiên rơi. Đầu quả tim nhân tài ôm vào trong ngực một tức liền biến mất ở trước mắt, chóp mũi còn bay nhẹ nhẹ làm hắn trong lòng nỗi khổ riêng mùi máu tươi. Tiêu Cửu Hiên cao quý thanh hoa khuôn mặt tuấn tú đông chốc gầm trầm xuống dưới, không nói hai lời liền rút kiếm phát tới, cũng dám đôi hắn đầu quả tim người động thủ, hắn nhất định sẽ làm cái kia lão hôn đã biết cái gì gọi là lột ra rút gân chi đau. Liên ở cơ hiểu nghiêu lại lần nữa rút kiếm nhào lên đi kia một cái trước mắt, Sơ Mạch, Vân Thanh liền đều bị nàng kia một loại không sợ tư thái dẫn ra nội tâm sớm đã ẩn ẩn chờ phân phó tâm huyết, không nói hai lời cũng lấy ra từng người pháp bảo vọt đi lên. Sơ Mạch trong tay sở dẫn theo không bao giờ là phía trước kia đem bắn huyết vô ngân ảm hắc đại đao, mà là một phen tản ra ẩn ẩn huyết ngọc chi sắc đại đao, này duy ngã độc tôn ma tính sắc bén hơi thở ẩn ẩn siêu nhiên khắp cả 3.000 che phủ thế giới. Trong tay hắn kia một phen quỷ dị huyết ngọc đại đao đúng là hắn ở Thái Dương bộ lạc thượng cổ trong động phủ thu hoạch đến thượng cổ thần khí, tôn thần đao. Ha ha, thế nhưng lại là một phen thượng cổ thần khí, xem ra ta huyết thiên rơi thật là phúc trạch thâm hậu a. Nhìn thấy lại một kiện thượng cổ thần khí xuất hiện, huyết thiên rơi cười đến càng là cuồng vọng tham lam, hoàn toàn quên mất thực lực khó lường hạ đảo ly còn ở một bên đạm mạc nhìn hắn. Đương nhìn thấy hắn tình địch Âu Dương Ngọc Trạch lấy nguyên anh kỳ tu vi liền dám đối với thượng độ kiếp kỳ huyết thiên rơi, lại còn có chút nào không thấy bại thế, Tiêu Cửu Hiên một trương thanh hắc khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa âm trầm vài phần, thủ hạ bát phẩm thiên trừng kiếm nháy mắt biến mất ở trong tay, tiện đà xuất hiện ở trong tay hắn chính là một phen ám trầm như đêm tối, chút nào không chớp mắt trường thương. Chỉ thấy Tiêu Cửu Hiên mỗi chém ra một thương đều giống như tuệ tinh nhảy lên không, sử toàn bộ đen như mực vực sâu đều lượng như ban ngày, kia đột nhiên dần hiện ra tới nguy hiểm bạch mang càng là lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Thấy thế, huyết thiên rơi đột nhiên trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nói, này không phải huyết biên môn biến mất 3.000 năm kinh đêm thương sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở ngươi cái này hồn đạm tiểu tử trên tay? Tiện đà nghĩ tới cái gì, Huyết Thiên rơi một trương mặt già nháy mắt tức giận đến đỏ lại bạch, trắng lại hồng, rốt cuộc không rảnh lo cướp đoạt Âu Dương Ngọc Trạch trên tay thượng cổ thần khí, cắn răng hướng Tiêu Cửu Hiên đập qua đi. Kinh đêm thương vẫn luôn là bọn họ Huyết Biên môn môn phái truyền thừa thần khí, ở 3000 năm trước, kia kinh đêm thương càng là hắn Huyết Thiên rơi sư phó pháp bảo. Ở hắn sư phó phi thăng tiên giới sau, kia kinh đêm thương liền sẽ là hắn Huyết Thiên rơi pháp bảo. Ai ngờ đến sư phó của hắn ở một lần ra ngoài tu hành chung bất hạnh thân tiêu nói vẫn, mà hắn tùy thân mang theo thượng cổ 10 đại thần khí, kinh đêm thương lại như thế nào đều tìm không thấy, ngay cả hắn sư phó là bị người nào hoặc là gì yêu thú giết chết, đều chút nào tra không đến một chút ít dấu vết. Bất đắc dĩ, Huyết Thiên rơi đành phải tiếp tục lựa chọn sử dụng hắn tự thân ẩn dưỡng vệ hồn cờ. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên trong tay kinh đêm thương, Huyết Thiên rơi sao có thể không biết sư phó của hắn lúc trước là bị Vô Song cung làm hại, trong lòng hận ý sớm đã đem thần trí hắn cấp bao phủ. Muốn nói, Huyết Thiên rơi đối sư phó của hắn có bao nhiêu tôn sư trọng đạo, đó là không có khả năng, bởi vì hắn còn từng nhân mơ ước kinh đêm thương trong lòng nguyền rủa quá sư phó của hắn sớm chết sớm siêu sinh. Hắn mối hận trong lòng chính là, nếu là hắn lúc trước có được kia thượng cổ 10 đại thần khí, này Huyết Biên môn khẳng định sẽ ở hắn khống chế dưới, mà không phải giống hiện giờ như vậy, hắn chẳng qua là Huyết Biên môn một cái bị chịu tôn trọng lại không có rất lớn thực quyền lao tổ tông. Nghĩ vậy, Huyết Thiên rơi sớm đã bất chấp hắn hiện giờ chỉ là linh hồn trạng thái, mà qua độ tiêu hao linh lực là cực kỳ không sáng suốt hành vi, hắn xuống tay càng vì tàn nhẫn vài phần, có thể nói là chiêu chiêu chí mệnh. Tiêu Cửu Hiên dùng đến nhất thuật tay, trong lòng nhất yêu thích pháp bảo kỳ thật là trường thương, phi kiếm chỉ là hắn đệ nhị yêu thích thôi. Hắn sở dĩ ngày thường vẫn luôn đều sử dụng phi kiếm, cũng không phải bởi vì lo lắng kinh đêm thương bày ra tới sẽ đưa tới cấp đoạn, mà là bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu đã từng nói qua, dùng kiếm nam tử là xoái nhất. Khu khu, liền vì có thể ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt chơi xoái, Tiêu Cửu Hiên liền đem hắn kinh đêm thương vẫn luôn gác lại ở đan điền nội ẩn dưỡng, đem sớm đã sinh ra linh thức kinh đêm thương tức giận đến cùng hắn chí khí đã lâu đã lâu. Hắn yêu sâu nhất nữ nhân thế nhưng ở hắn trước mắt lặp đi lặp lại nhiều lần bị người tập kích đến hộp máu, đã an cả người tản ra cùng bề ngoài cực độ không hợp lạnh leo hơi thở, một đôi màu hổ phách hai tròng mắt đông chốc này lên một mặt bích sắc lộ ra dày nặng thê lương hơi thở thượng cổ hoa văn, mảnh khảnh thân hình phát ra kéo kẹt xương cốt ruỗi thân thanh âm. Chỉ là một lát thời gian, đã an cả người liền ở trong phút chốc biến thành một con sư đầu, xứng hiệu, hổ mắt, mi thân, long lân, như đôi với nhất thể mang rắc thần thú, kỳ lân. Chương 222 đá an người cái nhị hóa. Ba lạc vực sâu. Nghe tới Huyết Thiên rơi nói ra Âu Dương sư thúc sở sử dụng phi kiếm lại là thượng cổ 10 đại thần khí Côn Ngô kiếm khi, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt trừng to, công kích động tác một đốn, nội tâm nhịn không được rơi lệ đầy mặt, ta lặc cái đi, nàng còn tính toán tìm kiếm đến Côn Ngô kiếm hướng Âu Dương sư thúc cầu thân đâu. Không thể tưởng được chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời gian, Âu Dương sư thúc liền chính mình tìm được thượng cổ thần khí Côn Ngô kiếm. Kia nàng về sau nên lấy cái gì cực phẩm bảo bối ra tới cầu thân mới có thể xứng đôi Trích Tiên sư thúc ca. Đương nhìn thấy Âu Dương sư thúc thân xuyên một bộ như tuyết bạch đi rìa, chém ra mỗi nhất kiếm đều thanh hàn sắc bén, dấu diếm sắc khí, nhưng là kia dáng người rồi lại hành nếu du long, phiên nếu hồng nhạn, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhịn không được toát ra vô cùng sùng bái, xem ra Âu Dương sư thúc đối kiếm lĩnh ngộ lại thượng một cái bậc thang A. Ai, cũng không biết nàng khi nào mới có thể đuổi kịp Âu Dương sư thúc kiếm y hóa hình đỉnh trạng thái A. Chỉ là nho nhỏ như đi vào coi thần tiên một chút, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở một tức gian bị Huyết Thiên rơi công kích dư mang cấp đánh bay đến một bên đi. Đương nhận thấy được khỏe miệng bị nhét vào vô số cực phẩm chữa thương đan, bị đánh bay đụng vào đầu váng mắt hoa, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện nàng lại lần nữa bị Hạ Hồ Ly ôm ở trong lòng ngực, mà Hạ Hồ Ly lúc này chính hù một trương đạm mạc khuôn mặt cho nàng tắt chữa thương đan. Tiểu Hạ Hiên cùng Tiểu Hạ Cẩn càng là dùng màu ngân bạch xóa tung cái đuôi gắt gao quấn lấy nàng đôi tay. Hai trường giống nhau như lúc tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều cổ viên quay hàm, vẻ mặt khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm nàng, không chịu lại làm nàng đi tìm ngược. Mama, Tiểu Hạ Cẩn chính là nhớ rõ ngươi từng nói qua, biết rõ không thể mà vẫn làm là một kiện đặc biệt ngu xuẩn sự tình. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, nhận thấy được hai chỉ tiểu bảo bối lúc này đang dùng u hoán ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tức khắc sáng tỏ hai chỉ tiểu bảo bối đây là ở vì nàng mới vừa rồi tìm ngược hành vi mà sinh khí. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ môi khẽ nhếch, trong lòng dâng lên một tia ấm áp gợn sóng, nàng một đôi tiểu bảo bối đây là để ý nàng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu phối hợp đem Hạ Hồ Ly nhét vào trong miệng linh đan chứa hóa, một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt ngoan ngoãn miệng cười, cười mỉa nói, cái kia lão nhân cũng dám đối ta bảo bối động thủ, thật sự là thật quá đáng. Ma ma nhất thời bị lửa giận che khuất đôi mắt, lúc này mới sẽ làm ra không lý trí hành vi. Yên tâm đi, ma ma lần sau nhất định sẽ không làm chính mình bị thương. Nghĩ đến mới vừa rồi mỗi chỉ lớn mật làm bậy tiểu gia hỏa, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại mị hắc bạch phân minh hai trong mắt, bổ sung một câu, bất quá, nếu là tiểu bảo bối lại lần nữa lâm vào cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh, mama cũng không dám bảo đảm, mama có thể hay không lại lần nữa lửa giận che mắt, làm ra không màng an nguy sự tình. Bị Cơ Hiểu Nghiêu dùng cảnh cáo uy hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm, tiểu Hạ Hiên đốn giác gáp lực sơn đại, hắn nhưng không muốn nhìn thấy mama lại làm ra giống mới vừa rồi như vậy thiếu thân lao đầu vào lửa sự tình, vội vàng giải thích nói, mama, ta vừa mới là bởi vì đã đói bụng, bò đến chậm một ít, lúc này mới sẽ bị cái kia đáng giận lao nhân bắt lấy. Tiểu Hạ Hiên bảo đảm, lần sau ta nhất định sẽ không làm chính mình lâm vào cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh. Bất quá, nếu là có người dám đối hắn mama động thủ, Tiểu Hạ Hiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, khụ khụ, nếu mama không thích hắn lấy thân thiệp hiểm, kia hắn vẫn là hao chút nào tế bào, dùng hắn thông minh tài trí giải quyết vấn đề hảo. Nghe được Tiểu Hạ Hiên lời nói, Tiểu Hạ Cẩn vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiện đà vẻ mặt không tha lấy ra hắn từ mama trên người hố tới cực phẩm linh quả đưa cho hắn, ngạo kiều quay đầu nói, hừ, ngươi thế nhưng sẽ bởi vì đã đói bụng mà bị kia chỉ nhược kê láo nhân bắt được, thật đúng là tốn tế. Lần đầu tiên nhìn thấy vắt cổ chảy ra nước chủ động dâng ra hắn chân quý, Tiểu Hạ Hiên cực nhanh đem linh quả nhét vào trong miệng, chờ gặm ăn xong bụng, lúc này mới vẻ mặt cảm kích nói, Tiểu Hạ Cẩn thật tốt. Hừ. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, yên lặng đem ánh mắt dịch hướng còn ở kiên trì chiến đấu một chúng nam tử, nếu không phải rõ ràng chính xác nhìn thấy Tiểu Hạ Cẩn là từ nàng trong bụng ra tới, chỉ sợ nàng sẽ nhịn không được hoài nghi này chỉ như vậy thuần khiết kỳ ba tiểu cửu vĩ hồ rốt cuộc là từ kia tảng đá nhảy ra tới. Ngay cả Hạ Đào Ly cũng nhịn không được đỡ chán ai thán, nhịn không được yên lặng tâm tắc, bọn họ cửu vĩ hồ nhất tộc không chỉ có cường hãn thực lực, còn có được cái thế chi trí năng, chính là vì cái gì Tiểu Hạ Cẩn cũng chỉ cụ bị trước một cái tính chất đặc biệt đâu. Đương nàng lại vừa thấy chiến trường thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy sơ mạch mỹ nhân trên tay kia một phen đại đao đao thế trầm ngưng, ma khí bức người, sấn hắn kia một đôi như sao trời sáng ngời, thấu bắn kiên nghị quang mang bất khuất con người. Hơn nữa hắn kia một thân màu đồng cổ, ẩn ẩn dục hiện cơ ngực, thật là gợi cảm đến làm nhân tâm tắc ca. Tâm tắc, sơ mạch mỹ nhân trên tay kia một phen tản ra duy ngã độc tôn ma tinh chính là trong truyền thuyết tôn thần đạo sao. Cái loại này phảng phất lưu động giống nhau huyết ngọc chi sắc thật là quá mê người a. Đương nàng liếc thấy Tiêu Cửu Hiên thế nhưng vứt bỏ phi kiếm, lấy ra một phen ám trầm như đêm tối, chút nào không chớp mắt trường thương là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, Tiêu biến thái không phải vẫn luôn là phi kiếm phái sao? Nghe tới Huyết Thiên Rơi nói ra kinh đêm thương thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng hộp ra một hơi, không dám tin tưởng nhìn trên chiến trường tất cả đều vẻ mặt băng hàn công kích tới Huyết Thiên Rơi ba người, ta sát, khi nào thượng cổ thần khí thế nhưng thành tiêu xứng. Phải biết rằng nếu không phải có Tả Yêu Nghiệt đề điểm, chỉ sợ nàng là tuyệt đối sẽ không có được Vạn Nha Hồ cùng Quá Hư Thần Giáp này hai kiện thượng cổ thần khí. Đương thoáng nhìn hắn ở sử dụng trường thương lúc sau, chém ra mỗi một thương đều giống như tuệ tinh nhảy lên không, lượng như ban ngày. Cả người khí thế sổ thăng một cấp bậc, Cơ Hiểu Nghiêu mắt đẹp trừng to, chẳng lẽ người này am hiểu vũ khí là trường thương mà không phải phi kiếm sao? Nhìn hắn ẩn ẩn tản ra ngập trời xoáy khí tư thế, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến, nàng dám khẳng định, hắn phía trước nhất định là đầu óc chịu, mới có thể vứt bỏ sử dụng trường thương. Ánh mắt hơi hơi đảo qua Vân Thanh tiểu đệ, nhìn thấy hắn thường thường tiến lên đi cấp kia Huyết Thiên Rơi không quan hệ đau khổ một quyền, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, Vân Thanh tiểu đệ, trên người của ngươi không có thượng cổ thần khí, hơn nữa vẫn là nguyên anh kỳ tu vi, ngươi xác định ngươi loại này ở lão hổ trên đầu tao dương hành động không phải ở tìm chết sao? Mới nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhìn đến Vân Thanh tiểu đệ bị không kiên nhận Huyết Thiên Rơi cấp đánh bay đi. Đương nhận thấy được hoàn toàn hôn mê Vân Thanh tiểu đệ tuy rằng hơi thở không xong, nhưng không có sinh mệnh nguy hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội dịch đến Vân Thanh tiểu đệ bên người, cho hắn tắc một đống cực phẩm chữa thương đan. Hạnh đến nàng là luyện đan đại sư, hơn nữa nàng có nghịch thiên thiên phủ, bằng không nàng thật đúng là làm không được tùy hứng đem cực phẩm chữa thương linh đan đương kẹo tới tiêu phí, vừa ra tay chính là một đống. Gì, vì cái gì nàng vẫn luôn đều không thấy được Tử An ra tay. Hắn nên không phải là ra cái gì nguy hiểm đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội đem ánh mắt từ chiến trường chuyển hướng Đá An nơi địa phương, vừa lúc gặp được kia làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối một màn, ta Âu Dương Sư Thúc ca, nàng thế nhưng gặp được Đá An biến thành một con sư đầu. Sừng hiệu, hổ mắt, mi thân, long lân, ngưu đôi với nhất thể mang rắc thần thú, kỳ lân. Nghĩ đến Đá An thế nhưng là một con kỳ lân, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng tâm tắc, vì mau ở nàng tính toán tiếp nhận hắn sau, muốn như vậy tàn khốc đem như vậy trọng khẩu người một thú vấn đề bãi ở nàng trước mặt ta. Chỉ là nghĩ đến nàng cùng Hạ Hồ Ly Chi Gian đã sớm thật không minh bạch quan hệ, Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực bĩu môi, tính, thế giới này vốn dĩ liền rất hố người, nàng vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Bất quá nghĩ đến Đá An cũng dám lừa gạt nàng thời gian dài như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt mắt, xem ra nàng cái này thê chủ uy nghiêm còn không có thâm nhập nhân tâm a. Giống. Đá An biến thành thành thanh hắc sắc kỳ lần phát ra kinh thiên một giống, tức khắc toàn bộ Ba Lạc vực sâu đều run rẩy vài cái, thiếu chút nữa đem Ba Lạc thôn thôn trưởng sợ tới mức hồn phi phách tán. Ta sát, kia chỉ hung tàn đế thính thần thú nên không phải là phá tan phong ấn đi. Hạnh đến hạ đào ly phong ấn này một phương thiên địa, Ba Lạc thôn cũng không có nghe được kỳ lân thần thú giống giận, chỉ là cảm giác được mặt đất truyền đến rung động mà thôi. Kia kinh thiên tiếng hô phảng phất ẩn chứa khí nuốt nhu đấu, đang đằng sát khí công kích, Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc một mảnh trắng bệnh, khoe miệng tràn ra vài tia đỏ tươi máu, trong lòng tức khắc nổi giận, Đá An ngươi đại gia, loại này vô khác biệt âm đánh tới đế là chuyện như thế nào a? Đất rung núi chuyển động tinh qua đi, Âu Dương Ngọc Trạch, Sơ Mạch cùng Tiêu Cửu Hiền đám người cũng đều ở Đá An vô khác biệt âm đánh hạ bị tự thân linh lực phản vệ, dừng thủ hạ công kích, khuôn mặt tuấn tú một mảnh tái nhợt. Đương nhìn thấy huyết thiên rơi Nguyên Anh xuất hiện héo rút thái độ, còn có lung lay sắp đổ xu thế, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi, Âu Dương Ngọc Trạch đám người nhịn không được nổi trận lôi đình giận trừng mắt kia một con cả người tản ra thô bạo hơi thở thanh hắc sắc kỳ lân, ta sát, Đá An cái này nhị hóa rốt cuộc làm sự tình gì a? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt tái nhợt, đối hắn nộ mục trừng to bộ dáng, Đá An tâm trung đau xót, đã nghĩ tới cái gì, tức khắc vẻ mặt ngượng ngùng nhìn lại nàng, hắn chỉ là nhất thời quên mất hắn đối kỳ lân huyết mạch còn không có hoàn toàn khống chế, lúc này mới sẽ giống ra vô khác nhau âm công, hắn thật sự không phải cố ý. Bị Đá An kia một đôi màu hổ phách trong suốt vô tội như bóng đèn giống nhau khổng lồ kỳ lân hai tròng mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, vô lực chỉ kia chỉ hiển nhiên muốn nhân cơ hội đánh lén huyết thiên rơi. Ý tứ là muốn hắn mau chóng đem địch nhân giải quyết rất hảo chỗ tội. Thấy thế, thanh hắc sắc kỳ lân vội không ngừng điểm điểm khổng lồ sư đầu, huy sắc bén móng vuốt liền hướng đáng giận lao ra hỏa manh phát tới, sau đó nhịn không được giống lên một tiếng. Ta sát! Đá An ngươi cái nhị hóa! Đây là lại lần nữa bị Đá An hô đến hộp máu Cơ Hiểu Nghiêu một đám người tiếng lòng. Có lẽ là bởi vì huyết thiên rơi lúc này thân thể đã hủy, hơn nữa hắn bị bọn họ đám người đang âm thầm thả xuống trong không khí linh độc làm hại. Tay cầm thượng cổ thần khí Âu Dương Sư Thúc, Sơ Mạch Mỹ Nhân, Tiêu Cửu Hiên cùng mới mẻ ra lò kỳ lân thần thú đá còn đâu huyết thiên rơi sắc bén công kích hạ, thế nhưng gian nan kiên trì xuống dưới. Nhìn thấy kia huyết thiên rơi chẳng sợ mất đi thân thể vẫn là như thế khó chơi, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được vì chính mình mới vừa rồi một loạt lớn mật bố cục đổ mồ hôi. Phía trước bọn họ sở dĩ có thể hố đến huyết thiên rơi, một là bởi vì hắn cực kỳ kiệt ngạo khinh địch, mà bọn họ lại bắt được hắn khinh địch tâm lý. Một vòng tiếp một vòng thiết hạ làm người khó lòng phòng bị bấy giờ. Nhị là bởi vì Đa An, Tiêu Cửu Hiên cùng nàng của cải đều và phong phú, nhưng là bọn họ trả giá đại giới cũng là cực đại, tỉ như kia chỉ có thể trả về địch nhân gấp 2 công kích linh lực giới tử ở toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều không có mấy cái A. Ở chiến thuật xa luân hạ, huyết thiên rơi vẫn là cường hãn kiên trì xuống dưới, cái này làm cho mọi người đều kinh ngạc không thôi, lúc này mới thân thiết cảm nhận được độ kiếp kỳ tu sĩ là cỡ nào sâu không lường được. Nhìn thấy một chúng tay cầm thượng cổ thần khí nam tử lộ ra mệt mỏi, huyết thiên rơi nhịn không được lộ ra một mặt trào phúng cùng tham lam độ cung, hắn mới vừa rồi chỉ là nhất thời đại ý mới có thể bị thương, hiện tại hắn nghiêm túc lên sau, nếu không phải có thượng cổ thần khí trợ giúp, này đó con kiến đã sớm bất kham một kích. Hừ, những cái đó thượng cổ thần khí đều là thuộc về hắn huyết thiên rơi. Chương 223 nguy cơ. Ba Lạc vực sâu. Đương nhìn thấy một chúng nam tử ở huyết thiên rơi càng ngày càng đột nhiên thế công hạ lộ ra bại thế, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ý thức được cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ là nàng kia một đôi nhìn quanh lưu màu con ngươi lại không có lộ ra một tia sợ hãi, ngược lại híp mắt mắt, sau đó nhẹ nhàng vây vây tay nhỏ ý bảo bọn họ trở lại nàng bên người làm phòng thủ. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu làm ra thủ thế, một chúng nam tử cũng không có ham chiến, các cụ đặc sắc khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một mặt hưng phấn thần sắc. Cực nhanh lóe ly huyết thiên rơi công kích phạm vi, về tới nàng bên người. Nhìn thấy một chúng nam tử rốt cuộc bại lui, huyết thiên rơi vẫn đục lao mắt đảo qua kia vài tên nam tử trên tay nắm cực phẩm thần khí, một trương mặt ra lộ ra vô cùng tham lam cùng bừa bãi thần sắc, đắc ý cười to nói, ha ha, lúc này biết sợ. Đáng tiếc chậm, các ngươi trên người thần khí đều là thuộc về ta huyết thiên rơi, cũng chỉ có ta huyết thiên rơi mới xứng sử dụng này đó cực phẩm thượng cổ thần khí. Nghe thấy huyết thiên rơi như thế dõng dạc lời nói, Tiêu Cửu Hiên một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mặt trào phúng độ cung, nhịn không được cực kỳ khinh thường nói, suy. Ngươi hiện giờ bất quá là một cái không có thân thể nguyên anh, ngươi xác định ngươi có thể lấy đến động thượng cổ thần khí. Tấm tắc, ta nhưng thật ra nghe nói qua kinh đêm thương là các ngươi huyết biên môn trước kia môn phái truyền thừa thần khí, bất quá hiển nhiên tiểu dạ dạ đối với các ngươi huyết biên môn rất là khinh thường nhìn lại, bằng không cũng sẽ không chủ động chạy đến ta bên người, chết sống muốn nhận ta là chủ. Lời nói xong, Tiêu Cửu Hiên trên tay kinh đêm thương nhẹ nhàng run rẩy lên, nó đây là bị tức giận đến cả người run rẩy, nó thật là gặp người không tốt ta. Là một người có tiết tháo có tôn nghiêm khí linh, nó mới sẽ không làm ra lì lợm la liếm sự tình, được không? Sự tình chân tướng rõ ràng chính là hắn cái kia hồn đạm chủ nhân lúc trước thấy nó phẩm giai cực hảo, sinh ra mơ ước chi tâm, sau đó vô sỉ dùng võ lực uy hiếp nó tấu nó, làm nó không thể không làm ra thỏa hiệp. Mà ở nó nhận chủ sau, nó cái kia hồn đạm chủ nhân thế nhưng nghe xong một nữ tử lời nói, cho rằng nó không có phi kiếm xoáy khí, thế nhưng vẫn luôn đem nó tuyết tàng ở đan điền trung. Hiện giờ nghe được nó kia vô sỉ phúc hắc chủ nhân không thật lời nói, kinh đêm thương trong lòng rơi lệ đầy mặt, nó thật là đổ tám đời mốt mới có thể gặp gỡ như vậy một cái tùy hứng vô sỉ chủ tử. Nghe vậy, huyết thiên rơi nhớ tới liền bởi vì sư phó của hắn sớm chết, kinh đêm thương cũng đã biến mất, hắn mới có thể cùng huyết biên môn trưởng môn chi vị gặp thoáng qua, một trương mặt già vặn vẹo lên, lại nhớ đến thân thể hắn sớm bị những cái đó vô sỉ tiểu bối cấp hủy diệt rồi, trong lòng càng là tức giận đến hộp máu, không khỏi giữ tận quát. Các ngươi này đó vô sỉ tiểu nhi thế nhưng làm ta rơi xuống loại này chật vật hoàn cảnh, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ta muốn cho các ngươi hồn phi phách tán, sau đó đem các ngươi thân thể toàn bộ đều làm thành con rối huyết thi, trở thành chúng ta huyết biên môn con rối tay đấm. Tuy rằng huyết thiên rơi thả ra tàn nhẫn lời nói, nhưng là hắn trong lòng lúc này lại là cực kỳ nôn nóng, hắn mới vừa rồi bị thượng cổ thần khí mê mắt, lúc này mới nhớ tới thần hồn nếu là rời đi thân thể lâu lắm, thần hồn chính là sẽ dần dần trôi đi. Trừ phi có thể được đến an thần mục hoặc là chứa hồn giới, mới có thể làm thần hồn đỉnh chỉ loại này trôi đi, thẳng đến hắn tìm được một khối không tồi thân thể đoạt xá. Bất quá, huyết thiên rơi một đôi dữ tợn hai mắt đảo qua kia vài tên dáng người bất phàm nam tử, đáy mắt dâng lên vô cùng tham lam chi sắc, bởi vì nguyên thọ buông xuống, hắn đã sớm đã tìm kiếm hảo một cái không tồi đoạt xá mầm. Huyết thiên rơi vốn tưởng rằng lão quỷ môn thiếu chủ tư chất đã xem như thực không tồi. Nhưng là cùng trước mắt này mấy cái mới không đến 30 tuổi tắc cũng đã đạt tới nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ nam tử so sánh với liền kém cỏi nhiều. Già Lam môn cái kia có được ám thuộc tính thiên linh căn thiên tài tiểu tử quả thực chính là vì hắn lượng thân chế tạo tốt nhất thân thể a. Nghe được huyết thiên rơi uy hiếp lời nói, đã an một trương tinh xảo thanh tú khuôn mặt nhỏ tức khắc lộ ra một mặt hơi sợ thần sắc, màu hổ phách hai tròng mắt lại cực nhanh hiện lên một tia chờ mong cùng hài hước, tiện đà vẻ mặt khinh thường nói, ha ha, ta sợ quá a. Suy có bản lĩnh ngươi liền tới đây a. Nghe vậy, huyết thiên rơi trong lòng tức khắc dùng mình, ở ăn như vậy nhiều ám khuy sau, hắn trong lòng vẫn là để lại không nhỏ bóng ma, ánh mắt không khỏi cẩn thận đảo qua bọn họ kia một mảnh khu vực, này đó vô sỉ tiểu bối tuy rằng tu vi thấp, nhưng là trên người cực phẩm bảo bối lại là ùn ùn không dứt a. Các ngươi cho rằng kẻ hèn một cái thái cổ ngũ hành kỳ trận là có thể chống đỡ được ta sao? Đương nhìn thấy kia một cái còn xem như không tồi vây trận khi, huyết thiên rơi sửng sốt. Tiện đà mặt già hiện lên một mặt khinh thường, này đó vô sỉ tiểu nhi cũng dám ở hắn cái này trận pháp đại sư trước mặt múa dịu qua mắt thợ, thật đúng là không biết sống chết ta. Nhìn thấy huyết thiên rơi liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng sở bố trí trận pháp, cơ hiểu nghiêu trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng, không khỏi mặt mang ưu sắc nhìn về phía mặt khác vài tên nam tử, đương nhìn thấy bọn họ cũng là vẻ mặt nghiêm túc khi, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ tức khắc gâm trầm vài phần. Thấy thế, huyết thiên rơi trong lòng mừng thầm. Xem ra này đó vô sỉ tiểu nhi đã dùng hết đòn sát thủ, kia hắn liền không cần lại cố kỵ cái gì. Nghĩ vậy, huyết thiên rơi kia như thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ nguyên anh bỗng chốc thoán hướng cơ hiểu nghiêu đám người nơi địa phương, tính toán một lưới bắt hết. Ở chạy gấp quá khứ kia một cái trước mắt, huyết thiên rơi trong lòng dâng lên một mạt bất an, hắn tổng cảm thấy hắn giống như xem nhẹ chút cái gì. Chỉ là kia tràn ngập ma khí tôn thần đao cùng kinh đêm thương liền ở trước mắt, huyết thiên rơi như thế nào đều khống chế không được trong lòng tham lam. Nhưng tưởng tượng đến hắn tốt xấu là 3.000 che phủ thế giới ít có địch thủ độ kiếp kỳ tu sĩ, mới vừa rồi chỉ là bởi vì khinh địch mới có thể ăn áng huy, hiện tại hắn đã cảnh giác lên, này đó vô sỉ tiểu nhi định sẽ không lại đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. 15 phút sau, huyết thiên rơi như thế nào đều không có nghĩ đến, ở hắn nguyên anh phá trận sau, sẽ lâm vào một cái khác nơi trốn khắc chế hắn vây trong trận. Hơn nữa, ở vây trong trận, hắn gặp vài chỉ hơi thở cường hãn thượng cổ thần thú, trong lòng tức khắc hối hận không thôi, hắn thế nhưng quên mất bọn người kia nhưng đều là nổi danh tu chân giới cùng tà tu giới thiếu niên thiên tài, sao lại không có khế ước có linh thú. Nhân sinh trên đời khó tránh khỏi sẽ đụng tới không thể chiến thắng cường địch, vì tiết kiệm bố trí trận pháp thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu ở Lang Lung Thiên phủ tiểu hắc phòng riêng làm mấy trăm cái các cụ đặc sắc trận pháp bàn, chỉ cần đem này đó tinh xảo trận pháp bàn tổ hợp thỏa đáng, liền có thể được đến kỳ diệu hiệu quả. Cửu Vũ chuyển tàng trận là ẩn ở thái cổ ngũ hành kỳ trận vây trận, đây là Cơ Hiểu Nghiêu đang xem Tả Yêu Nghiệt ném cho nàng trận pháp bách khoa toàn thư sau chính mình ngộ ra tới trận trung trận, chỉ cần địch nhân vừa vỡ thái âm thái cổ kỳ trận, liền sẽ xúc động Cửu Vũ chuyển tàng trận, lâm vào càng hố cha thượng cổ vây trong trận. Vân Thanh tỉnh lại sau, đương nhìn thấy cái kia kỳ diệu trận trung trận khi, tức khắc vẻ mặt sùng bái thêm ngưỡng mộ nhìn về phía hắn chủ nhân, Hiểu Nghiêu thế nhưng có thể đem mãn hàm ám u tà khí Cửu Vũ chuyển tàng trận ẩn ở thái cổ ngũ hành kỳ trận cái này ẩn chứa lăng nhiên trinh khí dương trận bên trong, thật đúng là thiên tài trong thiên tài a. Nghĩ đến ở huyết thiên rơi lâm vào vây trận sau, Cơ Hiểu Nghiêu mới cho phép bọn họ thả ra thần thú quần đầu, Vân Thanh trong lòng càng là bội phục không thôi. Nhớ rõ lúc trước đang thương lượng kế sách khi, đã an liền đưa ra làm cho bọn họ thần thú trước ra ngựa, nhưng Hiểu Nghiêu lại lấy độ kiếp kỳ lao yêu quái rất khó triển, nếu là ngay từ đầu liền bày ra này đó cường hãn thượng cổ thần thú, chỉ sợ huyết thiên rơi sẽ không màng tất cả chạy trốn, lúc sau chỉ sợ bọn họ gia tộc, môn phái liền nguy hiểm. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cái này đòn sát thủ cần thiết muốn đặt ở cuối cùng. Hiện giờ xem ra, Hiểu Nghiêu thật đúng là tính toán không bỏ sót, nhu trí siêu quần A. Kỳ thật, huyết thiên rơi hắn tự thân cũng có khế ước một con trăm nguyên viên hầu thần thú, nếu không phải có này chỉ thần thú, hắn thật đúng là chỉ không được kia chỉ bị phong ấn đế thính thần thú. Chỉ là bởi vì hắn mới vừa rồi đại ý khinh địch chưa kịp đem nó thả ra ngăn địch, thân thể đã bị hủy diệt. Vì tự bảo vệ mình, huyết thiên rơi trực tiếp sử dụng bí pháp, đem hắn linh hồn thần thức sở đã chịu thương tổn rời đi cho hắn linh sủng trăm nguyên viên hầu. Hắn linh sủng lúc này sớm đã bị trọng thương, ở hắn linh sủng túi ngủ say chữa thương. Chỉ là nghĩ đến hắn kia chỉ trăm nguyên viên hầu cho dù là không có bị thương, chỉ sợ cũng là đánh không thắng này đó vô sỉ tiểu nhi thượng cổ thần thú, huyết thiên rơi trong lòng liền thầm hận không thôi. Mệt hắn trước kia còn vì hắn có được một con trăm nguyên viên hầu thần thú ma đắc chí, nhưng là nhìn thấy trước mắt này đó khí thế hung hãn kim cánh đại bàng, ngũ trảo kim long, màu đỏ đậm phượng hoàng, bích viêm tuyết hổ cùng tất phương chờ thượng cổ thần thú, đấu kỵ độc nước đều mau đem hắn bao phủ. Nghĩ đến huyết biên môn cũng coi như là tà tu giới xếp hạng trước 5 môn phái, lại chỉ cho hắn tìm được rồi một con bình thường trăm nguyên viên hầu thần thú, bị đánh đến không hề có sức phản kháng huyết thiên rơi trong lòng tức khắc đem huyết biên môn đều hận thượng. Nhìn đến những cái đó phảng phất mèo vờn chuột chơi hắn thượng cổ thần thú, huyết thiên rơi vẻ mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt dữ tợn hận ý, ngoài miệng lại không được xin tha nói, ngao ngao, ta biết sai rồi, ta có thể phát tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không đem các ngươi sự tình để lộ ra đi. Cầu xin các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thể về sau tuyệt đối sẽ duy các ngươi là tử, cho dù là các ngươi muốn huyết biên môn, ta cũng có thể hai tay dâng lên, cầu xin các ngươi tha ta đi. Nhìn bị nhốt ở Cửu Vũ chuyển tàng trận bị một chúng thần thú tấu đến ngao ngao xin tha huyết thiên rơi, Cơ Hiểu Nghiêu một đám người đều nhịn không được mày hơi chau, đáy mắt lộ ra vài tia chán ghét, lao già này thế nhưng vì bảo mệnh liền môn phái đều có thể bán đứng, thật đúng là đê tiện vô sỉ a. Nghe vậy, nghĩ đến mới vừa rồi nữ hiệp bị hắn vài lần đánh bay, mà hắn chẳng sợ đánh thức kỳ lân huyết mạch chi lực lại vẫn là vô pháp vì nữ hiệp báo thù, khôi phục hình người đá an màu hổ phách hai tròng mắt cực nhanh hiện lên một mặt tàn bạo, đối hắn bích viêm tuyết hổ hạ mệnh lệnh nói, tiểu hổ, cho ta hung hăng tấu hắn, nhất định phải đem hắn kia trương đáng khinh mặt ra tấu đến ngũ quan vặn vẹo mới được. Tương đối với đá an trực tiếp ra tiếng, Âu Dương Ngọc Trạch cùng Tiêu Cửu Hiên mấy người chịu chịu khoe miệng, chỉ là yên lặng dưới đáy lòng cho bọn hắn ái sùng hạ mệnh lệnh, cho bọn hắn hung hăng tấu, chỉ cần lưu lại một hơi hỏi chuyện là được. Khu khu, trong lòng ái nữ tử trước mặt, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm ra gầm rú loại này không ổn trọng hành vi. Ánh mắt đảo qua huyết thiên rơi trên người tản mát ra giữ tợn hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dùng mình, tay nhỏ vung lên, tản ra hủy thiên diệt địa hơi thở xí liên linh hỏa đống chốc đem bọn họ một đám người bảo vệ lại tới. Nhìn thấy bảo vệ sơ mạch đám người xí liên linh hỏa hơi thở phảng phất có thể đem hắn thần hồn đều bỏng cháy thành tro. Thân bị trọng thương huyết thiên rơi trong lòng lâm vào vô cùng tuyệt vọng, hắn buồn còn tính toán nhân cơ hội thoán tiến một người nam tử trong thân thể, ở bọn họ kiêng kỵ không dám động thủ thời điểm tùy thời chạy thoát, tiện đa tiến hành đoạt xá, không thể tưởng được tên kia đáng chết nữ tử thế nhưng sẽ có được thiên địa linh hỏa bực này cực kỳ hiếm có bảo bối. Chạy trốn vô vọng, huyết thiên rơi vẫn đục lao mắt bay nhanh hiện lên một mặt điên cuồng, này đó vô sỉ tiểu nhi đem hắn hô đến loại tình trạng này, hắn là sẽ không tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha bọn họ. Tuyệt vọng mặt già lộ ra âm trầm sắc khí, sắc mặt dữ tợn vô cùng quát, lao phu chính là chết, cũng muốn các ngươi này đó tiểu tạp chủng cho ta trốn cùng. Nhìn thấy huyết thiên rơi như thành nhân nắm tay lớn nhỏ ám hắc nguyên anh bỗng chốc tản mát ra lóa mắt quang mang, một cổ hủy diệt hơi thở, trong phút chốc từ cái kia nguyên anh thấu phát ra, một chúng buồn thản nhiên chơi đùa thần thú tức khắc thân hình vội vàng thối lui, hài hước thần sắc sớm đã chuyển hóa thành đại kinh thất sắc. Không tốt, hắn muốn tự bạo nguyên anh. Chương 224 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ba lạc vực sâu. Nhìn thấy một chúng linh sủng bay nhanh lóe trở về hộ đến bọn họ phía trước, Tiêu Cửu Hiên đám người hài hước thần sắc sớm đã trôi đi, tất cả đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch nghiêm cẩn thần sắc, đáng chết, không thể tưởng được cái này huyết biên môn tương đối nổi danh sợ chết lao ra hỏa thế nhưng sẽ bị bọn họ bước đến tự bạo điên cuồng mà bước. Nguyên anh tự bạo là tu sĩ lấy nguyên anh vì môi giới, lấy tự thân hồn diệt vì đại giới, kiếp nổ sở hữu năng lượng, kích phát hủy thiên diệt địa lực lượng. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ nguyên anh tự bạo, này có khả năng sinh ra cường đại lực phá hoại, dù cho là đại thừa kỳ tu sĩ cũng muốn biến sắc, bởi vì nguyên anh chịu tải tu sĩ toàn bộ linh lực tu vi, một khi kiếp nổ nếu là không kịp đào tẩu, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ đều sẽ thân bị trọng thương. Càng không nói Cơ Hiểu Nghiêu đám người hiện giờ tối cao đều chỉ là hóa thần kỳ tu vi, nếu là huyết thiên rơi thật sự tự bạo thành công, chỉ sợ toàn bộ ba lạc thôn đều sẽ trở thành một mạt bụi bặm, mà bọn họ cũng chỉ có thể nuốt hận tại đây, thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán mà chết. Huyết thiên rơi nguyên anh vừa lúc liền chắn ở ba lạc vách đá xuất khẩu vị trí, hơn nữa thời gian còn thừa không có mấy, Cơ Hiểu Nghiêu biết bọn họ là tuyệt đối không có khả năng ở huyết thiên rơi tự bạo trước thuận lợi bò đến đỉnh núi, liền tính bọn họ trốn vào đường đi, chỉ sợ huyết thiên rơi tự bạo mang đến hủy thiên diệt địa lực lượng cũng sẽ đem toàn bộ ba lạc sơn đều tạc hủy, bọn họ cũng sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt đi. Ở huyết thiên rơi còn ở kích phát hủy thiên diệt địa năng lượng thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đám người nhanh chóng hành động lên. Vân Thanh cùng Cơ Hiểu Nghiêu cực nhanh ở bọn họ nơi một phương thiên địa bố trí hạ, hắn có khả năng bố trí hạ sở hữu phòng ngự trận pháp, mà Đá An cùng Tiêu Cửu Hiên hai người tắc tế ra hắn sở hữu cực phẩm phòng ngự pháp bảo, Sơ Mạch cũng lấy ra môn phái ban thưởng cực phẩm phòng ngự đại trận bao lại bọn họ, mà luôn luôn thân vô vật dư thừa Âu Dương Ngọc Trạch còn lại là tay cầm côn ngô kiếm như kỵ sĩ thề sống chết bảo vệ ở Cơ Hiểu Nghiêu trước người. Ở bố trí xong sau, Cơ Hiểu Nghiêu một trương như ngọc khuôn mặt nhỏ vẫn là thập phần ngưng trọng. Chẳng sợ bọn họ sở lấy ra đủ loại phòng ngự trận pháp cùng phòng ngự pháp bảo đều thập phần phi phàm, nhưng này vượt sâu phía dưới chính là áp chế linh lực, bởi vậy, này đó trận pháp cùng pháp bảo công hiệu căn bản không có ngày thường một nửa hiệu quả, căn bản không thể đồng thời bảo vệ bọn họ nhóm người này người. Bằng không bọn họ sớm dựa vào Đá An có thể gấp đôi trả về công kích linh lực giới tử đem huyết thiên rơi cấp giết chết. Hơn nữa, chẳng sợ bọn họ thật sự tránh thoát kia tự bạo lực lượng, chỉ sợ bọn họ cũng tránh không khỏi ba lạc sơn sụp đổ sở mang đến vùi lấp đi. Từ An, trên người của ngươi còn có long đằng vạn dặm bắt phẩm độn phù sao? Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng hỏi nói, nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng cùng Tiêu Cửu Hiên, Đá An hai người cùng nhau kết bạn rời đi thiên thương giới gặp được sát thủ thời điểm, là Đá An thân thượng cực phẩm độn phù cứu hai người bọn họ một mạng. Không có. Đá An vô cùng ảo nao nói, khó được nữ hiệp ỷ lại hắn một lần, nhưng hắn lại sớm đem kia độn phù đều dùng hết, thật đúng là không gặp may mắn a. Chín Hiên đâu? Trên người của ngươi nhưng có đột phù. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác tu mấy thế hệ, hy vọng người này có thể đáng tin cậy một chút. Không có, ta chưa bao giờ ỷ lại này đó ngoại vật. Tiêu Cửu Hiên sắc mặt tuy rằng trầm trọng vài phần, nhưng nhìn ra được tới, hắn cũng không có rất lớn kinh hoàng, ngược lại tầm mắt mịt mở quét về phía kia một mình xuyên một bộ áo tím, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên yêu hồ, âm thầm suy nghĩ. Này chỉ có thể sẽ mở không gian chạy trốn chết hồ ly rốt cuộc tính toán khi nào ra tay. Nữ hiệp, ngươi muốn cùng ta cùng nhau cộng phó cùng trời cuối đất, sợ sao? Nghe được Đá An như thế lửa tình lời nói, lại liếc thấy hắn thò qua tới thâm tình khuôn mặt tuấn tú, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, lúc này mới nhịn xuống muốn đem hắn chụp phi xúc động, tiện đà hung hăng nghiến răng, ở cái này sống chết trước mắt, ngươi người này liền không thể nghiêm túc một chút tìm kiếm bảo mệnh thủ đoạn sao? Nữ hiệp, ngươi không cần sợ hãi, vô luận là ở nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau, không rời không bỏ. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu không có hồi hắn lời nói, Đá An cũng không nhục trí, chỉ là nháy màu hổ phách trong suốt hai tròng mắt, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói đi xuống. Thạch công tử, giao giao đời đời kiếp kiếp đều sẽ cùng ta ở bên nhau, ngươi liền không cần nhọc lòng. Kiếp sau, ngươi hay là nên làm gì liền làm gì, không cần lại thấu cùng vào được. Đúng không, giao giao? Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt hắc như đáy nồi. Muốn cùng giao giao cùng nhau cộng phó cùng trời cuối đất, hỏi qua hắn cái này cùng nàng có linh hồn huyết chú chính thất sao. Nghe vậy, Đá An đám người đấy lòng đều không khỏi rủa thầm một câu, ta sát, tại đây loại hoàn cảnh, cái này hồn đạm thế nhưng còn muốn ba chiếm Hiểu Nghiêu đời đời kiếp kiếp, hắn đây là khi bọn hắn là chết sao. Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, nghe được Tiêu Cửu Hiên cái này nhất quán tương đối đáng tin cậy ra hỏa thế nhưng cũng đi theo Đá An cùng nhau hồ nháo, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu. đáy mắt lửa giận đều sắp tràn ra tới, đêm này đó hoàn toàn không ở trạng hướng ra hỏa trụ bay ra đi. Nhìn thấy Đá An cùng Tiêu Cửu Hiên đều ở thổ lộ cùng muốn bá chiếm Nghiêu Nghiêu kiếp sau, lại đảo qua từ huyết thiên rơi xuất hiện liền dần dần đạm ra bọn họ thần thức phạm vi hạ sư đệ, bình tĩnh Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm như đàm hai tròng mắt cực nhanh hiện lên một mạt dị sắc, như Trích Tiên Vân đạm phong khinh tính tình đột nhiên sống lên, hắn cũng tưởng xem náo nhiệt, tuyên thệ chủ quyền vẫn là rất tất yếu. Nghĩ vậy, Âu Dương Ngọc Trạch không khỏi chuyển mắt nhìn về phía kia một khuôn mặt nhỏ, tùy thời muốn bùng nổ nhân nhi, mở miệng nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, chuyển mắt nhìn về phía nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm nàng Âu Dương sư thúc, bị hắn kia giống như ngàn năm hồ sâu sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt gắt gao khóa trụ, ở cái này sống chết trước mắt, Âu Dương sư thúc đây là lại lần nữa cùng nàng thổ lộ sao? Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập đang ở không ngừng gia tốc, tùy thời đều có nhảy ra ngực khả năng, nàng như vậy hoa tâm đa tình, lại được đến hắn như vậy sinh tử không rời tình nghĩa, nàng Cơ Hiểu Nghiêu có tài đức gì a? Âu Dương sư thúc, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm quyết định, thật sự không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể đem bọn họ triệu hoán tiến Lang Lung Thiên Phủ. Chẳng sợ nàng muốn mạo tả yêu nghiệt ngập trời lửa giận, nàng cũng muốn bảo vệ nhóm người này đối nàng sinh tử không rời nam tử. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch chi gian thâm tình nhìn nhau, Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An Tâm Đế đều nhịn không được thầm mắng một câu, hán đại gia, bọn họ như vậy thâm tình thổ lộ thế nhưng cho Âu Dương Ngọc Trạch người này làm của hồi môn, thật đúng là không cam lòng a. Xem ra này Âu Dương Ngọc Trạch cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng không tranh không đoạt tính tình a. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên, Đá An cùng Âu Dương sư đệ này đó nam tử cực kỳ không đáng tin cậy hành vi, lại ngắm liếc mắt một cái tồn tại cảm cực nhược ba con hồ ly, sơ mạch chỉ cảm thấy ngạch tế trượt xuống tam căn thật dài hát tuyến, xem ra đem Cơ tiểu mội giao cho bọn người kia cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Làm Cơ tiểu mội thân sơ mạch đại ca, hắn tuyệt đối có cho nàng chấn cửa ải quyền lợi, khu khu, trông coi tự trộm cũng là rất không tồi chủ ý. Vân Thanh đối Cơ Hiểu Nghiêu một lòng lại là thuần túy nhất, ngạch, đầu cũng là nhất không thông suốt. Hắn nhưng không nghĩ tới xả tàn đại gia sắc bén vô cùng không gian pháp thuật thượng, chỉ là nghĩ tuy rằng cùng Hiểu Nghiêu cùng nhau đồng sinh cộng tử rất tốt đẹp, nhưng là này 3.000 che phủ thế giới tốt đẹp địa phương thật sự là quá nhiều, hắn thật sự luyến tiếc nàng liền như vậy chết đi. Nàng không chỉ có một đôi đáng yêu nghe lời tiểu bà bối, còn có vài cái đối nàng không rời không bỏ nam tử, nàng đáng giá càng tốt tương lai. Bởi vậy, Vân Thanh âm thầm quyết định, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng, cho dù là lấy hồn phi phách tán vì đại giới. Độ kiếp kỳ tự bạo sở muốn kích phát năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Bởi vậy, chẳng sợ Cơ Hiểu Nghiêu bọn người thâm tình đối thoại một phen sau, huyết thiên rơi tự bạo vẫn là ở ấp ủ chung. Nhìn chung quanh một vòng sau, Cơ Hiểu Nghiêu ẩn ẩn cảm thấy nàng xem nhẹ chút cái gì, đãi nàng đem nàng từ tiến vào Ba Lạc thôn bắt đầu sự tình tiến hành trải vớt thời điểm, đột nhiên sửng sốt, ta lặc cái đi, vì cái gì ở hạ hồ ly cứu một đôi hồ ly tiểu bảo bối sau, nàng sẽ hoàn toàn xem nhẹ hạ hồ ly cùng một đôi tiểu bảo bối tồn tại, đây là tuyệt đối không khoa học a. Chẳng lẽ hạ hồ ly đối bọn họ hạ mị hoặc ảo thuật? Nghĩ đến này khả năng, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đống chốc thanh hắt xuống dưới, ánh mắt u oán liếc hướng hạ hồ ly cùng một đôi tiểu bảo bối nơi, hỏi, hạ sư thúc, ngươi có thể xé mở không gian, mang chúng ta rời đi sao? Nhìn thấy nàng lời nói rơi xuống, trừ bỏ Vân Thanh đột nhiên trợn tròn đào hoa mắt, phảng phất ở nghi hoặc vì cái gì hắn mới vừa rồi sẽ hoàn toàn xem nhẹ xả tán đại gia tồn tại, mặt khác nam tử tất cả đều một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế gân xanh bỗng chốc nhảy lên vài cái. Xem ra Âu Dương sư thúc bọn họ đã sớm phát hiện hạ hồ ly ảo thuật, nhưng vẫn gạt nàng, thật đúng là thật quá đáng a. Nhìn thấy nàng rốt cuộc nhớ tới hắn tồn tại, Hạ Đào Ly giữa mày nhất điểm chu sa tản mát ra vô biên yêu khí, hài hước mà nhìn lúc này chính liều mạng áp chế tức giận tiểu Nghiêu Nghiêu, đỏ tươi khỏe môi biên ngậm một mặt thật sâu ý cười, "Ù, tiểu Nghiêu Nghiêu rốt cuộc nhớ tới sư thúc tồn tại a. Ta còn tưởng rằng có này đó nam tử." Tiểu Nghiêu Nghiêu trong mắt liền không còn có sư thúc bóng dáng đâu. Ha ha. Hạ sư thúc mạo tái Phan An, trí thắng khổng minh, dũng so tử long, nghĩa siêu quan vũ, xảo càng lỗ ban, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, thật là phong hoa tuyệt đại. Sư điệt như thế nào sẽ xem nhẹ sư thúc tồn tại đâu? Cho nên, sư thúc ngươi có thể sẽ mở không gian mang chúng ta rời đi sao? Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng cắn chặt răng, lại không thể không mạo lương tâm trách cứ, nói ra liên tiếp ca ngợi. Liếc thấy huyết thiên rơi kia thon gầy thân mình tản ra lóa mắt quan mang, bắt đầu bành trướng thành một cái viên cầu. Phảng phất liền phải bắt đầu nổ mạnh, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng gắt gao nhắc lên, thần thức hóa lại ở đây một chúng nam tử, thật sự không kịp, nàng liền đành phải thực xin lỗi Tả Yêu Nghiệt. Có thể a? Chỉ là, sư thúc có chỗ tốt gì a? Nghe được Hạ Hồ Ly như thế không để tâm lời nói, nàng thiếu chút nữa bị tức giận đến phun ra một búng máu tới. Tại đây loại sống còn thời khắc, hạ sư thúc, ngươi có thể đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Thoáng nhìn hạ hồ ly kia vẻ mặt không có chỗ tốt tuyệt không động thủ thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được giống lên, hạ sư thúc, chỉ cần chúng ta có thể thành công thoát hiểm, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Tiểu Nghiêu Nghiêu, đây chính là ngươi nói. Chương 225 phúc hắc hạ hồ ly. Tinh rượu trấn, xa hoa nhất quán rượu phòng. Bị từng đôi hoặc gần hàm chờ đợi, uy hiếp cùng ai toán tuấn mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy chính mình tiểu tâm can đều mau nhảy ra ngoài, chỉ phải làm bộ phi thường chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước náo nhiệt cảnh tượng. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngoài cửa sổ phong cảnh chẳng lẽ sẽ so với ta càng mỹ sao? Nghe được hạ hồ ly kia không mặn không nhạt lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lưng bỗng chốc phát lạnh, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn thân xuyên một bộ yên tím trường bào, cổ tay háo thượng thêu một con bướm, loáng sợi tơ trung thêu mấy đóa đào hoa nhẹ nhàng mà chán, một đầu tóc đen dùng một chi hoa sen châm vắn khởi, hoa sen mãi bích tỉ thạch sở điêu khắc mà thành, rũ xuống vài cổ màu làm tua tụ tập với sau đầu, trên trán nhất điểm chu sa hồng, yêu mị đến giống không dính khói lửa phàm. Thục yêu tinh. Ở hạ đào ly thanh thiển trong tiếng cười, tâm hồn đều say Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tỉnh táo lại, ta lặc cái đi, cái này yêu tinh như thế nào sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện. Hắn không phải nói, hắn muốn bắt huyết thiên rơi nguyên anh cấp các tiểu bảo bối hảo hảo dạy dỗ một phen, như thế nào làm mơ ước bọn họ tà ác tu sĩ muốn sống không được muốn chết không xong sao. Vừa nhớ tới mấy ngày trước, hạ hồ ly chỉ là vươn một cái móng vuốt ở trên hư không trung nhẹ nhàng nắm chặt, kia sắp tự bạo huyết thiên rơi liền nháy mắt mất tinh thần, rốt cuộc không thể động đậy, Cơ Hiểu Nghiêu đám người tức khắc nhịn không được đối hạ hồ ly nhìn với con mắt khác, phải biết rằng liền tính là đại thừa kỳ tu sĩ đều không thể làm được dễ dàng liền ngăn lại một người độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ tự bạo. Huyết thiên rơi là hạ hồ ly ngăn lại, bởi vậy đương hắn đưa ra muốn cùng huyết thiên rơi định lập chủ tớ khế ước, Cơ Hiểu Nghiêu bọn người không có dị nghị. Ở khế ước qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu đám người liền vội vội lao tới đế thính thần thú nơi địa phương. Nhưng tiếc nuối chính là, bởi vì cùng huyết thiên rơi đánh chết, bọn họ bỏ lỡ trăng lên giữa trời thời gian đoạn, bọn họ căn bản không có tìm được kia một chỗ trong truyền thuyết có thể đi thông hồng hoang bí cảnh thông đạo. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải ước định chờ tiếp theo đêm trăng tròn, đại ba lạc vượt sâu phía dưới phong ấn lại lần nữa bị suy yếu là lúc, lại đến nơi này cùng nhau tìm kiếm cái kia hồng hoang bí cảnh cơ duyên. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu thương nghị muốn cùng nhau hồi tinh diệu trấn khi, hạ đào ly vẻ mặt đạm nhiên nhắc tới hai chỉ tiểu hồ ly đặc huấn còn không có kết thúc, mà bọn họ bên người lúc này vừa lúc có một người đại năng tu sĩ nô lệ ở, hắn có thể mượn này cấp các tiểu bảo bối giải thích một chút như thế nào sử dụng thiên phú kỹ năng đem những cái đó dám mơ ước cửu vĩ hồ nhất tộc hồn đạm cấp lộng tàn, đặt tới sống không bằng chết tốt đẹp trạng thái. Nhìn thấy hạ đào ly đỉnh một trương khó phân nam nữ, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, dùng đạm mạc vô tình ngự khí nói như thế huyết tinh sự tình, vân thành đám người xương sống lưng phát lạnh, sôi nổi tỏ vẻ muốn lui tán. Cơ Hiểu Nghiêu vốn định bồi bồi các tiểu bà bối, nhưng hạ đào ly hẹp dài hồ ly con ngươi cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, luôn nói nàng nếu là không sợ lưu lại bóng ma tâm lý nói, đại có thể yên tâm lưu lại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu còn không có phát biểu cái gì ngôn luận, tiểu hạ hiên cùng tiểu hạ cẩn lại vẻ mặt tuyển chuyển mở miệng khuyên căn nàng, làm nàng ở tinh diệu trấn chờ bọn họ liền hảo. Nhìn thấy ma ma lưu luyến không rời rời đi thân ảnh, tiểu hạ hiên cùng tiểu hạ cẩn lại hận không thể nàng sớm một chút rời đi cái này sắp tràn ngập tội ác địa phương. Phụ thân đại nhân đặc huấn cũng không phải là người bình thường có thể tiếp thu, tuy rằng bọn họ tin tưởng ma ma là tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng là hai người bọn họ vẫn là không muốn ma ma nhìn thấy bọn họ vô cùng hung tàn một mặt, bằng không về sau làm lũng bán manh không dậy nổi hiệu làm sao bây giờ. Tuy rằng thực không bỏ được hai chỉ hồ ly tiểu bà bối, nhưng luôn mãi xác định hai người bọn họ chỉ là yêu cầu đặc huấn mấy ngày liền hảo, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là tuần hoàn hai chỉ tiểu bảo bối kiến nghị, ở tinh diệu trấn chờ bọn họ. Hạ hồ ly là cỡ nào diệt sạch nhân tính, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là biết được, bởi vậy, ở hai chỉ tiểu bảo bối khuyên bảo hạ, nàng do dự luôn mãi vẫn là loé người. Bởi vì bán đấu giá đại hội sắp đã đến, tinh diệu trấn chen đầy đến từ các biên giới tà tu, các nơi khách điếm quán rượu đều không có phòng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền đành phải đem Âu Dương Sư Thúc, Tiêu Cửu Hiên, Đã An, Vân Thanh cùng Sơ Mạch đám người an bài đến nàng thuê tiểu viện lạc. Ngay từ đầu, nếu là Cơ Hiểu Nghiêu biểu hiện ra chút nào bất công, Tiêu Cửu Hiên cùng Tử An hai người chuẩn sẽ làm ầm ĩ lên, cung đình diễn trung minh chào ám phúng, tranh giành tình cảm cục diện nàng đều đã trải qua vài lần. Hạnh đến có Âu Dương Sư Thúc, Sơ Mạch đại ca cùng Vân Thanh tiểu đệ thường thường mở miệng khuyên bảo, bằng không nàng thật đúng là khống chế không được cục diện. Ở vài ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc ngộ ra một cái chân lý, đó chính là chỉ cần nàng đối xử bình đẳng, mấy người bọn họ ở chung đến còn xem như hài hòa. Kỳ thật chân tướng lại là, chỉ cần Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An xuất hiện đối chọi gây gắt cục diện, Âu Dương Ngọc Trạch liền sẽ vẻ mặt thản nhiên mời Cơ Hiểu Nghiêu dẫn hắn tham quan một chút tinh diệu trấn, Sơ Mạch cùng Vân Thanh đều sẽ vui sướng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Dân ra, Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An rốt cuộc ý thức được bọn họ loại này trai có đánh nhau hành vi, cũng chỉ biết làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Bởi vậy, bọn họ cuối cùng chỉ phải buồn bực đỉnh chỉ loại này hấu trĩ tranh sủng hành vi. Ở Đá An cùng Tiêu Cửu Hiên gấp gáp nhìn chằm chằm người hạ, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Sư Thúc ngôn ngữ giao lưu đến cực nhỏ, chẳng qua thường thường ánh mắt giao hội ngược lại làm hai người bọn họ chi gian sinh ra một loại kỳ diệu, kích thích cảm giác. Mỗi khi nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch chi gian xuất hiện kia một loại ngầm hiểu, phảng phất rốt cuộc dung không giới người thứ ba ái muội không khí, Tiêu Cửu Hiên đều cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, phảng phất trong lòng có một con ghen ghét ác ma đang ở không ngừng dụ dỗ hắn đi làm ra những cái đó huyết tinh giết chóc hành vi. Nhưng là tưởng tượng đến loại này hành vi sẽ làm Giao Giao hoàn toàn rời xa hắn thế giới, tức khác lại cảm thấy giống có một chậu nước lạnh vào. Đầu ngã xuống giống nhau, trong lòng là thấu xương băng hàn. Ở ghen ghét lửa giận lặp lại bỏng cháy dưới, Tiêu Cửu Hiên chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, kỳ thật tại thượng cổ động phủ là lúc, hắn cũng đã đoán trước đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hắn khi đó cũng thuyết phục chính mình đi tiếp thu, rốt cuộc hắn nếu là không tiếp thu, chỉ sợ hắn sẽ không bao giờ nữa khả năng lưu tại nàng bên người. Chỉ là ở Tôn Ma Môn là lúc, Tiêu Cửu Hiên lại lần nữa nếm thử quá độc chiếm tốt đẹp sau, hắn phát hiện hắn vẫn là rất khó làm được đi tiếp thu bên người nàng nam tử. Tương đối với Tiêu Cửu Hiên các loại rối rắm phức tạp suy nghĩ, Đá An ngược lại thực xem đến khai, Âu Dương Ngọc Trạch, Tiêu Cửu Hiên, Hạ Đào Ly đều là nữ hiệp ở gặp được hắn phía trước cũng đã tồn tại, mà hắn có thể ở này đó cực phẩm yêu nghiệt tầng tầng phòng ngự dưới, đi vào nữ hiệp tâm, hắn đã thực thỏa mãn. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là trở thành nữ hiệp cảm nhận chung quan trọng nhất nam tử. Ở nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đối Tiêu Cửu Hiên, Đá An cùng Âu Dương Ngọc Trạch đều vẫn duy trì thân mật thái độ sau, Vân Thanh cùng Sơ Mạch hai người tâm tư liền càng thêm đơn giản, nếu nàng bên người chú định sẽ không chỉ có một người nam tử tồn tại, kia vì cái gì không có khả năng là bọn họ đâu. Tương đối với cái loại này cầu mà không được moi tim thống khổ, bọn họ càng nguyện ý trở thành nàng trong lòng đặc thù tồn tại, cho dù là vài phần chi nhất, bọn họ cũng nhận. Khu khu, chỉ cần cái quốc huy đến cần, không có gì là không có khả năng. Không phải sao? Âu Dương Ngọc Trạch không phải cái thánh nhân, hắn đương nhiên cũng sẽ muốn một mình chiếm hữu nàng, muốn nàng ánh mắt tất cả đều chút xuống ở hắn trên người. Chỉ là tưởng tượng đến nàng trong lòng có Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An tồn tại, nếu là hắn cường tự yêu cầu nàng đem bọn họ thả ra đi, nói vậy nàng trong lòng sẽ phi thường thống khổ, mà hắn lại là không muốn nhìn thấy nàng loại này thống khổ. Cho tới hôm nay Âu Dương Ngọc Trạch đều còn nhớ rõ, lần đầu gặp gỡ, hắn bị hủy dung, mà nàng lại không có sợ hãi hắn. Ở thiên thương giới đại bỉ là lúc, nàng phấn đấu quên mình vì hắn chặn đối thủ ra sức một kích, sau lại còn bởi vậy chúng tuyệt linh thảo độc, làm hại nàng không thể không xa rời quê hương. Lại lần nữa tương ngộ lúc sau, nàng ở trước mặt hắn khóc đến giống cái tiểu hài tử, làm hắn tâm đều mau hít thở không thông. Vì hắn, nàng đối lung lay sắp đổ Thái Sơ Môn vươn viện thủ. Ở già Lam Môn tương ngộ, nàng đối hắn trước nay đều là không kiệt dư lực tương trợ, tương hộ. Nàng vẫn luôn là như vậy thiện lương, như vậy cứng cỏi, như vậy lóa mắt. Mà hắn lại là như vậy không xuất sắc, không tốt lời nói, chỉ có thể làm được yên lặng bảo hộ ở nàng bên người. Tuy rằng nàng vẫn luôn không có nói, nhưng là Âu Dương Ngọc Trạch lại có thể cảm nhận được nàng trong lòng tồn tại một cái không thể ngôn nói chí mạng bí mật, cho nên hắn hy vọng có thể có nhiều hơn người bảo hộ nàng. Bởi vậy, chẳng sợ Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng tràn ngập chua xót, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào đố kỵ. Đương nhiên, nếu là những cái đó nam tử không thể làm được hảo hảo ở chung, mà là làm Nghiêu Nghiêu cảm thấy khó xử, hắn là không ngại làm cho bọn họ biết cái gì gọi là đố kỵ. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải người gỗ, nàng đương nhiên cảm nhận được kia mấy cái nam tử chi gian gợn sóng, nhưng là có rất nhiều sự tình, nàng chỉ có thể lựa chọn làm lơ, bởi vì nàng ý thức được vô luận nàng thế ai mở miệng, đều chỉ biết xúc phạm tới khác hai người. Bởi vậy, phương pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ chính mình đi thử ở chung. Ở 3.000 che phủ thế giới, tam thê tứ thiếp cùng tam phu bốn hầu đều là tồn tại. Hơn nữa cũng có ở chung đến cực kỳ hài hòa ví dụ, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tin tưởng chỉ cần tìm được cái kia cân bằng điểm, nói vậy Âu Dương Sư Thúc bọn họ hẳn là cũng có thể hảo hảo ở chung. Nếu sự tình đã phát triển cho tới bây giờ loại tình huống này, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không muốn lại giả mù sa mưa nói cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, khiến cho thời gian đi nói cho nàng này đó cảm tình rốt cuộc ứng không nên tồn tại đi. Chỉ là ở Hạ Hồ Ly trở lại tinh diệu chân sau, Tiêu Cửu Hiên, Đá An cùng Âu Dương Sư Thúc chi gian còn xem như hài hòa trạng thái nháy mắt bị đánh vỡ. Đơn giản là Hạ Hồ Ly liền Cơ Hiểu Nghiêu phía trước vì ngăn lại huyết thiên rơi tự bạo mà đáp ứng rồi hắn điều kiện đề ra một cái yêu cầu, đó chính là muốn nàng cùng Hạ Hồ Ly kết thành song tu bạn lữ. Nghe tôi yêu cầu này khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được Hạ Hồ Ly đối nàng thái độ từ phía trước cảm thấy hứng thú trêu đùa phát triển tới rồi sau lại mạc danh chiếm hữu dục, nhưng là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Song tu bạn lữ, ngươi chẳng lẽ là đầu góc chịu đi? Tạm thời không nói các ngươi chi gian tồn tại giống loài chênh lệch, hơn nữa, giao giao nam nhân nhưng không có ngươi, ngươi để yêu cầu này, ta làm giao giao nam nhân, hoàn toàn có thế nàng cự tuyệt quyền lực. Nghe được Hạ Hồ Ly yêu cầu, Tiêu Cửu Hiên một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tu âm trầm đến có thể tích thủy, gia hỏa này thật không hổ là một con hồ ly, thế nhưng phúc hắc vô sỉ đến loại tình trạng này. Như thế nào? Tiểu Nghiêu Nghiêu, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Chương 226 Cơ trí Tiêu Cửu Hiên. Tinh Diệu Trấn. Quán rượu ở ngoài tiếng người ồn ào, quán rượu phòng trong vòng lại là một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Trừ bỏ hai chỉ ở mùi ngon xem diễn tiểu hồ ly cùng một con đạm nhiên chờ đợi đáp án đại hồ ly ngoại, mặt khác một chúng nam tử khuôn mặt tuấn tú lúc này đều là thanh hắc một mảnh, cả người đều tản ra đủ khả năng đóng băng ba thước sát khí. Giống loài chênh lệch. Chẳng lẽ tiểu Nghiêu Nghiêu ghét bỏ cửu vĩ hồ nhất tộc sao? Nghe được Hạ Hồ Ly nhàn nhạt lời nói chung che giấu uy hiếp, nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên lúc này đang dùng một đôi sâu thẳm, nguy hiểm huyết tinh hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, cảm nhận được đến từ đá an kia phảng phất ẩn chứa ngàn vạn ủy khuất thú hoán tầm mắt, lại nhận thấy được nhất quán ôn hòa sạch sẽ Âu Dương sư thúc cả người tản ra băng hàn hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm tiểu nhân lúc này chính rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ nàng lại ở bất chi bất giác chúng chiêu chọc xạ tàn đại ra sao? Bằng không, hắn như thế nào sẽ đối nàng nói ra như vậy không đáng tin cậy lời nói đâu? Phải biết rằng nàng một đôi tiểu bảo bối đều là cửu vĩ hồ nhất tộc, nàng lại như thế nào sẽ ghét bỏ cửu vĩ hồ nhất tộc đâu? Ha ha, cửu vĩ hồ nhất tộc cụ tuyệt thế chi dung tư, cái thế chi trí năng, ta lại như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu khổ hề hề thần sắc, Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ chọn, ý vị thâm trường nói, Tiêu công tử, tiểu Nghiêu Nghiêu nam nhân nhưng không chỉ ngươi một cái, ta nhưng không cho rằng ngươi có giúp tiểu Nghiêu Nghiêu cự tuyệt quyền lợi, phải biết rằng ta cùng với tiểu Nghiêu Nghiêu chính là liền hài tử đều có hai. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi nói, phải không? Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên trong lòng một ngạnh, một trương thanh hắc khuôn mặt tuấn tú nháy mắt lại âm trầm vài phần, này chỉ xú hồ ly thật đúng là không phải giống nhau thảo người ngại a. Bị Hạ Hồ Ly kia một đôi hẹp dài hồ ly con ngươi nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa ngạch tế cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, gian nan cười mỉa nói, khụ khụ, Hạ sư thúc, ta cho rằng kết thành song tu bạn lữ tiền đề cần thiết là hai bên lẫn nhau tâm duyệt đối phương. Nhưng là ta cho rằng đôi ta chi gian còn không thỏa mãn cái này tiền đề, cho nên, Hạ sư thúc, ngươi vẫn là đề mặt khác, ta có thể làm được sự tình đi. Vì không cho Hạ Hồ Ly nhắc lại ra mặt khác làm nàng cảm thấy kinh tủng vô cùng sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu riêng tăng thêm ta có thể làm được này mấy cái âm tiết. Nghe vậy, Hạ Đào Ly cũng không có phản đối, ngược lại là nghiêm túc gật gật đầu, tiện đà mặc mi hơi cho, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía mội chỉ rõ ràng bất đắc dĩ mội tử, hỏi, ta còn nhớ rõ không lâu trước đây, tiểu Nghiêu Nghiêu còn đã từng nói qua, Hạ sư thúc mạo tái Phan An, chí thắng Khổng Minh, dũng so tử long, nghĩa siêu quan vũ, xảo càng lỗ ban, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, thật thật là phong hoa tuyệt đại. Chẳng lẽ tiểu Nghiêu Nghiêu là gạt ta? Mới vừa hỏi xong, Hạ Đào Ly còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu trả lời, hắn liền lại nhàn nhạt mở miệng nói, Hạ sư thúc đời này ghét nhất chính là lừa gạt người của ta. Bất quá, tiểu Nghiêu Nghiêu ngươi cũng không cần lo lắng Hạ sư thúc sẽ bởi vì bị người lừa gạt mà khiến tâm linh đã chịu thương tổn, phải biết rằng Hạ sư thúc bên người lúc này chính là có một cái độ kiếp kỳ nô lệ nơi tay đâu. Vô sỉ. Đây là trừ bỏ Hạ Đào Ly ngoại, mặt khác một chúng nam tử nghiến răng nghiến lợi tiếng lòng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam tích mồ hôi lạnh, này tuyệt đối là trói lọi uy hiếp a. Ánh mắt không tự giác đảo qua môi chỉ xạ tạn đại gia khỏe miệng hài hước độ cung, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hát tuyến, tiện đà cực kỳ bất đắc dĩ liếc hướng môi chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, nghiêm trang nói, ha ha, ta là đương nhiên sẽ không lừa gạt trong lòng vô cùng tôn kính Hạ sư thúc. Cho nên, đối mặt Hạ sư thúc như vậy ưu tú tồn tại, tiểu Nghiêu Nghiêu nếu là không thích, đã có thể không thể nào nói nổi. Chính là, Hạ sư thúc, thế gian ưu tú người nhiều như vậy, ta nếu là mỗi một cái đều thích nói, thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc a. Tiểu Nghiêu Nghiêu, bọn họ là bọn họ, ta là ta, những người đó cùng ta gì quan? Chẳng lẽ Hạ sư thúc ở ngươi trong lòng cùng những cái đó mua danh chuộc tiếng người là giống nhau tồn tại sao? Ở giả, Hạ sư thúc lại không cần ngươi thích bọn họ, chỉ cần tiểu Nghiêu Nghiêu chỉ thích ta một người là được. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi như vậy miễn cưỡng, ngươi những cái đó ca ngợi lời nói nên sẽ không đều là ở lừa gạt Hạ sư thúc đi. Nói xong lời cuối cùng, hạ đào ly hẹp dài hồ ly bay nhanh hiện lên một đạo hàng quang, phảng phất chỉ cần Cơ Hiểu Nghiêu dám nói nàng là lừa gạt hắn, hắn liền sẽ lập tức đóng cửa lấy máu thiên rơi giống nhau. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt là vừa kéo lại chịu, nàng mới không tin hạ hồ ly nghe không hiểu nàng trong giọng nói cự tuyệt chi ý. Bởi vì lo lắng hạ hồ ly lại lần nữa cùng nàng loạn xả lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, làm lơ rớt hắn những cái đó quỷ biện, nghiêm túc nói, hạ sư thúc, ta là một cái có nguyên tắc người, ta là tuyệt đối sẽ không cùng một cái không thích ta người kết thành song tu bạn lữ. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nói ra cự tuyệt lời nói, Âu Dương Ngọc Trạch, Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An đám người lúc này mới lỏng nửa khẩu khí, ánh mắt lại vẫn là như lợi kiếm giống nhau bắn về phía mỗi chỉ vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh hạ hồ ly, chỉ cần Hiểu Nghiêu không muốn, bọn họ nhất định sẽ là tuyệt đối sẽ không làm vô sỉ hạ đào ly thực hiện được. Nga, nguyên lai tiểu Nghiêu Nghiêu là lo lắng cho mình mị lực không đủ, hạ sư thúc sẽ không thích ngươi à. Hạ đào ly bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tiện đà trắng nón mảnh dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngạch tế đỏ đậm chu sa, vẻ mặt nghiêm túc suy tư nửa hướng, lúc này mới vẻ mặt bố thí nói, tuy rằng tiểu Nghiêu Nghiêu đầu không có hạ sư thúc thông minh, tu vi không có hạ sư thúc cao, thân gia linh thạch không có hạ sư thúc nhiều, lớn lên còn chưa đủ hạ sư thúc mỹ, thiên phú cũng không có hạ sư thúc cao, nhưng là ở 3000 che phủ thế giới những cái đó dưa vẻo táo nước nữ tử làm nổi bật. Hạ, tiểu Nghiêu Nghiêu vẫn là miễn cưỡng, chắp vá xứng đôi hạ sư thúc. Bởi vậy, hạ sư thúc vẫn là miễn cưỡng thích tiểu Nghiêu Nghiêu. Tiểu Nghiêu Nghiêu có phải hay không cảm thấy thực cảm động đâu? Cảm động than bùn a. Nghe xong hạ hồ ly kia hai câu tổng kết tính lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, nàng thật sợ nàng một cái khống chế không được, trực tiếp rút ra lưu quang gió lửa kiếm đem mỗi chỉ tự luyến, độc miệng hồ ly cấp chọc mấy cái động, này chỉ chết hồ ly cùng độc miệng yêu nghiệt đời trước nhất định là huynh đệ, có hay không? Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên đám người tất cả đều vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía mỗi chỉ đê tiện vô sỉ xú hồ ly. Bọn họ vốn tưởng rằng hạ đào ly ở huyết thiên rơi tự bạo thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm Hiểu Nghiêu thiếu tiếp theo cái hứa hẹn đã đủ đê tiện, mới vừa rồi hắn càng là đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền làm ra lấy huyết thiên rơi uy hiếp Hiểu Nghiêu, chứng thực Hiểu Nghiêu thích hắn cái này không thật sự tình vô sỉ hành vi. Chỉ là Tiêu Cửu Hiên đám người trăm triệu không nghĩ tới chính là, nguyên lai hạ đào ly còn có thể càng vô sỉ. Ở Tiêu Cửu Hiên đám người trong lòng, cơ muội chỉ nhan như bích ngọc, khí nếu ưu lan, động nếu thỏ chạy. Tính nếu xử nữ, như thế tốt đẹp nàng thế nhưng bị này chỉ xú hồ ly cấp biếm đến không đúng tí nào, hơn nữa hắn thế nhưng còn rong rạc nói, cơ muội chỉ là miễn cưỡng, chắp va xứng đôi hắn, thật đúng là đủ rồi. Đã An gắt gao cầm nắm tay, lại lần nữa hít sâu một hơi, chớp chớp màu hổ phách trong suốt hai tròng mắt, vẻ mặt vô tội cùng nghiêm túc nói, hạ công tử, nữ hiệp tu vi như thế thấp hèn, thân gia như thế nông cạn, dung mạo như thế bình phàm, tư chất như thế thấp kém, thiệt tình không xứng với thiên nhân hạ công tử. Mà ta yêu cầu không đủ, chỉ cần nữ hiệp như vậy nữ tử liền cũng đủ. Bởi vậy, ngươi thật sự không cần miễn cưỡng. Còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu hoán quá khí tới, liền nghe được Đá An nghiêm trang lời nói, ngạch tế bông chốc trượt xuống tam căn hắc tuyến, chỉ cảm thấy trong lòng vô danh hỏa bỗng nhiên lại mãnh liệt vài phần. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng biết đây là Tử An vì làm nàng từ hạ hồ ly không đáng tin cậy yêu cầu chung giải thoát ra tới mới cố ý nói ra lời nói, nhưng nàng vẫn là không tiếp thu được này đó hồn đạm lặp đi lặp lại nhiều lần ở nàng một đôi tiểu bảo bối trước mặt làm thấp đi nàng A. Ở nàng thân thân bảo bối trước mặt, các ngươi này đó hồn đạm liền không thể cho nàng lưu một ít mặt mũi sao. Nghe Thạch công tử như vậy vừa nói, ta tức khắc cảm thấy tiểu Nghiêu Nghiêu như vậy bình phàm nữ tử kỳ thật vẫn là rất đáng yêu. Ân, ta cảm thấy ta đã thích thượng tiểu Nghiêu Nghiêu. Bởi vậy, tiểu Nghiêu Nghiêu, chúng ta hiện giờ cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta có phải hay không liền có thể lập tức cử hành song tu đại điển A? Nghe được hạ sư đệ cùng Đá An như thế không đáng tin cậy đối thoại, nhất quán đạm nhiên Âu Dương Ngọc Trạch khỏe mắt hơi chịu, không khỏi ra tiếng nói, hạ công tử, ngươi cũng biết, giao giao bên người cũng không có mặt khác trưởng bối tồn tại. Nhưng là chính cái gọi là, một ngày vi sư cả đời vi phụ, bởi vậy, giao giao song tu bạn lữ vẫn là yêu cầu nhan thật trưởng lao xem qua. Nghe được Âu Dương sư thúc xuất ngôn tương trợ, Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng gật gật đầu. Ánh mắt ẩn ẩn cảm kích liếc hướng Trích Tiên sư thúc, phải biết rằng ở gần đoạn thời gian, Tả Yêu Nghiệt đều không có tính toán làm nàng về tu chân giới, hắc hắc, nàng nhưng không tin Hạ Hồ Ly có thể dễ dàng thu phục nói 102 Tả Yêu Nghiệt. Còn nữa, nếu là ở Hạ Hồ Ly mãnh liệt cưỡng bức hạ, không chuẩn nàng có thể làm lơ Tả Yêu Nghiệt uy nghiêm hồi môn phái chơi đùa một phen. Mà trở lại môn phái sau, chỉ cần sư phó đại nhân nói hắn hy vọng nàng có thể lấy tu luyện làm trọng, nói vậy Hạ Hồ Ly cũng không thể nói gì hơn, có hay không? Bởi vậy, vẫn là Trích Tiên sư thúc đáng tin cậy a. Nếu là cái dạng này lời nói, tiểu Nghiêu Nghiêu liền càng phải nhanh một chút cùng ta cử hành xong tu điển lễ mới đúng vậy. Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu mục một trương thanh hắc khuôn mặt nhỏ, âm chắc chắc cắn răng hỏi. Nếu là hồi giả Lam Môn, Tiểu Nghiêu Nghiêu nói vậy nhất định sẽ đem hai chỉ tiểu bảo bối mang lên đi. Hai chỉ tiểu bảo bối sớm đã biết được thế sự, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm có thể làm hai người bọn họ đỉnh phụ bất tường mũ ở giả Lam Môn nơi nơi đi dạo sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, ánh mắt hơi mang áy náy nhìn về phía hai chỉ tiểu bảo bối, như thế nàng sơ sót, chẳng sợ hai chỉ tiểu bảo bối nhiều thông minh. Nói vậy hai người bọn họ cũng là hy vọng bọn họ có thể quang minh chính đại đứng ở người trước đi. Hơn nữa, nàng cũng không thể cướp đoạt rất Hạ Đào Ly là hai chỉ tiểu bảo bối phụ thân quyền lợi a. Không thể không nói, Hạ Đào Ly chỉ là khinh phiêu phiêu hai câu lời nói liền đem Cơ Hiểu Nghiêu muốn cự tuyệt tâm kéo ra một lỗ hổng. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu cũng sẽ không vì hai chỉ tiểu bảo bối dễ dàng liền đem chính mình bán đi. Nghe được Hạ Hồ Ly như thế sắc bén lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ sớm đã căng chặt lên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mỗi chỉ nói chuyện làm việc từ trước đến nay kiệt ngạo không kềm chế được, âm trầm huyết tinh ra hỏa, hy vọng có thể mượn hắn cái loại này quỷ xúc, biến thái tính tình áp một áp vô sỉ xạ tản đại gia. Giao giao, ta cảm thấy Hạ công tử nói được cũng là rất có đạo lý. Ai, ta cùng Thạch công tử, Âu Dương công tử cũng không phải nhẫn tâm vô tình người, một khi đã như vậy, ngươi vẫn là nạp hắn Hạ công tử là ngươi, ngạch, cái thứ tư phu hầu đi. Liếc thấy Hạ Hồ Ly nháy mắt ám trầm gương mặt. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đối Tiêu Cửu Hiên cơ trí quỳ bái, cái thứ tư phu hầu này bốn chữ lực sát thương tuyệt đối là có thể so với đại năng tu sĩ tự bạo uy lực, ngay cả nàng bản nhân cũng bị giết được vẻ mặt huyết ta. Chương 227 cầu thân. Tinh Diệu Trấn. Nghe được Tiêu Cửu Hiên lời nói, Hạ Đào Ly rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh hờ hững thân sắc, khó phân nam nữ trên má tất cả đều là hàn ý, môi mỏng giơ lên một mặt tựa trào phi trào độ cung, nói cái thứ tư phu hầu. A, chẳng lẽ Tiểu Nghiêu Nghiêu tính toán tam phu bốn hầu? Thật là thật lớn trí hướng a. Bị Hạ Hồ Ly kia phảng phất lưỡi dao sắc bén giống nhau ánh mắt đảo qua, bị Tiêu Cửu Hiên lời nói sợ ngây người Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nuốt một ngụm nước bọt, khoe miệng kéo kéo, vẻ mặt giả cười nói, ngạch, kỳ thật ta phía trước chỉ là nghĩ tới tam phu, chưa bao giờ từng nghĩ tới bốn hầu. Bất quá, nếu Hạ sư thúc ngươi kiên trì nói, chỉ cần Âu Dương sư thúc, Tử An cùng Chín Hiên không có ý kiến, xem ở hai chỉ tiểu bảo bối phân thượng, vẫn là có cái này khả năng. Nghe được nàng dùng một bộ vô tội lại thản nhiên bộ dáng nói ra đủ để cho hạ sư đệ mặt đen lời nói, Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm như đàm hai tròng mắt cực nhanh hiện lên một tia ý cười, kỳ thật Nghiêu Nghiêu tuy rằng luôn là bãi một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng nàng tính tình vẫn là thực hoạt bát đáng yêu. Cho tới hôm nay, hắn đều còn có thể nhớ rõ nàng bị tiểu sư muội lộng tới hắn nơi sân khi, nàng đem hắn hồ sâu linh cá cấp nướng ăn còn không nói, thế nhưng còn ở hắn sân lượng cá khô. Kia lá gan thật đúng là không phải thường nhân có khả năng so a. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu không màng Hạ Đào Ly mặt đen, nói ra như thế bưu hán lời nói, Tiêu Cửu Hiên kỳ thật còn xem như vừa lòng nàng biểu hiện, chỉ là tưởng tượng đến là hắn thúc đẩy giao giao ở trước mặt mọi người gián tiếp thừa nhận Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An tồn tại, hắn là như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy a. Bất quá, giao giao lời nói vẫn là không đủ nghiêm cẩn a. Nếu là nàng lời nói không chỉ có không có đánh lui Hạ Hồ Ly, còn đưa tới Vân Thanh cùng Sơ Mạch Tiểu Bạch Kiểm, vậy không xong a. Nghe được nàng lời nói, Đá An màu hổ phách hai tròng mắt nháy mắt sáng ngời, trong lòng dâng lên một tia chua xót cùng vài tia ngọt ngào. Hắn cùng nữ hiệp chi gian này hẳn là xem như đã xác định quan hệ, nhưng tiếc nuối chính là hắn lại không phải bên người nàng duy nhất. Tuy rằng làm không được nữ hiệp bên người cùng trong lòng duy nhất, nhưng là hắn có thể tranh thủ trở thành nữ hiệp trong lòng đệ nhất a. Nghĩ vậy, Đá An tâm đầu kia một tia chua xót cũng nháy mắt đánh tan. Nói xong trở lên lời nói khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn cố ý nhìn hai chỉ tiểu bảo bối liếc mắt một cái, sợ hai người bọn họ sẽ không tán đồng nàng cái này lớn mật ra vị ý tưởng hoặc là không tán đồng nàng muốn như vậy đi đối đãi Hạ Hồ Ly. Chỉ là làm Cơ Hiểu Nghiêu vô ngữ chính là, hai chỉ tiểu Hồ Ly không chỉ có không có một chút tức giận dấu hiệu, còn ánh mắt sáng quắc nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người, liền sợ lậu một chút ít bắt quái không có nghe được. Lười đi để ý hai chỉ xem diễn tiểu Hồ Ly, Cơ Hiểu Nghiêu lòng mang thấp thỏm đảo qua khôi phục bình tĩnh thần sắc Âu Dương sư thúc. Thần sắc vẫn như cũ phi thường khó chịu Tiêu Cửu Hiên cùng vẻ mặt nhảy nhót Đá An, nhìn đến bọn họ còn xem như bình thường phản ứng, trong lòng tức khắc buông lỏng, chỉ cần này mấy cái ra chịu phối hợp, muốn hồi cự Hạ Hồ Ly vậy thực dễ dàng, nàng liền không tin tính tình luôn luôn làm theo ý mình Hạ Hồ Ly có thể chịu đựng nàng như thế đại hán. Đến nỗi đột nhiên ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm nàng khác hai gã nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu lựa chọn tính xem nhẹ rớt, thực xin lỗi, nàng một lòng hữu hạn, thật sự chịu tải không được như vậy nhiều nóng cháy cảm tình. Nàng đồng thời thừa nhận Âu Dương sư thúc, Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An ba người tồn tại, vốn là đối bọn họ ba cái không công bằng, nàng lại sao nhẫn tâm lại nhiều xem bên nam tử nhiều liếc mắt một cái, làm cho bọn họ tâm đổ bất an. Bởi vậy, nàng có thể làm cũng chỉ là chẳng quan tâm, làm này đó vô cớ mà sinh tình cảm theo gió trôi đi, đồng thời, cũng là thả bọn họ tự do a. Nghe vậy, Hạ Đào Ly một trương âm trầm gương mặt hiện tại đều mạo ngập trời tức giận, không thể tưởng được chỉ là ngắn ngủn hơn 2 năm không thấy, tiểu Nghiêu Nghiêu là gan thế nhưng lớn đến như vậy trình độ, muốn hắn ở kia tam nam tử dưới, cũng đến xem bọn hắn có hay không thực lực này mới được. Kỳ thật, lấy Hạ Đào Ly hiện giờ thực lực, cho dù là đem Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp lược đi, nàng cũng phản đối không được. Hơn nữa, có hai chỉ tiểu hồ ly ở, hắn cũng không tin nàng sẽ sinh khí thật lâu, càng thêm sẽ không cùng hắn trực tiếp động thủ. Nghĩ vậy Hạ Đào Ly trong lòng cũng là buồn bực thật sự, rõ ràng hắn chỉ cần nhẹ nhàng xé mở không gian, liền có thể đem làm hắn cảm xúc quay cuồng, không biết tốt xấu nàng cấp độc chiếm, nhưng là hắn lại như thế nào đều không hạ thủ được. Có lẽ là không muốn nhìn thấy nàng ở hắn bên người lại tưởng niệm bên nam tử, có lẽ là không muốn nhìn thấy nàng đối hắn trợn mắt giận nhìn ánh mắt, chỉ là hắn Hạ Đào Ly làm tiên giới nhất tùy ý làm bậy, trời sinh tính đạm mạc thiên hồ khi nào thế nhưng sẽ như thế băn khoăn một nữ tử ý tưởng. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn thích thượng nàng mà thôi sao? Thật đúng là tà môn a. Nghe vậy, hai chỉ tiểu hồ ly đều vẻ mặt sùng bái nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, tấm tắc, ma ma cũng dám làm phụ thân đại nhân làm cái thứ tư phu hầu, lá gan thật đúng là đại a. Chỉ là, lấy phụ thân đại nhân phúc hắc tính tình cùng cường hãn thực lực, chẳng lẽ ma ma liền không lo lắng bị trả đũa sao? Thật lâu sau không chiếm được hạ hồ ly đáp lại, toàn bộ phòng trong vòng đều nổi lơ lửng một cổ băng hàn quỷ dị hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ. Để tránh hắn đột nhiên nghĩ ra mặt khác lý do tới lấp kín nàng dẫn tới đêm dài lắm ngộng, nàng tính toán tới cái tàn nhẫn. Chỉ thấy Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc xoay người nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Âu Dương sư thúc, đôi ta quen biết hiểu nhau là một cái nước chảy thành sông lại cũng là thực kỳ diệu quá trình, ta vẫn luôn thực may mắn chính là, kiếp này có thể gặp được vẫn luôn đối ta không rời không bỏ ngươi. Tuy rằng đôi ta sớm đã xác định quan hệ, nhưng là nếu không có ta phía trước vẫn luôn nghĩ tìm kiếm 3.000 che phủ thế giới nhất sắc bén lợi kiếm Côn Ngô kiếm làm xính lễ, chỉ sợ ta đã sớm nhịn không được hướng ngươi cầu thân. Bất quá, đáng tiếc chính là, tái kiến là lúc, Côn Ngô kiếm đã nhận ngươi là chủ. Ngạch, không biết Âu Dương sư thúc thích cái gì mặt khác xính lễ đâu. Như vậy ta cũng hảo trước tiên chuẩn bị một chút. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, Âu Dương Ngọc Trạch ngày thường không gợn sóng một đôi sâu thẳm đồng tử bỗng chốc sừng sốt một chút. Trong lòng mừng như điên lại như thế nào đều áp chế không được, hắn vốn tưởng rằng Nghiêu Nghiêu cùng hạ sư đệ có một đôi hồ ly tiểu bảo bối sau, vì hai chỉ tiểu bảo bối tâm lý trưởng thành suy nghĩ, nàng sẽ lựa chọn cùng hắn vẫn luôn duy trì nguyên lai cái loại này ỷ lại rồi lại có điểm khoảng cách quan hệ. Nguyên lai nàng thế nhưng nghĩ tới hướng hắn cầu thân sao. Nghe được nàng này đơn giản lại tràn ngập tình ý nói mấy câu, Âu Dương Ngọc Trạch nội tâm dần dần bình phục xuống dưới, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm ý cứng cỏi. Hắn trước kia 5 tháng liền vì môn phái mà sống mà chiến, nhưng hắn lại hy vọng từ nay về sau, hắn chỉ vì nàng mà chiến. Chỉ cần là giao giao thân thủ sở làm, ta đều thích. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt bỗng chốc trợn tròn, đáy mắt toàn là vui mừng chi ý, kỳ thật nàng vốn là tính toán tiếp theo xính lễ một chuyện, đả kích một chút bản tính đạm mạc lại cuồng quyến hạ hồ ly. Chỉ là đương ánh mắt quét đến kia thân xuyên một bộ bạch y, tựa như yên lặng nước chảy hạ trong suốt ánh trăng thanh tuân trích tiên khi. Nàng bất chi bất giác liền đem chính mình tiếng lòng nói ra. Đương Cơ Hiểu Nghiêu ý thức được nàng thế nhưng làm ra cùng loại trước mặt mọi người thổ lộ sự tình khi, trong lòng trừ bỏ có điểm thẹn thùng ở ngoài, càng có rất nhiều thản nhiên, kỳ thật nàng đã sớm tính toán ở trước mặt mọi người tuyên thệ, đem Âu Dương sư thúc nạp tiến nàng cá nhân phạm vi. Chỉ là làm Cơ Hiểu Nghiêu ngoại ý muốn cùng kinh hỉ chính là, nàng như thế bất chính thức cầu thân thế nhưng được đến Âu Dương sư thúc chính thức đáp lại, này so nàng đột nhiên luyện chế ra lục phẩm linh đan còn muốn vui vẻ vài phân a. Ân, ta nhất định sẽ thân thủ cấp sư thúc luyện chế xính lễ. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu cười đến mặt mày hớn hở ngọt ngào bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, rõ ràng là hắn sớm nhất nhận thức nàng, cũng là hắn sớm nhất đi vào nàng trong lòng, nhưng vì cái gì nàng lại đầu tiên hướng Âu Dương Tiểu Bạch kiểm cầu thân, thật là quá bất công. Chuyến mắt nhìn về phía đột nhiên âm trầm đến làm nhân tâm hàn Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, đỉnh hắn cực độ khó chịu ánh mắt, nói, Tiêu Cửu Hiên, chúng ta nhận thức thời gian sớm nhất, nhưng bởi vì đủ loại kỳ ba sự tình, chúng ta từng yêu nhau quá, nhưng cũng từng lẫn nhau bỏ lỡ. Bởi vậy, chúng ta cuối cùng vẫn là có thể đi cùng một chỗ, tin tưởng không chỉ là duyên phận ở rắc khẩn đôi ta, càng có rất nhiều chúng ta lẫn nhau chi gian đều không thể rời đi đối phương. Ngậy, đây là ta từ địa ngục U Lâm được đến cửu phẩm đãng ma thanh linh thảo, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu ta cầu thân? Đương liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu móc ra tới linh thực khi, Tiêu Cửu Hiên một trương thanh hắc khuôn mặt tuấn tú nháy mắt như mực nhuốm đẫm, cả người đều tản ra âm trầm huyết tinh hơi thở, nhịn không được tức giận hừ nói, hừ, vì cái gì hắn chính là 3000 che phủ thế giới duy nhất côn ngô kiếm, mà ta lại là tùy ý có thể thấy được phá thảo. Tùy ý có thể thấy được. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, hung hăng nghiến răng, vẫn là nhận không dưới trong lòng báo táp lửa giận, quắc, ngươi đại gia, này cửu phẩm đãng ma thanh linh thảo chính là ta ở địa ngục U Lâm được đến tối cao phẩm giai linh thực, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Nếu không phải lo lắng ngươi kia không ổn định tà ma hơi thở, ta là ăn no chống mới có thể mà bị bắt phẩm địch ma hung thú ném đi Diêm La Điện một lần nữa làm người nguy hiểm, đi cho ngươi trích này toàn bộ 3000 che phủ thế giới chỉ có phá thảo. Cửu phẩm đãng ma thanh linh thảo là Cơ Hiểu Nghiêu chạm qua tối cao phẩm giai tẩy tủy linh thực, hiệu quả cũng là cực kỳ nghịch thiên. Đãng ma thanh linh thảo, xem tên đoán nghĩa, nó không chỉ có đối tà tu hữu dụng, đối tu chân giới tu sĩ cũng là rất có chỗ tốt. Bị đãng ma thanh linh thảo lễ rửa tội quá tu sĩ, tốc độ tu luyện tuyệt đối là hơn xa phía trước vài lần. Kỳ thật Tiêu Tuyệt Hiên nói cũng không tồi, đãng ma thanh linh thảo ngay từ đầu liền chỉ là ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại mà thôi. Nhưng nếu là nó có thể trưởng thành vào năm, liền có thể rút đi bình phàm quá khứ, lột sắc thành thế gian nhất vô hại cao phẩm giai tẩy tủy linh thực. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không tin Tiêu Cửu Hiên sẽ không biết cửu phẩm đãng ma thanh linh thảo ý nghĩa cái gì, bởi vậy, nàng mới có thể như thế sinh khí. Nghe vậy, bị Cơ Hiểu Nghiêu trợn mắt giận nhìn, cao giọng tức giận mắng Tiêu Cửu Hiên một trương mặt đen nháy mắt chuyển tình, tiện đà lại nhịn không được nhăn lại mày kiếm, cả giận nói, ai yêu cầu ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm đi trích như vậy phá thảo. Chẳng sợ biết Tiêu Cửu Hiên là bởi vì lo lắng nàng mới có thể đối nàng sinh khí, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lửa giận vẫn là áp chế không được, người này luôn là hắc một khuôn mặt, chẳng lẽ hắn liền không thể hảo hảo cùng nàng giao lưu một chút sao? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt băng hàn nói, ngươi không cần liền tính. Ta đây liền lưu chữ cho ta về sau phu hầu đương xính lễ tính. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Đương liếc thấy Tiêu Cửu Hiên mặt âm trầm bàng đem đãng ma thanh linh thảo đoạt qua đi. Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, hạnh đến nàng đã sớm bắt chước quá tình huống như vậy, tuyển định phép khích tướng, bằng không thật đúng là chị không được Tiêu Cửu Hiên thứ này a. Nữ hiệp, ta đây đâu? Thoáng nhìn Đá An vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận rồi lại đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, Hạ Đào Ly chung quanh ba thước trong vòng toàn là đóng băng ba thước sát khí, hẹp dài hồ ly con ngươi nhộn nhạo khởi nguy hiểm độ cung, Tiểu Nghiêu Nghiêu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi càng là muốn làm ta biết khó mà lui, ta liền càng không nghĩ như ngươi mong muốn đâu. Chương 228 âm mưu đột kích. Tinh Diệu Trấn. Đối mặt Đá An không bình tĩnh do hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhẹ trọn, vẻ mặt vô tội hỏi, ngươi cái gì? Nghe vậy, Đá An tinh xảo gương mặt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, cả người thấu phát ra vô cùng ai oán, ủy khuất cùng bi thương, một đôi màu hổ phách đôi mắt lại vẫn là chấp nhất vô cùng liếc Cơ Hiểu Nghiêu, đáy lòng thì tại rơi lệ đầy mặt, vì cái gì nữ hiệp luôn là xem nhẹ rất hắn. Rõ ràng nàng nhắc tới tam phu chung có tên của hắn a. Bị hắn dùng như vậy ai đoán ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, rời đi ba lạc thôn đều vài thiên, chính là người này lại còn không có đem hắn vì cái gì sẽ biến thành kỳ lân một chuyện cùng nàng nói rõ ràng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, nhấp nhấp môi đỏ, hơi mang nguy hiểm hỏi, Từ An, ngươi có phải hay không còn không có sự tình gì quên nói cho ta đâu? Nghe được nàng lời nói, Đá An chấp chấp màu hổ phách hai trong mắt, vẻ mặt vô tội thêm khó hiểu nói, nữ hiệp. Ta hận không thể đem ta cả người đều đóng gói tặng cho ngươi, như thế nào sẽ có chuyện gạt ngươi đâu. Vậy chờ ngươi nhớ tới, chúng ta lại nói chúng ta chi gian sự tình đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến nói, người này nên không phải là thật sự quên mất hắn ở bọn họ phía trước biến thân vì kỳ lân sự tình đi. Nghe vậy, Đá An mày đẹp không tự giác nhăn, nghe nữ hiệp kia hơi mang tức giận lời nói, chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì quên che giấu nàng sao? Nghĩ vậy, Đá An vội vàng đem hắn từ tiến vào tinh vũ giới bắt đầu sự tình hồi ước một phen, thẳng đến trong đầu xuất hiện một con sư đầu, sừng hiệu, hổ mắt, mi thân, long lân, như đôi với nhất thể mang rắc thần thú, kỳ lân, hồi ước mới đột nhiên im bặt. Đừng, nữ hiệp, ta nhớ ra rồi. Đối với kỳ lân một chuyện, ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm. Thạch thị một mạch ngọn nguồn đã lâu, chỉ là việc này đến từ vài vạn năm trước bắt đầu nói lên. 3000 che phủ thế giới cũng không phải mỗi cái biên giới đều thích hợp tu luyện, cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều có hảo linh căn. Vì sinh tồn, linh căn cùng sinh tồn biên giới cũng không dài, Thạch thị tự vạn năm trước liền bắt đầu tìm kiếm nên như thế nào biến cường. Thạch thị một mạch đi qua rất nhiều đường vòng nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Ngạch, nói ngắn gọn đi. Đột nhiên nhớ tới đây là Thạch thị nhất tộc bí văn, nàng tuy rằng tin tưởng đang ngồi nam tử, nhưng là thiên hạ không có không ra phong tưởng. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Thẳng đến sau lại, Thạch thị ra một vị kinh thải tuyệt diễm thần đan sư, hắn đem các loại thần thú tâm đầu huyết cùng tẩy tủy linh thực hỗn hợp luyện chế ra có thể làm tu sĩ biến thân thần thú cửu phẩm linh đan. Trải qua hơn vạn năm thời gian biến thiên, Thạch Thị tuy rằng dùng xong rồi kia cửu phẩm linh đan, nhưng thần thú huyết mạch lại là hoặc nhiều hoặc ít tồn lưu tại Thạch Thị nhất tộc. Bởi vậy, Thạch Thị đệ tử thành niên khi đều sẽ ở bí địa tiến hành huyết mạch đánh thức, mà ta huyết mạch còn lại là thượng cổ thần thú kỳ lân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt. Tên kia Thạch Thị thần đan sư thế nhưng có thể luyện chế ra thay đổi huyết mạch tư chất cửu phẩm thần đan, đáy lòng đối hắn là quỳ bái a. Khi nào nàng cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm thần đan vậy là tốt rồi. Nữ hiệp, ta đều công đạo rõ ràng. Ta đây xính lễ đâu? Ngạch, đây là cho ngươi. Bị Đá An vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt tùy ý đưa cho hắn một cái không gian giới. Cứ như vậy, Đá An gắt gao nắm trong tay không gian giới, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Cả người đều tản ra mất mát hể vải hơi thở, vì cái gì nàng hướng Âu Dương Ngọc Trạch cùng Tiêu Cửu Hiên cầu thân khi liền như vậy thâm tình, mà tới rồi hắn này lại là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Chẳng lẽ hắn ở nữ hiệp trong lòng liền như vậy không quan trọng sao? Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, nhắc nhở nói, ngươi trước nhìn xem là cái gì đi. Nghe vậy, đã dàn xếp khi cố lấy tinh thần, thần thức hướng không gian giới chung tìm kiếm, màu hổ phách hai tròng mắt nháy mắt trợn tròn, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, đây là thượng cổ sang thế thần khí quá hư thần giáp. Bị hắn dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc vành thai nháy mắt nhiễm một mạt đỏ bừng, lại cường tự hành làm vẻ mặt mãn không thèm để ý gật gật đầu, nói, tuy rằng ngươi là triền người điểm, tính trẻ con điểm, nhưng ở chung lâu rồi, ta cũng thói quen. Ta về sau sẽ sống đã lâu, mà ở này về sau dài dòng năm tháng chung, ta hy vọng có thể có ngươi làm bạn. Bởi vậy, ngươi nhất định phải nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Nữ hiệp thế nhưng đem thượng cổ 10 đại sang thế thần khí chung xếp hạng đệ nhất vị quá hư thần giáp cho hắn, đó có phải hay không thuyết minh hắn ở nữ hiệp cảm nhận chung vị trí cũng là cực kỳ quan trọng. Nghĩ vậy, lại liếc thấy nàng kia ửng đỏ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, đã dàn xếp khi tâm hoa nộ phóng, thân hình vừa động, nháy mắt đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, hắn thật hận không thể lập tức đem nàng quải hồi ánh trăng giới thành thân sinh hoa đi. Chỉ là nghĩ đến nữ hiệp luôn là thân ở nguy hiểm hoàn cảnh, nếu là có quá hư thần giáp bảo hộ nàng sẽ càng tốt. Nghĩ vậy, Đá An cực kỳ không tha đem không gian giới nhét trở lại tay nàng chung, nói, nữ hiệp, ta cũng không thiếu phòng ngự tính cao giai pháp bảo, hơn nữa ta bản thân liền có kỳ lân huyết mạch, phòng ngự tính cực cường, bởi vậy, ngươi vẫn là chính mình lưu trữ quá hư thần giáp đi. Ta cùng Âu Dương công tử giống nhau, chỉ cần là ngươi thân thủ luyện chế xính lễ, ta đều thích. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu làm sao không biết hắn tưởng chính là cái gì, không khỏi banh khuôn mặt nhỏ nói, xính lễ một mực đưa ra, thứ không lùi đổi. Nếu ngươi khăng khăng muốn lui hàng, ta đây sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không không muốn trở thành ta phu hầu. Nghe được nàng mãn nén giận hỏa lời nói, đã an tâm đầu ngược lại giống uống lên mật giống nhau ngọt, nghĩ đến hắn có thể đem Thạch Thị nhà kho chung mặt khác phòng ngự thần khí cho nàng, không khỏi đem không gian giới đoạt trở về, vội vàng nói, ta như thế nào sẽ không muốn đâu. Liếc thấy người yêu nhi bị Đá An ôm vào trong ngực, lại nghe thấy bọn họ mới vừa rồi đối thoại, Tiêu Cửu Hiên một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa âm u xuống dưới, vì cái gì Âu Dương Ngọc Trạch xính lễ là sang thế thần khí Côn Lô kiếm, Đá An xính lễ là sang thế thần khí quá hư thần giáp, mà hắn lại là một cây phá thảo. Thấy thế, Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly mắt cực nhanh hiện lên một mặt nguy hiểm ám mang, móng vuốt chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem Cơ Hiểu Nghiêu từ Đá An trong lòng ngực đoạt trở về, ngữ khí cực kỳ nguy hiểm nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, hạ sư thúc nhưng không quan tâm ngươi cùng mặt khác những cái đó nam tử chi gian sự tình. Chỉ là, ngươi nên sẽ không quên, ngươi lúc này hẳn là ở cùng ta thảo luận hôn ước một chuyện đi." Nhận thấy được nàng nháy mắt thay đổi một cái ôm ấp, hơn nữa bao phủ ở bên người nàng sát khí càng ngày càng nặng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, căng ra đầu trả lời, "Ha ha, ta đương nhiên sẽ không quên việc này. Chỉ là, làm một người săn sóc tôn trọng phu hầu hảo thê chủ, ta này không phải đang ở trưng cầu ta phu quân ý kiến sao?" Nghe vậy, Hạ Đào Ly khỏe môi hơi câu, lộ ra một mặt xả tản nguy hiểm cười nhạt, nói, nếu là Tiểu Nghiêu Nghiêu muốn mỹ nhân vờn quanh bên cạnh, cũng không phải không được, chỉ là 3.000 che phủ thế giới vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi vương bởi vậy, nếu Âu Dương Sư Minh, Tiêu Công Tử cùng Thạch Công Tử có thể đánh thắng ta, ta sẽ không phản đối Tiểu Nghiêu Nghiêu cưới bọn họ vi phu hầu. Nhưng nếu là bọn họ đánh bại ta, ta nhưng không muốn hai chỉ hồ ly nhãi con kêu như vậy nhược giá hỏa vì phụ thân. Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cẩn, các ngươi nói, phải không? Bị nhà mình phụ thân đại nhân dùng nguy hiểm như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hai chỉ vẫn luôn đang xem diễn tiểu hồ ly nháy mắt bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, xem ra phụ thân đại nhân đây là thiệt tình bị ma ma cấp chọc giận, chỉ là vì cái gì muốn ương cập cá trong chậu a? Tưởng tượng đến phụ thân đại nhân trước kia như vậy không hề tiết tháo giận chó đánh mèo hành vi, hai chỉ tiểu hồ ly vội không ngừng trả lời, phụ thân đại nhân nói rất đúng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, từ hạ hồ ly nhẹ nhàng liền ngăn lại trụ muốn tự bạo huyết thiên rơi, liền có thể nhìn ra hắn hiện giờ thực lực cùng đại thừa kỳ tu sĩ cũng là không nhường một tấc. Âu Dương sư thúc bọn họ ba người lại sao lại có thể đánh thắng hắn a? Nghe được Hạ Đào Ly như thế vô sỉ lời nói, Tiêu Cửu Hiên chỉ là chọn chọn mày kiếm, vẻ mặt khinh thường nói, Hạ công tử nói kỳ thật ta cũng rất tán đồng. Chỉ là, Hạ công tử hiện giờ hẳn là vài ngàn năm tuổi hạt đi. Mà ta cùng Âu Dương công tử, Thạch công tử ba người mới bất quá 30 tuổi, nếu là chúng ta thật cùng ngươi tiến hành tỉ thí, chỉ sợ Hạ công tử cũng sẽ không nguyện ý nghe đến cái gì thắng chi không võ lời nói. Bởi vậy, nếu là Hạ công tử có thể đem chính mình tu vi áp chế đến cùng chúng ta giống nhau, nhưng thật ra có thể tiến hành tỉ thí một phen. Thạch công tử, Âu Dương công tử, các ngươi nói, đúng không? Tiêu Cửu Hiên bổ sung nói, hắn tuy rằng đối kia hai gã tiểu bạch kiểm không hề hảo cảm, nhưng ở vô sỉ phúc hắc rồi lại thực lực cường hãn hạ hồ ly trước, bọn họ vẫn là liên hợp lại đối kháng mới là chính đạo. Ta tán đồng Tiêu công tử cách nói. Nghe được Tiêu Cửu Hiên xinh đẹp đánh trả, Âu Dương Ngọc Trạch gật gật đầu, tuy rằng hắn là một người thẳng tiến không lùi kiếm tu, nhưng là hắn cũng biết cái gì gọi là làm theo khả năng. Ta cũng là. Nghe vậy, đã an vội không ngừng gật gật đầu. Nhìn thấy bốn người này sắp muốn đại khai sát giới khí thế, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hát tuyến, nói, kỳ thật, ta nhất thưởng thức chính là sẽ dùng trí tuệ giải quyết vấn đề mà không phải chỉ biết dùng cậy mạnh giải quyết vấn đề nam tử. Nghe vậy, mới muốn tìm cái hảo địa phương tỉ thí một phen, mấy người thân hình nháy mắt cứng đờ, tiện đà sôi nổi sửa sang lại một chút quần áo, làm bộ làm tịch uống khởi linh trà tới. Đúng rồi, Âu Dương sư thúc, Sơ Mạch đại ca, các ngươi hai người vì cái gì sẽ tới Ba Lạc vực sâu? Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc buông lỏng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước bởi vì Tiêu Cửu Hiên gấp gáp nhìn chằm chằm người hạ, nàng vẫn luôn quên dò hỏi sự tình. Phải biết rằng Tiêu Cửu Hiên là bởi vì chủ tớ khế ước mới tìm được nàng, đã an là bởi vì cùng nàng có ngàn dặm đường quanh co trận pháp tìm được nàng, Vân Thanh tiểu đệ là bởi vì biết nàng yêu thích luyện đan cùng với đồ tham ăn tinh chất đặc biệt mới tìm được nàng. Nhưng là Âu Dương sư thúc cùng Sơ Mạch đại ca căn bản liền không biết nàng ở tà tu giới, kia hai người bọn họ lại là như thế nào sẽ tìm được Ba Lạc vực sâu đâu. Nghe vậy, Sơ Mạch trên người trầm ngưng hàn khí hơi liễm, ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện đảo qua bên người nàng vài tên nam tử, suy xét đến này mấy người tuy rằng lập trường bất đồng, nhưng bọn hắn phẩm tính còn xem như không tồi, đều đem cơ tiểu muội bãi ở trên đầu quả tim, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều biết thần dụ nơi một chuyện. Bởi vậy, bọn họ tới tinh vũ giới nguyên do cũng là có thể vừa nói. Nghĩ vậy, Sơ Mạch không khỏi vẻ mặt thận trọng trả lời, theo ám tuyến hội báo, tà tu giới đấu giá hội sẽ xuất hiện có thể tìm đến thần dụ nơi bản đồ. Bởi vậy, Già Lam môn phái ra ta cùng Âu Dương sư đệ tới đây tiến hành tìm kiếm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên tức khắc hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác được một cổ âm như hơi thở, vì cái gì bọn họ này đó ở tà tu giới người đều không có nghe nói qua việc này. Mà xa ở tu chân giới hai người sẽ biết việc này đâu. Chương 229 binh tới đem chắn. Tinh Diệu Trấn. Thần thức quét một vòng bốn phía, phát hiện không có khác thường giám thị hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới mày đẹp nhíu lại, ngự mang lo lắng nói, chính là chúng ta ở tà tu giới căn bản không có nghe qua việc này, cho nên này rất có thể là một cái chuyên môn nhằm vào môn phái bấy dập cũng nói không chừng. Nghe vậy, Sơ Mạch lắc lắc đầu, nói, đây là từ tôn ma môn cao tầng truyền đến tin tức. Mặc kệ là thật là giả, môn phái đều sẽ phái người tiến hành tìm kiếm, rốt cuộc đây chính là liên quan đến có thể phi thăng thần dụ nơi. Lại lần nữa nghe được thần dụ nơi, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, hỏi, không biết môn phái đối thần dụ nơi biết được nhiều ít. Thoáng nhìn Sơ Mạch đại ca như hùng ưng sắc bén ánh mắt cảnh giác đảo qua Tiêu Cửu Hiên, đã an cùng Vân Thanh ba người, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, Tiêu Cửu Hiên là tà tu giới vô song cung thiếu cung chủ, đã an cùng Vân Thanh còn lại là mặt khác tu chân gia tộc người. Mà bọn họ lúc này thảo luận lại là thuộc về Già Lam môn cơ mật. Bởi vậy, Sơ Mạch đại ca mới có thể đối này ba người bố trí phòng vệ. Nhưng bởi vì Vân Thanh tiểu đệ cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước, mà Đá An cùng Tiêu Cửu Hiên còn lại là nàng nhận định nam nhân, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đối bọn họ ba người lại là cực kỳ tín nhiệm, không khỏi nghiêm túc nói, Sơ Mạch đại ca, ta có thể bảo đảm bọn họ ba người là tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc này. Ân, ta tin tưởng tiểu muội. Nghe vậy, Sơ Mạch gật gật đầu. Nghiêm túc nói, trong giọng nói ý tứ là hắn tin tưởng chính là nàng, cũng không phải Tiêu Cửu Hiên kia ba người. Thần dụ nơi, là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại thần thánh nơi, nó là tồn tại với tu chân giới cùng thượng giới chi gian một cái đặc thù vị diện. Chỉ là ở 3.000 năm trước, thần dụ nơi liền giống như biến mất giống nhau. Già Lam môn đối này tìm kiếm thật lâu sau, thẳng đến tà tu giới ám tuyến truyền đến tin tức, mới biết được thần dụ nơi cùng phi thăng thông đạo đồng thời xảy ra sự tình. Bởi vậy, môn phái đối lần này tà tu giới đấu giá hội là cực kỳ coi trọng. Kỳ thật không chỉ là Già Lam môn, ngay cả tu chân giới mặt khác các đại nhất đẳng thế lực cũng biết được lần này đấu giá hội sắp sẽ xuất hiện có quan hệ thần dụ nơi bản đồ. Môn phái cũng từng hoài nghi quá, lần này là tà tu giới âm mưu, nhưng bọn hắn tung ra dụ hoặc thật sự là quá lớn. Bởi vậy, chẳng sợ đây là tà tu giới một cái bẫy, cũng sẽ đưa tới không ít tu chân giới tu sĩ. Sơ Mạch đem tình huống nhất nhất nói đến. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt hơi ngưng, lúc này mới đem nàng từ Đá An kia biết đến sự tình có lựa chọn tính nói ra, nghe nói thượng giới đại năng tiên tôn đoán trước đến, 3.000 che phủ thế giới sẽ là tiên giới phản đồ tà tôn trở về tiên giới địa phương, cho nên thần dụ nơi cùng phi thăng thông đạo mới có thể bị thượng giới tiên giả phong ấn. Đến nỗi này 3.000 năm nội thành công độ kiếp tu sĩ đều không có phi thăng thành công, mà là bị nhốt ở thần dụ nơi. Nay vẫn là mấy trăm năm trước, có hai gã tà tu giới đại năng tu sĩ đạt được thần dụ nơi chủ nhân cho phép, trở về tu chân giới, phi thăng thông đạo cùng thần dụ nơi bị phong ấn một chuyện mới tiệm lộ manh mối. Nghe vậy, Nguyên Lai cũng không cảm kích Tiêu Cửu Hiên cùng Vân Thanh đều nhịn không được ánh mắt trầm xuống, không thể tưởng được bọn họ phi thăng thông đạo thế nhưng bởi vì một người không biết khi nào xuất hiện tà tôn đã bị thượng giới tiên giả phong ấn 3.000 nhiều năm, này đối 3.000 che phủ thế giới lấy phi thăng vì tu luyện mục tiêu vô số tu sĩ tới nói, quả thực chính là thiên đại tin dữ. Đột nhiên nghĩ đến Vô Song Cung cùng Tôn Ma Môn những năm gần đây động tác liên tiếp cùng điểm đáng ngờ, Tiêu Cửu Hiên đáy lòng lạnh lùng, không khỏi hỏi. Kia hai gã tà tu giới đại năng tu sĩ rốt cuộc là ai? Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, nói, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá, nghe nói bọn họ phân biệt là đến từ Tôn Ma Môn cùng Vô Song Cung. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên đấy lòng lạnh lẽo càng sâu, hắn làm Vô Song Cung thiếu cung chủ lại căn bản không biết những việc này, chẳng lẽ mẫu thân đại nhân đối hắn tâm tổn hoài nghi sao? Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên thâm thúy hai tròng mắt nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một tia ảm đạm. Đời trước hắn cái gọi là thân nhân cũng chỉ biết vì ích lợi các loại hãm hại hắn, mà đời này bởi vì Tiêu Vô Song đối hắn là chân chân chính chính đặt ở đầu quả tim, bởi vậy, hắn đối Tiêu Vô Song vẫn là có thâm hậu thân nhân tình nghĩa. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiền trên người lộ ra như có như không hắn ý, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ hắn nghĩ đến cái gì, trong lòng không khỏi nhớ tới Tiêu Vô Song cái kia mang theo một phần anh khí, hai phần tiêu sái, ba phần ung dung hoa quý, bốn phần tà khí, mị đến làm người thấu bất quá khí tới quyến rũ nữ tử. Không tự giác nghiêm túc nói, ta tuy rằng không phải thực thích Tiêu Vô Song, nhưng ta lại tin tưởng nàng là tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi. Nàng có thể cảm nhận được Tiêu Vô Song đối Tiêu Cửu Hiên từ nội tâm thấu phát ra tới từ ái, hơn nữa giống Tiêu Vô Song như vậy cao ngạo lãnh diễm lao yêu bà nếu là thật sự đối một người tâm tồn nghi ngờ, khẳng định sẽ không cho sắc mặt tốt, chỉ sợ là sẽ trực tiếp dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tiêu Cửu Hiên đối này một phần thân tình để ý, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là biết đến, bởi vậy, nàng mới có thể nói ra mặt trên một phen lời nói. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên sửng sốt, ánh mắt chuyển hướng Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này mới phát hiện nàng ánh mắt chính mang chút lo lắng nhìn hắn, đáy lòng tức khắc cấm áp, ngay cả Giao Giao đều có thể cảm nhận được mẫu thân đại nhân đối hắn hảo, nếu tâm còn nghi vấn hoặc, đến lúc đó hắn trực tiếp dò hỏi mẫu thân đại nhân đó là, cần gì phải lo sợ không đâu đâu. Thượng giới đã ở gần mấy năm chắc ra tên kia tà tôn linh hồn dao động, không lâu thượng giới liền sẽ phái hạ tu vi mạnh mẽ truyền đạt sứ giả chuyên môn chóc nã cái kia tà tôn. Chỉ cần bọn họ đem tà tôn thành công tiêu diệt, 3.000 che phủ thế giới phi thăng thông đạo liền sẽ một lần nữa khai thông. Nhưng bởi vì bọn họ cũng không phải chân thân xuống giới, mà là thông qua bí pháp đem vài tia hồn phách ánh xạ đến hạ giới tu sĩ trong thân thể, mà bị ánh xạ qua đi tu sĩ trên cơ bản đều sẽ phế bỏ. Bởi vậy, ta hoài nghi là tà tu giới cố ý để lộ ra giả dối tin tức. Mục đích chính là vì từ tu chân giới chung tìm được tu sĩ cấp cao làm thượng giới truyền đạt sứ giả thích hợp vật dẫn. Cơ Hiểu Nghiêu nói ra nàng trong lòng suy đoán. Đại tiêu hóa nàng lời nói, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch hai người tức khắc hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được Hiểu Nghiêu biết hiểu thế nhưng so Già Lam Môn biết đến còn muốn nhiều. Nếu tà tu giới để lộ ra có quan hệ thần dụ nơi tin tức là vì dụ dỗ tu chân giới tu sĩ cấp cao trở thành vật dẫn, kia từ tu chân giới nhập cư trái phép lại đây tu sĩ cấp cao liền nguy hiểm. Bất quá, trừ bỏ cái kia tà tôn ngoại, nhất chú ý thần dụ nơi hẳn là những cái đó độ kiếp kỳ cập trở lên đại năng tu sĩ mới đúng, rốt cuộc thần dụ nơi cùng bọn họ phi thăng vẫn là có không cạn quan hệ. Bởi vậy, ta suy đoán ta cùng Âu Dương sư đệ đều chẳng qua là môn phái phái gia lịch luyện thôi, âm thầm hẳn là còn sẽ có mặt khác đại năng láo tổ tông. Sơ Mạch nhữ mày nói, Mọi người ở đây đều vẻ mặt ngưng trọng tự hỏi tà tu giới lần này đấu giá hội sẽ mang đến biến số. Hạ Đào Ly lại là hôn hôn Cơ Hiểu Nghiêu chân bóng cái chán, nhàn nhạt nói, không chuẩn này tin tức là những cái đó thượng giới cái mùi hướng lên trời lao ra hỏa cố ý tiết lộ. Hơn nữa, kia bản đồ không chuẩn vẫn là thật sự. Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện thiết quá mội chỉ vẫn luôn làm bộ đối kia tà tôn phi thường khinh thường mội tử. Hạ Đào Ly khỏe môi không khỏi hơi câu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng nhíu lại giữa mày, nói, thượng giới gần bởi vì một cái đoán trước liền phong ấn phi thăng thông đạo, thuyết minh bọn họ đối tên kia tà tôn cực kỳ kiên kỵ. Ở phi thăng thông đạo bị phong ấn dưới tình huống, kia tà tôn cũng chỉ có thể lựa chọn từ 3.000 che phủ thế giới quy tắc nhất bạc nhược địa phương thần dụ nơi xuống tay. Chỉ sợ thượng giới những cái đó lao ra hỏa cũng là đoán chắc điểm này, mới có thể đem thần dụ nơi cùng nhau phong ấn. Nhìn Hạ Hồ Ly đem hắn đầu quả tim người ôm trong ngực chung, còn thường thường chiếm tiện nghi, đã an tâm đầu là các loại khó chịu, không khỏi phản bác nói, nếu là bọn họ cố ý phong ấn thần dụ nơi, kia bọn họ lại vì sao phải đem thần dụ nơi bản đồ để lộ ra tới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi trong lòng phát lạnh, không đợi Hạ Hồ Ly giải thích, nàng liền đã vẻ mặt đờ đẫn giải thích. Xem ra kia thượng giới người là tính toán đem tà tôn tiến cử thần dụ nơi, làm hắn ở vào cô lập mà lại không dễ chạy trốn bất lợi địa vị. Nghĩ đến lúc này thần dụ nơi sớm đã bị bọn họ bố trí đến kiên cố, phòng thủ kiên cố, liền chờ kia tà tôn chui đầu vô lưới. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này nội tâm tiểu nhân sớm đã rơi lệ đầy mặt, ta lặc cái đi, rốt cuộc tà yêu nghiệt đối những cái đó tiên giới hồn đạm làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình. Thế nhưng làm tiên giới những cái đó ra hỏa không tiếc vi phạm hồng mông tiên đạo phong ấn phi thăng thông đạo, lại còn có hoa 3.000 nhiều năm qua đối thần dụ nơi tiến hành bố cục A. Giao giao, ta đột nhiên nhớ tới, kỳ thật, lúc trước tà tu giới tuy có xâm chiếm tu chân giới tính toán, nhưng bởi vì các môn phái thế lực khó có thể thống nhất, hơn nữa có chút môn phái chỉ ham trước mắt thích lợi, bởi vậy, công chiếm tu chân giới đại kế liền bị gác lại xuống dưới. Sau lại, đột nhiên có một ngày, toàn bộ tà tu giới chủ yếu thế lực đều đối công chiếm tu chân giới có cực đại tin tưởng, đều chỉ là vội vàng chuẩn bị một phen liền hướng tu chân giới xuất quân mà đi. Tiêu Cửu Hiên đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, vẫn luôn vẫn duy trì an tĩnh Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc nhăn chặt mày kiếm, ngữ mang lạnh lẽo hỏi, ngươi là nói, tà tu giới xuất đại quân tiến công tu chân giới sau lưng có thượng giới người chỉ dẫn. Lúc trước tà tu giới đối tu chân giới quy mô xâm lấn, giống thiên thương giới như vậy tu sĩ cấp cao cùng tài nguyên đều cực nhỏ tiểu biên giới liền thành ích lợi tranh đoạt vật hy sinh. Tuy rằng ở một ít tu sĩ trong mắt như vậy cằn cỗi biên giới ném đó là ném, căn bản không có cái gì giá trị đáng nói, chính là đối với Âu Dương Ngọc Trạch bọn họ này đó sinh trưởng ở địa phương tu sĩ tới nói, kia chính là bọn họ ra nơi địa phương, bọn họ lại như thế nào sẽ ghét bỏ chính mình quê nhà đâu. Bởi vậy, nghe tới đại chiến sau lưng còn có thượng giới người ở quạt gió thêm tuổi, Âu Dương Ngọc Trạch đối kia cao cao tại thượng tiên nhân liền lại vô trong lòng kia một tia kính ngưỡng. Nghe vậy, Vân Thanh, đã an bọn người là mày khẩn ninh, trong lòng đối tiên giới hướng tới tiêu tán không ít, xem ra vô luận là tu chân giới vẫn là tiên giới đều sẽ có một ít không như vậy quang minh chính đại người. Ai biết được? Liếc thấy là Âu Dương Ngọc Trạch đang hỏi hắn, Tiêu Cửu Hiên tức khắc vẻ mặt khó chịu trả lời. Nhận thấy được không khí lâm vào một mảnh ngưng trọng, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, khóe môi giơ lên một mạt nhẹ nhàng độ cung, nói: Mặc kệ kia thần dụ nơi tồn tại cái gì âm mưu dương mưu, chúng ta đều sẽ sớm thượng một sớm, cần gì phải tưởng như vậy nhiều đâu. Dù sao, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sao. Chương 230 bị chính mình hố. Tinh Diệu Trấn. Kia tiểu Nghiêu Nghiêu có thể tưởng tượng hảo lấy cái gì lấy cớ tới chắn hạ sư thúc. Nếu sư phó đại nhân đồng ý, ta là tuyệt đối sẽ không để ý hạ sư thúc trở thành ta vị thứ tư phu hầu. Chẳng lẽ Thạch công tử ba người đều trải qua nhan thật trưởng lão đồng ý? Bị Hạ Hồ Ly cười như không cười nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt không giấu vết dịch hay, tiện đà nghiêm trang gật gật đầu, ngạch, sư phó đại nhân hẳn là sẽ duy trì nàng lựa chọn đi. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt mất tự nhiên thần sắc, Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ chọn, chỉ là nhẹ a một tiếng, liền không có nhắc lại cái kia làm nàng cùng hắn cử hành song tu đại điển yêu cầu. Vì bảo hộ Cơ Hiểu Nghiêu cùng dễ bề đục nước béo cò, biết được tà tôn tình huống, Hạ Đào Ly quyết đoán làm Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An hai người lợi dụng bọn họ thế lực âm thầm tản một câu cực kỳ đơn giản lại có thể làm sở nghe nói tu sĩ đều tâm hồn rung động lời nói, kia đó là thần dụ nơi tồn tại phi thăng lối tắt. Tu chân 5 tháng vô cùng dài lâu, không chỉ có yêu cầu vô số quý hiếm tài nguyên, còn tồn tại các loại tùy thời sẽ làm người hồn phi phách tán nguy hiểm khốn cảnh, cho nên phi thăng lối tắt là vô số tu sĩ vẫn luôn tâm tồn ảo tưởng. Bởi vậy, này đồn đại nhất lưu ra liền đưa tới 3.000 che phủ thế giới vô số cấp thấp, cao giai cùng đại năng tu sĩ chú ý. thần dụ nơi rốt cuộc là địa phương nào. Nghe nói nó là tồn tại với tu chân giới cùng thượng giới chi gian một cái đặc thù vị diện. Ở thần dụ nơi, tu sĩ có thể thông qua bí pháp cùng thượng giới tiên nhân tiến hành câu thông. Nếu là thượng giới tiên nhân coi trọng tư chất tốt nhất tu sĩ, còn sẽ ban cho tiên đan thần khí, làm tu sĩ càng dễ dàng phi thăng thượng giới. Nghe đồn không phải nói, thần dụ nơi sớm đã biến mất 3.000 nhiều năm sao. Tin tức của ngươi thật sự là quá lạc hậu. Hiện tại toàn bộ che phủ thế giới đều đã truyền khắp, tinh vũ giới đấu giá hội sẽ xuất hiện chỉ dẫn đi trước thần dụ nơi bản đồ. Thật vậy chăng? Ta đây nhất định phải đi tinh vũ giới mới được, rốt cuộc trên thế giới không có không ra phong tường, không chuẩn ta có thể nhân cơ hội cùng đội ẩn vào thần dụ nơi cũng nói không chừng a. Đơn giản một câu đồn đãi làm vô số tu sĩ điên cuồng từ mặt khác biên giới chen trúc tới rồi tinh vũ giới. Ngay cả những cái đó ngàn năm không thấy lộ diện sơn thỉnh thoảng giả hải vực đại năng yêu tu đều xuất hiện vài sóng, đại quy mô đánh nhau càng là thường xuyên phát sinh, khiến cho vốn đã chen chúc đến không được tinh diệu chấn càng là lâm vào nghiêm trọng giao thông tắc nghẽn. Kỳ thật câu nói kia ngữ trung sở giấu giếm tin tức cũng là chân chính tồn tại, chỉ là thế gian lại như thế nào sẽ có miễn phí cơm chưa đâu. Nếu là những cái đó tu sĩ khắc chế không được nội tâm tham dục, lại không có cái kia thực lực, chỉ sợ chỉ biết rơi vào một cái thân vẫn đạo tiêu kết cục. Có chút tu sĩ ngửi được trong đó thương cơ, ở tinh diệu trấn giá cao bán các loại theo dõi, ẩn nấp pháp bảo. Cũng có một ít tu sĩ cấp thấp nhân cơ hội hướng một ít nữ tu bán các loại tinh vũ giới đừng cụ đặc sắc linh thực cùng đáng yêu linh thú. Bởi vậy, toàn bộ tinh diệu trấn thương nghiệp là dị thường phồn vinh hương thịnh a. Toàn bộ tinh diệu trấn đều chen đầy đàn, mà nàng sớm định ra tới hẻo lánh sân càng là một ngày đều sẽ có vài sóng người giàu có tu sĩ phi dương ương ngạnh tiến đến mạnh mẽ yêu cầu cho thuê lại, Cơ Hiểu Nghiêu ngay từ đầu đều sẽ huyền chuyển cự tuyệt. Nhưng là ở phát hiện bọn họ phần lớn đều nghe không hiểu tiếng người lúc sau, hung hăng nghiến răng sau, nàng liền cùng Vân Thanh tiểu đệ ở sân bố trí vô số cái trận trung trận, lúc này mới rơi vào một phen thanh tịnh. Chỉ là vài ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu lấy làm tự hào rùa đen đại trận thế nhưng bị những cái đó thực lực cường hãn tu sĩ cấp cao cấp mạnh mẽ công phá, vẫn là Hạ Đào Ly trực tiếp thả ra huyết thiên rơi, lúc này mới làm những cái đó kiêu ngạo ra hỏa sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh bại lui. Vì ứng phó bất thình lình đám đông, đấu giá hội ban tổ chức quyết đoán đem bán đấu giá điểm từ tinh diệu hẻm núi sửa vì tinh diệu bình nguyên, vé vào cửa càng là ở nguyên lai cơ sở thượng nhiều đem bán 10 vạn. Nghe nói bình thường tịch vé vào cửa sớm đã từ nguyên lai một viên thượng phẩm linh thạch nhảy lên tới 100 viên thượng phẩm linh thạch, mà phòng vé vào cửa càng là từ nguyên lai 10 viên thượng phẩm linh thạch thăng đến 1 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Chỉ là liền tính như thế, vào bàn vé vào cửa vẫn là có thị trường nhưng vô giá, thiên kim khó mua. Lúc trước vì không cho Tả Yêu Nghiệt so sánh bom nguyên tử lực sát thương xúc phạm tới vô tội tu sĩ cùng với ven đường hoa hoa thảo thảo, Cơ Hiểu Nghiêu là cắn răng hoa 100 viên thượng phẩm linh thạch mới từ một người tu sĩ trong tay đặt mua một trương phòng vé vào cửa, hiện giờ xem ra thật là kiếm lớn. Ở biết Vô Song Cung là lần này đấu giá hội ban tổ chức, mà Tiêu Cửu Hiên thân là Vô Song Cung thiếu cung chủ có thể độc hưởng một gian xa hoa phòng, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán cầm trong tay phòng vé vào cửa giá cao bán đấu giá rớt. Tự chụp bán ra gần 1.500.000 thượng phẩm linh thạch sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn ở vào mặt mày hớn hở sung sướng trạng thái, kia tham tiền bộ dáng thật là lóe mù một chúng nam tử đôi mắt, nhưng là bọn họ đáy mắt càng nhiều lại là sùng địch. Cơ Hiểu Nghiêu đối người tễ người tinh diệu chấn hưng thu không lớn, liền trạch ở trong sân, tâm tình cực hảo chờ đợi đấu giá hội đã đến. Có đôi khi nàng sẽ cùng Âu Dương Sư Thúc tham thảo một chút kiếm ý hóa hình ảo diệu, cùng Tiêu Cửu Hiên thảo luận một chút kinh đêm thương đặc tính. Cùng Đá An nghiên cứu một chút thần thú cùng tu sĩ huyết mạch kiêm dung tính vấn đề, cùng Sơ Mạch đại ca chơi chơi bắt trước chiến dịch, cùng Vân Thanh tiểu đệ thương thảo một chút rùa đen đại trận hoàn thiện, khu khụ, lại hoặc là bị hạ hồ ly dùng tinh diệu cờ nghệ tàn nhẫn ngược. Mà hai chỉ tiểu hồ ly ở huyết thiên rơi âm thầm dưới sự bảo vệ, vui sướng đi vơ vét tinh diệu chấn đặc sắc gan vật đi. Hai một mình xuyên cùng khoản đoàn cẩm chắc hoa áo dài tuyệt sắc tiểu sỏ tạ vừa ra, tức khắc đem tinh diệu chấn không ít tu sĩ đều manh ra vẻ mặt huyết. Bởi vậy hai người bọn họ thức ăn trên cơ bản đều là tiểu thương hoặc là nữ tu miễn phí đưa tặng. Ở mấy chục vạn tu sĩ mỏi mắt chờ mong chờ đợi hạ, ta tu giới nghìn năm qua nhất oanh động đấu giá hội rốt cuộc kéo ra màn che. Bởi vì thiên phủ thăng cấp sở yêu cầu mặt khác thiên tài địa bảo, vừa lúc tại đây thứ đấu giá hội đều có, mà trừ này bên ngoài, còn có không ít mặt khác lợi cho rèn thể cực phẩm linh thực, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đối lần này đấu giá hội vẫn là thực chờ mong. Ngồi ở điệu thấp rồi lại trương hiển tôn quý gỗ đỏ ghế lô nội, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lại mạc danh nhớ tới cái kia thường xuyên thân xuyên một bộ màu đỏ tươi trường bào, thả lộ tinh xảo mê người xương quai xanh Tả Yêu Nghiệt, tự hắn ở Ba Lạc vực sâu không có chào hỏi liền trở về thiên phủ sau, nàng liền lại vô nghe được hắn thanh âm, này cùng hắn phía trước ở tinh diệu trấn sinh động, hố cha tính tình so sánh với, quả thực chính là an tĩnh ngoan ngoãn đến không được, nhưng nàng lại mặc danh. Cảm thấy không thói quen, thật là tà môn A. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu đem linh quả đưa tới mùi hắn thượng, một bộ thất thần bộ dáng, Tiểu Hạ cẩn bĩu môi, vẻ mặt không vui hỏi, Mama, ngươi vì cái gì không có trả lời ta vấn đề? Chẳng lẽ ngươi là suy nghĩ cái kia Hồng Y Lìa đại thúc sao? Mới hồi phục tinh thần lại liền nghe thế sau một câu hơi mang ủy khuất lời nói, tiện đà vài đạo sắc bén ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, vội bước lên một mặt vô tội tươi cười, ôn nhu sờ sờ hắn đầu nhỏ, sau đó cầm trong tay linh quả đổ tiến hắn miệng nhỏ, lúc này mới nói, ngạch, Mama vừa rồi chỉ là nhất thời mệt nhọc, mới không có lưu ý đến Tiểu Hạ Cẩn đang nói cái gì, cũng không phải suy nghĩ ai nga. Ngươi vừa mới hỏi Mama cái gì vấn đề a? Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu chú ý, Tiểu Hạ Cẩn thực hưởng thụ, mới vừa rồi không thoải mái sớm đã tiêu tán, nuốt vào trong miệng linh quả, lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Mama, bọn họ vì cái gì muốn tranh kia viên thọ nguyên quả a? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện thiên phẩm pháp quyết Liên Hoa Lục Nhâm quyết bán đấu giá sớm đã qua đi, hiện tại đang bị giữa sân tu sĩ lửa nóng đấu giá chính là một viên tản ra dư thừa sinh cơ hơi thở màu lam linh quả, không khỏi giải thích nói, bởi vì đó là vạn năm thọ nguyên quả. Nếu là thọ nguyên sắp hết tu sĩ ăn vào, liền có thể nhiều 500 năm thọ mệnh. Tiểu Hạ Cẩn nhăn lại mày đẹp, nghiêng nghiêng đầu, phát hiện vẫn là tưởng không rõ, nói, chính là mới 500 năm thọ mệnh, nháy mắt liền đi qua. Ngạch, bởi vì nhân loại tu sĩ thọ mệnh thông thường đều tương đối ngắn ngủi, cho nên 500 năm đối nhân loại tu sĩ tới nói, đã xem như rất dài một đoạn thời gian. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nghe nói cửu vĩ hồ 5.000 tuổi vẫn là khi còn nhỏ, bởi vậy. Nàng tuyệt đối tin tưởng 500 năm đối bọn họ tới nói, bất quá là nháy mắt thời gian. Nghe vậy, Tiểu Hạ Cẩn tức khắc củ rột lên, vẻ mặt lo lắng hỏi, kia ma ma thọ mệnh cũng sẽ thực ngắn ngủi sao. Liếc thấy Tiểu Hạ Cẩn tiểu trao mày lên, Cơ Hiểu Nghiêu tâm can tức khắc nắm lên, vội hùng nói, tu sĩ tu vi càng cao, thọ mệnh liền càng dài. Bởi vậy, giống ma ma như vậy tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế thiên tài tuyệt đối là sẽ sống được lâu lâu dài dài. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn mắt đẹp. Vẻ mặt nghiêm túc cùng Tiểu Hạ Cẩn ở thổi phòng bảo đảm nàng tuyệt thế thiên tư cùng trường thọ, một chúng mới vừa rồi còn ở lưu ý phòng đấu giá chung các loại dị thường nam tử tức khắc bị xả trở về suy nghĩ, đôi mắt đều nhịn không được toát ra nhẹ nhẹ ý cười, bộ dáng này ngốc manh Hiểu Nghiêu thật sự hảo đáng yêu a. Kia ma ma sẽ so Đông Hải Long Cung quy thừa tướng còn trường thọ sao? Tiểu Hạ Cẩn vẻ mặt chấp nhất hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu còn không có phản ứng lại đây, sơ mạch chờ nam tử tức khắc buồn cười, quy thừa tướng nên không phải là rùa đen một loại yêu thú đi. Tiêu Cửu Hiên thâm thúy hai tròng mắt đã đẩy ra tầng tầng ý cười, 3.000 che phủ thế giới nhưng không tồn tại Đông Hải Long Cung cùng quy thừa tướng truyền thuyết, nói vậy đây là giao giao cho hắn hai nói hoa hạ thần thoại thầy cho bốn người lịch hiểm ký, chỉ là chỉ sợ cũng liền giao giao nàng bản thân cũng lường trước không đến nàng giảng chuyện xưa sẽ đem chính mình cũng hố vào đi thôi. Quy thừa tướng. Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, khoe miệng chịu chịu. Nàng mới nghĩ muốn như thế nào hảo hảo trả lời một phen mới sẽ không bị hố đến rùa đen kia đồng lửa đi, chính là ai ngờ đến Tiểu Hạ Cẩn thấy nàng chần chờ, trong suốt hai tròng mắt tức khắc nổi lên sương mù sắc, vẻ mặt thương tâm nói, kia Đông Hải Long Cung quy thừa tướng mới cửu thiên thuế, chẳng lẽ ma ma còn không có nó trường thọ sao? Bị Tiểu Hạ Cẩn kia một đôi phiếm sương mù sắc con ngươi thoáng nhìn, Cơ Hiểu Nghiêu chỉnh trái tim đều mau mềm, vội nói, ma ma tuyệt đối sẽ so với kia quy thừa tướng cửu thiên thuế sống được lâu dài. Thật vậy chăng? Tiểu Hạ Cẩn nửa nghi nửa tin hỏi. Đương nhiên là thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng gật gật đầu. Phúc. Ha ha. Còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng lại đây, ở đây mấy cái nam tử rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng tới, ngay cả nhất quán vân đạm phong khinh Âu Dương Ngọc Trạch đều gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cung. Ngay vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế hắc tuyến lại ra tăng rồi mấy cây, hai tròng mắt ra bên ngoài mạo hỏa tinh tử, hung hăng trừng mắt nhìn qua đi, này bản thân chính là sự thật, có mau buồn cười. Chương 231 tự mình hiểu lấy. Tinh diệu bình nguyên, phòng đấu giá. Liếc thấy bị nàng giận chừng mấy người ngược lại cười đến càng hoan, Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi đều nhộn nhạo ra ý cười, ngay cả nhất quán chi kỷ Âu Dương Sư Thúc đều giơ lên khóe môi, Cơ Hiểu Nghiêu một trương như ngọc khuôn mặt nhỏ sớm đã đỏ lên, bị chính mình hố đến vốn dĩ chính là một kiện thực yêu thương sự tình, này đó hồn đạm còn ở bỏ đá xuống giếng, thật sự là quá làm nhân tâm tắc. Hơn nữa, nàng hiện giờ vốn chính là hóa thần kỳ đỉnh. Chỉ cần nàng thăng cấp hợp thể kỳ liền có 3.000 năm thọ mệnh, nếu là nàng lại ở thiên phủ nghịch thiên phòng tối thượng nghỉ ngơi vài trăm năm, muốn thăng cấp độ kiếp kỳ cũng là vô cùng có khả năng. Nếu là nàng thăng cấp độ kiếp kỳ, hơn nữa thiên phủ chung rất nhiều linh quả, nàng muốn sống cái vạn vạn tuế là tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vậy, nàng có thể so sánh Quy thừa tướng sống được lâu dài tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình, được không? Vốn dĩ đã tin Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, Tiểu Hạ Cẩn nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên, Sơ Mạch bọn người cười đến vẻ mặt vui mừng, khuôn mặt nhỏ tức khắc trầm xuống dưới, ngữ mang bị thương hỏi, Mama, vì cái gì này đó thúc thúc đều đang cười a? Chẳng lẽ là bởi vì Mama không có nói thật ra sao? Nghe vậy, đã dàn xếp khi cười phun, nhịn không được tàn nhẫn đấm vài cái tay vịt, cười nói, ha ha, ta đã chịu không nổi. Nữ hiệp, tiểu bảo bối của ngươi cùng ngươi đều là kẻ dở hơi a. Bị nhà mình tiểu bảo bối nghi ngờ, Cơ Hiểu Nghiêu ở thoáng nhìn Đá An kia cười đến bụng đều đau bộ dáng, tức khắc càng thêm tâm tắc, hạnh đến nàng còn có vài phần lý trí, nghĩ đến nếu là nàng thật cùng này đó không có lương tâm hồn đạm lý luận, chỉ sợ bọn họ sẽ cười đến càng thêm vui mừng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, nghiêm trang cắn răng nói, tiểu Hạ Cẩn, Mama mới vừa rồi lời nói tuyệt đối là thật sự. Mà này đó thúc thúc sở dĩ sẽ cười, là bởi vì bọn họ chúng Mama luyện chế sung sướng đêm nay. Cái gì là sung sướng đêm nay a? Nghe vậy, Tiểu Hạ Cẩn tức khắc vẻ mặt tò mò hỏi, Mama cùng phụ thân đại nhân đều là luyện đan đại sư, hơn nữa bọn họ đều thích luyện chế một ít hiếm lạ cổ quái linh đan, mỗi một loại linh đan thực dụng tính đều cực cường, nhưng là này mỉm cười nửa bước điên hắn còn không có nghe nói qua đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên một mạt âm chắc chắc cười nhạt, ánh mắt không có hảo ý đảo qua kia mấy cái cười đến nhất vui mừng mấy cái gia hỏa, trong tay bông chốc xuất hiện một lọ thanh ngọc đan bình, ngữ khí nhàn nhạt giải thích nói, sung sướng đêm nay, là Mama lấy ra địa ngục cũ trong rừng một loại có thể làm tu sĩ cười lớn lao tới hoàng tuyển yêu thú nước miếng, trải qua mấy phen cải tiến mà luyện chế thành công lục phẩm linh độc, ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ cũng chống đỡ không được này. Linh độc kỳ lạ công hiệu, yêu thú nước bọt. Nghe vậy, bị Cơ Hiểu Nghiêu đảo qua mấy người tức khắc cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, trên mặt ý cười không tự giác thu liêm chút, nhưng ánh mắt lại vẫn là tỏa định lúc này chính ôn nhu cấp Tiểu Hạ Cẩn giải thích nhân nhi. Bọn họ còn khá tò mò nàng cố ý nhắc tới sung sướng đêm nay có cái gì kỳ lạ công hiệu. Nghe vậy, Tiểu Hạ Cẩn liền càng thêm tò mò, không khỏi vẻ mặt chờ mong hỏi, cái này linh độc hảo chơi sao? Liếc thấy Tiêu Cửu Hiên, Đã An cùng Sơ Mạch đều thu liệm ý cười, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhẹ trọn, đáy lòng thì tại nghĩ nhất định phải hảo hảo giáo huấn này đó hồn đạm một phen mới được, nói, chúng này linh độc tu sĩ sẽ vẫn duy trì sung sướng tâm tình, vẫn luôn cười đến ngày hôm sau hừng đông mới có thể đình chỉ. Tiện đà hắn sẽ ở kế tiếp 3 tháng đều vẫn duy trì diện than tư thái, tuyệt đối là ở nhà lữ hành, chỉnh người giải trí chuẩn bị linh độc. Hơn nữa, vì có thể xuất kỳ bất ý hạ độc được địch nhân, Mama riêng đem nó luyện chế thành vô sắc vô vị bột phấn trạng thái. Nghe được như thế kỳ lạ lục phẩm linh độc, Đã An bọn người nhịn không được thân mình cứng đờ, tiện đà khỏe miệng vừa kéo, thân là đường đường luyện đan đại sư, lại đi luyện chế này chỉ có thể làm người bảo trì 3 tháng diện than chỉnh người linh độc, Hiểu Nghiêu là có bao nhiêu nhàm chán a. Bất quá, này linh độc công hiệu thật đúng là đủ độc đáo, lấy tới chuyên môn đối phó những cái đó chọc người sinh khí lại không thể ra tay tàn nhẫn tu sĩ vẫn là rất dùng được. Nghĩ vậy, một chúng nam tử đều yên lặng dịch khai ánh mắt, làm bộ phi thường chú ý nhìn giữa sân bán đấu giá rầm rộ. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu giải thích, Tiểu Hạ Cần hai tròng mắt đông chốc trình sáng lên tới, tiện đà nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghi hoặc nói, gì, kia này đó thúc thúc là khi nào chúng Mama linh độc. Không đúng, bọn họ hiện tại đều không cười a. Ngạch, có lẽ là bởi vì này đó linh độc luyện chế thời gian có điểm lâu rồi, cho nên không quá dùng được. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt buồn rầu vỗ vỗ đầu mình, tiện đà đem thanh ngọc đan nút bình cho Tiểu Hạ Cẩn, vẻ mặt cổ vũ nói, bằng không, Tiểu Hạ Cẩn tự mình cầm đi thử xem. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc lại lấy ra một lọ đưa cho ở bên cạnh giống như phi thường ngoan ngoãn trên thực tế lại là vẫn luôn ở mùi ngon xem diễn Tiểu Hạ Hiên, xoa xoa hắn đầu nhỏ, ngữ khí phi thường ôn nhu nói, Tiểu Hạ Hiên tò mò lời nói. Cũng có thể cầm đi tùy ý thử xem, dù sao cũng sẽ không người chết. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu kia cổ vũ ngữ khí, Sơ Mạch mấy người tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng bảo trì diện than gì đó có đôi khi có thể thực tốt bày ra một người cao lanh khốc xoái, nhưng là nếu suốt 3 tháng đều vẫn duy trì diện than trạng thái, mặt bộ cơ bắp thật sự sẽ không hoại tử sao. Nghĩ đến hắn cùng nữ hiệp Sơ mới gặp mặt là lúc, nữ hiệp liền thường xuyên đem hắn hô đến tỉ thí trên đài tiến hành tỉ thí, còn hạ trọng chú áp hắn thua bi thôi 5 tháng. Đã An tâm đế phát lệnh, vội ngồi nghiêm chỉnh, tiện đà thanh khụ một tiếng, nói, khụ, kia vạn năm thọ nguyên quả làm chạm chạm, thoạt nhìn phi thường mê người, thật không biết ăn ở trong miệng sẽ là cái gì hương vị a. Nữ hiệp, ta đem nó bán đấu giá xuống dưới, làm ngươi cùng hai cái tiểu bảo bối đều nếm thử đi. Nghe được có ăn ngon, Tiểu Hạ Cẩn vội cầm trong tay thanh ngọc đan bình bỏ vào không gian dưới, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía phòng đấu giá, chờ mong hỏi, Mama. Ta thật đúng là không có hưởng qua thọ nguyên quả là cái gì tư vị đâu. Nghiêng thấy Đá An lấy lòng thân sắc, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại cái mũi, đáy lòng hừ nhẹ một chút, lúc này biết sai rồi. Đáng tiếc đã muộn rồi. Chỉ thấy Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt đảo qua phòng đấu giá trung vạn năm thọ nguyên quả, cái mũi trung phát ra một tiếng cực kỳ khinh miệt hư âm, nói, này bất quá là một vạn phân năm thọ nguyên quả, hương vị chua xót vô cùng, mệnh phòng đấu giá còn dám lấy ra tay. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng vừa kéo, này phòng đấu giá giống như là nhà hắn, mà mỗi chỉ mỗi tử chính là hắn tức phụ. Còn nữa, hắn còn nhớ rõ mỗi chỉ mỗi tử trước kia chính là nói qua, hắn chính là nàng, mà nàng lại vẫn là nàng nhà mình. Cho nên này phòng đấu giá cũng coi như là nàng, bởi vậy, Giao Giao, ngươi như vậy giống nhà mình phòng đấu giá thật sự hảo sao. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc từ không gian giới trung móc ra mấy viên tím chạm chạm, so phòng đấu giá thượng đang ở bị giữa sân tu sĩ nhiệt tình đấu giá vạn năm thọ nguyên quả còn muốn tràn ngập sinh cơ màu tím linh quả, đưa cho hai chỉ tiểu bảo bối cùng với mới vừa rồi ở nàng trừng mắt Hạ Vân Thanh tiểu đệ, nói, tới nếm thử này tam vạn năm phân bát phẩm thọ nguyên quả, vị chua chua ngọt ngọt, còn không kém. Thấy thế, tiểu hạ cẩn trận tròn đôi mắt, vội không ngừng đem linh quả nhét vào trong miệng, mới nếm đệ nhất khẩu liền nhịn không được nói, mama, này chẳng lẽ là tiên quả sao? Thật là ăn quá ngon. Nghe vậy, nhìn thấy trừ bỏ hai chỉ tiểu hồ ly ngoại thế nhưng liền Vân Thanh cũng được đến Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra linh quả, đã dàn xếp khi mắt hàm vũ ván liếc hướng mỗi chỉ chính khoan thai gặm màu tím thọ nguyên quả mỗi tử, kháng nghị nói, nữ hiệp, này không công bằng, Vân Thanh vừa rồi cũng cười, vì cái gì hắn liền có linh quả ăn. Ừ. Ta vui. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, ánh mắt đều không mang theo ngắm hắn liếc mắt một cái, Vân Thanh tiểu đệ ở nàng trừng mắt hạ ít nhất lộ ra ấy nấy thần sắc, mà hắn lại là càng cười càng vui mừng, đây là vì cái gì hắn một có trái cây ăn nguyên nhân. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch ba người có thể nào không biết cơ muội chỉ còn ở sinh bọn họ khí, đây là ở cố ý kích thích bọn họ đâu. Chỉ là, bọn họ trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ đồng thời rồi lại cảm thấy như vậy chơi tiểu tính tình cơ muội chỉ thật sự là quá đáng yêu. Không có nghe được hắn muốn biết đến lý do, đã an nội tâm tiểu nhân tức khắc cảnh giác lên, chẳng lẽ nữ hiệp coi trọng Vân Thanh cái này vẻ mặt tao bao ra hỏa sao? Nghĩ vậy, đã an ánh mắt tức khắc mịt mờ đảo qua muội chỉ đào hoa mắt tao bao nam, đúng trọng tâm điểm xem ra, Vân Thanh gia hỏa này trường thân ngọc lập, y lý phát nhẹ nhàng, mùi nếu huyền gan, môi nếu đồ chi, trường một đôi câu hồn mắt đào hoa, cũng coi như là phong lưu phong khoáng một người Mỹ nam tử. Quan sát đến này, đã dàn xếp khi càng thêm cảnh giác lên, nữ hiệp bên người đã có hắn, Âu Dương công tử cùng Tiêu Cha Nam ba người, hơn nữa một con phúc hắc, cao sức chiến đấu lại vô sỉ xú hồ ly, hiện giờ đã đủ tễ. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không lại làm bên nam tử lại chen vào tới. Đương nhận thấy được Vân Thanh chính vẻ mặt thận trọng bưng trong tay màu tím thọ nguyên quả, trên người chính nộn nhạo tản ra một cổ vô cùng sung sướng hơi thở. Đã an khuôn mặt tuấn tú tức khắc thanh hắc một mảnh, ánh mắt giống lưỡi dao sắc bén giống nhau quát hướng kia chỉ vốn nên là thuộc về hắn thọ nguyên quả, đáy lòng thì tại rơi lệ đầy mặt, nữ hiệp, hắn biết sai rồi, ngươi liền không cần lại làm lơ hắn. Liếc thấy tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên trên mặt mùi ngon thần sắc, đã an nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thật hắn cũng giống như nếm thử một chút chua chua ngọt ngọt thọ nguyên quả là cái gì tư vị. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, đã an móc ra một cái bạch ngọc đan bình, đưa tới Vân Thanh trước mặt, nói, Vân công tử, đây là thất phẩm kim thủy rèn thể đan, có thể làm thể tu đột phá tu luyện bình cảnh, không có tác dụng phụ tấn trước một bậc. Không biết ngươi có bằng lòng hay không bắt người trong tay thọ nguyên quả tới tiến hành trao đổi. Ngượng ngùng, đây là Hiểu Nghiêu cho ta. Ta sẽ không lấy tới trao đổi. Nghe vậy, Vân Thanh đáy mắt trầm xuống, nhưng lại vẫn là vẻ mặt bình tĩnh cự tuyệt đá an đề nghị. Đây là chủ nhân cố ý cho hắn linh quả, ngay cả Âu Dương công tử đều không có. Hắn đều hận không thể đem này linh quả dùng 3.000 che phủ thế giới nhất quý giá kim ngung đóng băng lên, làm sao bỏ được cùng người khác trao đổi a? Nghe được Vân Thanh cự tuyệt đá an đề nghị, ánh mắt còn phi thường nóng cháy nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên một trương khuôn mặt tuấn tú cũng âm trầm xuống dưới, không khỏi hư lạnh nói, à, Vân công tử, ta tốt nhất xin khuyên ngươi một câu, không cần mơ ước không thuộc về chính mình đổ vật, nếu không không chuẩn sẽ có sinh mệnh chi nguy nga. Làm người a. Phải có tự mình hiểu lấy mới có thể sống được lâu lâu dài dài. Tiêu Cửu Hiên lời nói rơi xuống, toàn bộ phòng tức khắc đông lạnh một mảnh. Chương 232 bảy hành định linh thụ. Tinh Diệu Bình Nguyên, phòng đấu giá. Nếu là Đá An nói hắn không có tự mình hiểu lấy, không chuẩn Vân Thanh còn sẽ băn khoăn đến cơ muội chỉ lập trường, trực tiếp làm lơ rớt hắn, không cùng hắn giống nhau so đo. Nhưng cố tình nói lời này lại là hắn dưới đáy lòng vẫn luôn đều phi thường khinh bỉ cùng khinh thường Tiêu Cha Nam. Vân Thanh chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận bỗng chốc thiêu đốt lên, vẫn luôn ẩn nấp lên độc miệng tiểu gia tính tình bỗng chốc bạo phát ra tới, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, Tiêu công tử, kỳ thật ngươi thật sự không cần lo lắng ta sẽ mơ ước Hiểu Nghiêu, bởi vì này đã sớm đã là sự thật. Đúng rồi, ngươi hẳn là còn không biết đi. Ta Vân Thanh cả đời này, sinh là hiểu nghiêu người, chết cũng sẽ là hiểu nghiêu người chết. Không thể không nói sinh là hiểu nghiêu người, chết cũng sẽ là hiểu nghiêu người chết này một câu thật sự là quá mức bưu hãn. Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt ám trầm hạ tới, uy áp không cần linh thạch giống nhau hướng Vân Thanh cuồng áp qua đi, khiến cho không khí vốn là đông lạnh phòng nháy mắt giống rớt vào vạn trượng động băng, phảng phất thở ra hơi thở đều có thể đông lạnh ra băng tra tới. Liếc thấy ở cường hãn uy áp hạ, Vân Thanh lại vẫn là cảm khẽ nhếch, câu hồn đào hoa mắt khinh thường liếc hướng Tiêu Cửu Hiên, trong miệng hộc ra vô cùng khí phách lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hoảng hốt một chút, như vậy kiêu ngạo hỏa bạo Vân Thanh nàng giống như đã lâu đều không có gặp được. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều biết Vân Thanh tuy rằng có một đôi câu hồn đoạt phách, chê hoa ghẹo nguyệt đào hoa mắt, nhưng hắn bản tính lại là cao ngạo thanh nhã, không chỉ có mỹ đức quân tử chi phong, còn có ma chỉ khắc lệ cứng cỏi phẩm tính, bằng không hắn sẽ không ở bị địch nhân phế đi đan điền lúc sau, còn có thể tại đối tâm tính yêu cầu cực cao thể tu hôn đến như thế xuất sắc. Ngay cả vẫn luôn đối nàng các loại độc miệng tả yêu nghiệt đối Vân Thanh đánh giá cũng là cực cao. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ rõ, tả yêu nghiệt từng nhiều lần cảm thán quá, có nghịch thiên thiên phủ tồn tại, nếu là nàng có thể có Vân Thanh một nửa tuệ căn, nàng hiện giờ đã sớm đã phi thăng. Tiêu Cửu Hiên thâm thúy hai tròng mắt chứa nguy hiểm ám mang, nhàn nhạt nói, giao giao, Vân công tử như vậy khẩu xuất cùng ngôn, chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút sao? Đã an mảnh dài lông mi hơi liễm, ở mí mắt chỗ lưu lại một mảnh ám ảnh, nói, nữ hiệp, kỳ thật ta cũng rất tò mò vì cái gì Vân công tử sẽ nói ra nói vậy ngữ đâu. Nàng cùng Vân Thanh tiểu đệ chi gian có chủ tớ khế ước, cho nên hắn theo như lời nói xác thật không giả, chỉ là hắn lời nói ở không hiểu rõ người nghe tới lại là biến vị không ít. Lúc trước nàng chỉ là vì bảo tồn Vân Thanh tiểu đệ mà đưa ra ký kết chủ tớ khế ước, mà nàng căn bản là không có đương tà ác chủ nhân áp bách đáng thương tiểu người hầu khuynh hướng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, không biết nên như thế nào giải thích mới hảo, rốt cuộc Vân Thanh tiểu đệ chính là đường đường Vân gia thiếu chủ, mà đương nàng người hầu gì đó nghe tới hẳn là sẽ thực không có tôn nghiêm đi. Ngạch, sự tình kỳ thật là cái dạng này, ta cùng Vân Thanh lúc trước nhất kiến như cố, tái kiến là lúc. Chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử đã trải qua không ít chuyện, hiện giờ liền thành sống chết có nhau tâm đầu ý hợp chi giao. Đối, tâm đầu ý hợp chi giao. Bởi vậy, Vân Thanh mới có thể nói ra nói vậy ngữ. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp vô tội hai trong mắt, tiện đà nghiêm trang nói liền chính mình đều không tin lời nói, trong lòng thì tại vì chính mình thuận miệng là có thể nói ra lời nói dối vô tiết tháo hành vi mà âm thầm tự ghét, nói đến cùng nàng đối bọn họ vẫn là không đủ thẳng thắn a. Nàng lời nói vừa ra, toàn bộ phòng đều nặng nề xuống dưới. Đã An cùng Tiêu Cửu Hiên là ở vì Cơ Hiểu Nghiêu khẩu thị tâm phi mà tức giận, Vân Thanh còn lại là vì hắn thổ lộ bị mịt mở cự tuyệt mà thần thương, Hạ Đào Ly cùng Âu Dương Ngọc Trạch lại là ở vì nàng vướng bận nam tử quá nhiều mà buồn bực. Mà Sơ Mạch còn lại là híp lại sao trời đôi mắt liếc Cơ tiểu muội kia bởi vì nói dối mà nắm chặt tiểu nắm tay, cả người linh khí cùng ma tính không ngừng lưu chuyển trao đổi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm buồn bực chính mình đem không khí làm tạm thời điểm, tiểu Hạ Hiên rất là săn sóc vì nàng mở miệng giải vây. Mama, kia cây thất sắc linh thực có phải hay không chính là ngươi muốn đấu giá bảy hành định linh thụ a? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội chú ý nhìn về phía phòng đấu giá chung, chỉ thấy tên kia nữ bán đấu giá sư trắng non đôi tay chính nâng một cái dùng trong suốt lưu ly bao phủ tứ phương hộp, mà hộp trong vòng lại là một cây mới bàn tay đại phảng phất cầu vồng giống nhau huyến lệ nhiều màu linh thụ. Đương nhìn thấy kia một cây bảy hành định linh thụ khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc xuất hiện ra một mạt lửa nóng, đây chính là thăng cấp Lang Lung Thiên phủ lúc sau tất yếu ổn định trung hòa thể a. Đây là cái gì linh thực a? Vì cái gì ta không cảm giác được một tia linh lực tồn tại hơi thở đâu? To như vậy tinh vũ giới phòng đấu giá khẳng định sẽ không lấy bình thường phàm vật tới lừa gạt chúng ta. Bởi vậy, này nhất định là hiếm lạ đến cực điểm bảo bối a. Đúng vậy. Tuy rằng vì tới này phòng đấu giá, ta hoa vài trăm khối thượng phẩm linh thạch, nhưng là có thể tới đây kiến thức một phen cũng là thực đáng giá a. Cũng không phải là sao. Mới lên sân khấu chính là thiên phẩm pháp quyết. Sau lại là ngàn năm khó được vừa hiện thứ thần khí cùng vạn năm thọ nguyên quả, phòng trưng này bảy màu thụ cũng là làm người kinh ngạc cảm thán bảo bối. Đáng tiếc à, vì tới này phòng đấu giá, ta túi trung linh thạch đều cơ bản tiêu hết, bởi vậy, cũng chỉ có nhìn người khác đấu giá, trong lòng đồ thêm hâm mộ đấu kỵ hận phân a. Thấy còn không có chờ nàng giải thích liền nhiệt nghị một mảnh phòng đấu giá, thân xuyên một bộ phết đất tiên lung bách hoa váy, hoa dung tiểu mị hóa thần kỳ bán đấu giá sư nội tâm tức khắc đắc ý không thôi. Tinh vũ phòng đấu giá lương dựa chính là vô song cung này cây che trời đại thụ, các nàng hàng đấu giá lại sao lại là vật phàm đâu. Nghĩ đến vô song cung, tiểu mị bán đấu giá sư ánh mắt không giấu vết đảo qua trung ương nhất phòng chỗ, đáy lòng dâng lên một mạt tiếc nuối, đáng tiếc các nàng phòng đấu giá hôm nay đều lấy ra 4-5 kiện cực phẩm bảo bối lại vẫn là không có nhìn thấy Tiêu thiếu chủ muốn ra tay đấu giá ý tứ a. Đấy lòng tuy rằng nghĩ đến mặt khác sự tình, nhưng là kia nữ bán đấu giá sư vẫn là rất có chức nghiệp tu dưỡng, chờ liếc thấy trong sân không khí lên tới nhất định độ cao, tiểu mị khuôn mặt bỗng chốc lộ ra một mạt xinh đẹp cười nhạt, ánh mắt hồ mị đảo qua những cái đó khả năng sẽ ra giá cao phòng, ngữ mang dụ hoặc nói, các vị đạo hữu cũng không nên xem thường này một cây phảng phất không có bất luận cái gì linh lực hơi thở bảy màu thụ, đây chính là thượng cổ truyền thuyết trung 3000 che phủ. Thế giới biên giới vị diện chi gian không gian pháp tác dựng dục ra tới 7 hành định linh thụ. 7 hành định linh thụ. Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua. Không gian pháp tắc cũng có thể dựng dục linh thực, này không phải chê cười sao. Bán đấu giá sư giải thích còn không có nói xong, tức khắc đưa tới một trận khó hiểu nghi hoặc nghị luận thanh. Thấy thế, tiểu mị bán đấu giá sư cũng không hoảng hốt, ngược lại một tay cầm lưu ly hộp, đằng ra một khắc chỉ tay ngọc ở không trung nhẹ nhàng đè xuống, đãi nghị luận thanh âm thu nhỏ sau, mới nói, kỳ thật, nếu không phải chúng ta Tinh Vũ phòng đấu giá có một người bắt phẩm luyện khí tông sư ở. Sợ là chúng ta cũng sẽ sai đem Minh Châu đương mắt cá. Đồn đãi, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc thần khí sư nếu là có thể tìm tề trong truyền thuyết ngũ linh chi tinh, lại đem 7 hành định linh thụ luyện chế tiến không gian giới chung, lại là có thể sáng tạo ra một cái có thể chịu tải vô số sinh linh biên giới. Bán đấu giá sư lời nói rơi xuống, toàn trường tức khắc một mảnh ồ lên, nếu là kia thần đan sư thật có thể sáng tạo ra một cái có thể chịu tải vô số sinh linh biên giới, kia hắn chẳng phải chính là sáng thế chủ sao? Ở đây chung mọi người đều bán tín bán nghi thời điểm, những cái đó bị phòng đấu giá cố ý mời lại đây hơn 10 người luyện khí đại sư, luyện khí tông sư tất cả đều đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm kia cây 7 hành định linh thụ, nội tâm càng là một mảnh lửa nóng, nếu là bọn họ thật sự có thể sáng tạo ra có thể chịu tải vô số sinh linh biên giới, chỉ sợ toàn bộ 3000 che phủ thế giới đều sẽ vì hắn hoan hô rung động đi. Luyện chế ra có thể chịu tải vô số sinh linh không gian có thể nói là vô số luyện khí sư cuối cùng cả đời nỗ lực phương hướng a. Kỳ thật, chúng ta phòng đấu giá luyện khí tông sư đối này 7 hành định linh thụ chính là mơ ước thật sự, nếu không phải nó chủ nhân đưa ra cần thiết muốn bắt bát phẩm tiên tri xúc hồn đan tới trao đổi, chúng ta phòng đấu giá thật đúng là luyến tiếc lấy này cây 7 hành định linh thụ tới bán đấu giá a. Bán đấu giá sư khẽ thở dài một tiếng, tiêu mị khuôn mặt rõ ràng lộ ra tiếc nuối chi sắc. Kinh bán đấu giá sư như vậy vừa nói, những cái đó luyện khí đại sư, luyện khí tông sư đáy lòng càng là lửa nóng. Tinh Vũ phòng đấu giá danh dự ở toàn bộ tà tu giới đều là có thể bài thượng tiền tam, bởi vậy, bọn họ tin tưởng này 7 hành định linh thụ tất nhiên sẽ có kia thần kỳ tác dụng. Có thể hôn đến luyện khí đại sư, tông sư này một cấp bậc thông thường đều là đối luyện khí có vô cùng si mê cùng cuồng nhiệt. Bởi vậy, chẳng sợ bán đấu giá sư nói rõ cần thiết muốn bắt bát phẩm tiên tri xúc hồn đan tới đổi, bọn họ cũng sôi nổi kêu nổi lên giá cao, hy vọng có thể sử dụng linh thạch hoặc là thứ thần khí tới đả động kia 7 hành định linh thụ chủ nhân. Âm Nhai Tông nguyện ý ra 1 vạn viên cực phẩm linh thạch tới trao đổi 7 hành định linh thụ. Ta Quỷ Cốc Tông sư nguyện ý lấy ta mới nhất luyện chế ra bát phẩm thứ thần khí Cuồng Long Quỷ Giáp tới trao đổi này 7 hành định linh thụ. Lão nhân ta luyện chế Cuồng Long Quỷ Giáp chính là có thể ngăn cản trụ đại thừa kỳ toàn lực tam đánh. Thiết, bất quá là một kiện phá khôi giáp thôi. Cái kia 7 hành định linh thụ chủ nhân, ta là Trầm Nguyên các bát phẩm luyện đan tông sư, Trầm Nguyên các nhất tộc có thể cùng ngươi hứa hẹn, sẽ vô điều kiện đáp ứng ngươi 3 cái thỉnh cầu. Nhìn thấy bất quá là một cây bàn tay đại linh thụ thế nhưng dẫn ra tà tu giới chỉ có 5 tên luyện khí tông sư chung 3 vị, phòng đấu giá chung buồn còn cầm quan vọng môn phái gia tộc tức khắc sôi trào, nếu là bọn họ có thể đem này 7 hành định linh thụ bán đấu giá xuống dưới, kia bọn họ gia tộc cùng môn phái liền sẽ nhiều một người sẽ luyện chế thứ thần khí luyện khí tông sư A. Chỉ là vừa nghe những cái đó luyện khí tông sư sở cấp ra bán đấu giá giới, những cái đó nội tâm lửa nóng môn phái gia tộc người lãnh đạo tức khắc héo, tựa như bị bắt một chậu nước lạnh. Bọn họ như thế nào liền quên mất có thể hôn đến luyện khí đại sư, luyện khí tông sư cái này cấp bậc thông thường đều có không ít nhân mạch thế lực, hơn nữa cũng đều là cực kỳ có tiền A. Bát phẩm tiên tri xúc hồn đan. Vừa nghe này trao đổi điều kiện, cơ hiểu Nghiêu tức khắc gục xuống đầu, trong lòng buồn rầu lên, nàng tuy rằng khế ước thất giai xí liên linh hỏa, nhưng bởi vì tu vi có hạn, nàng hiện giờ có thể luyện chế tối cao phẩm giai bất quá là thất phẩm linh đan mà thôi. Hơn nữa, này thất phẩm linh đan thành đan suất còn rất thấp A. Như thế nào? Tiểu Nghiêu Nghiêu, rất muốn này 7 hành định linh thụ. Nghe vậy, cơ hiểu Nghiêu hai tròng mắt nháy mắt trình lượng, vội vàng hỏi nói, hạ sư thúc, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Có là có, chỉ là tiểu Nghiêu Nghiêu phẩm tính không tốt, ta thật sự không dám lại cùng ngươi tiến hành giao dịch a. Cơ hiểu Nghiêu nháy mắt rơi lệ đầy mặt, hoa đều có 2, ra ngươi có thể hay không cũng đừng so đo như vậy nhiều a. Chương 233 đáng tin cậy tả yêu nghiệt. Vô sỉ. Nghe xong Hạ Đào Ly kêu ý vị thâm trường lời nói sau, Đã An đám người tức khắc đều oán giận lên, chỉ là ngại với trong tay bọn họ đều không có bát phẩm tiên tri xúc hồn đan, bọn họ chỉ phải vẻ mặt buồn bực thêm phẫn hận nhìn chằm chằm hai người, trong lòng sớm đã đem mỗi chỉ đáng giận xú hồ ly tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Giao giao, ngươi muốn này bảy hành định linh thụ vì cái gì không cùng ta nói? Cái này phòng đấu giá là vô song cung, cũng chính là của ta, ngươi nghĩ muốn cái gì chẳng lẽ còn yêu cầu cùng ta khách khí sao? Tiêu Cửu Hiên trong lòng càng là buồn bực đến muốn hộc máu. Hắn nhất hy vọng không gì hơn Cơ Hiểu Nghiêu có thể học được ỷ lại hắn, chính là hiện tại xem ra gánh nặng đường xa a. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp hai mắt, đáy mắt cũng là rõ ràng ảo não, nói, ta quên mất. Ừ, thật là quên mất sao? Tiêu Cửu Hiên mày nhíu chặt, hiển nhiên không có tin tưởng nàng lời nói, rốt cuộc người nào đó quật cường tính tình chính là có tiếng. Ta thật là quên mất, rốt cuộc ta cùng sáng lấp lánh linh thạch nhưng không có thù a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu càng thêm ảo não vài phần. Lang Lung Thiên Phủ thăng cấp một chuyện chính là cực kỳ quan trọng, nàng đương nhiên sẽ không lấy cái này tới nói giỡn. Chỉ là nàng lúc trước nhận chuẩn nhất định phải ở đấu giá hội thượng bắt lấy nàng sở thiếu linh thực, thế cho nên sau lại chẳng sợ đã biết này phòng đấu giá là vô song cung ở trong lưng, nàng cũng không có phản ứng lại đây phải hảo hảo tiềm quy tắc một phen, nàng thật đúng là chết cân nào a. Hừ. Đối mặt rõ ràng ở sinh nàng hờn dỗi Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một hư, không khỏi thanh khụ một tiếng, tiện đà vẻ mặt thận trọng nói, Tiêu Cửu Hiên, ta muốn bao gồm thành quang tiên lộ, vô thượng quỷ trướng, liệt dương bảo lưu, thiên đạo cương, lôi điện ám mắt, này đó bảo bối liền làm ơn ngươi. Liếc thấy nàng ở hắn nhắc nhở hạ cuối cùng học xong ỉ lại hắn, Tiêu Cửu Hiên một trương ám trầm âm trầm khuôn mặt tuấn tú lúc này mới thoáng chuyển tình, chỉ là một lát mày kiếm lại nhịn không được khẩn ninh lên, nói, giao giao, ngươi suy nghĩ muốn này những thiên tài địa bảo hoặc nhiều hoặc ít đều cùng không gian bảo bối có quan hệ, ngươi hiện giờ bất quá là một người nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ. Nếu ngươi thật sự vì này đó giá trị liên thành thiên tài địa bảo không tiếc vung tiền như nước, ngươi cho rằng hôm nay ở đây này đó luyện khí tông sư sẽ phát hiện không ra trong đó miêu nị sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, tiện đà khuôn mặt nhỏ một bạch, ngay cả không phải luyện khí sư Tiêu Cửu Hiên đều biết này những thiên tài địa bảo cùng sinh mệnh không gian bảo bối có quan hệ, chỉ sợ chẳng sợ nàng chỉ là chụp được trong đó hai dạng bảo bối đều sẽ khiến cho những cái đó luyện khí tông sư nghi kỵ. Nếu là bọn họ hoài nghi trên người nàng có luyện chế sinh mệnh giới tử phương thuốc, lấy này đó luyện khí tông sư đối sinh mệnh không gian pháp bảo si mê, chỉ sợ nàng về sau sẽ gặp phải toàn bộ 3.000 che phủ thế giới tu sĩ đuổi giết ta. Liếc đến nàng một trương bạch ngọc khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh một mảnh, Tiêu Cửu Hiên đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt không đành lòng, nhưng là vẫn là nghiêm túc một trương khuôn mặt tuấn tú cửa mắng, tuy rằng tính tình của ngươi vẫn luôn thực mơ hồ, nhưng là ít nhất cảnh giác vẫn là tồn tại. Nhưng là vì sao ngươi hiện tại nguy cơ ý thức thế nhưng sẽ như thế bạc nhược? Ngươi may mắn hiện giờ trước tiên cùng ta nói, bằng không ngươi liền chờ ngươi cùng người thân cận nhất người đều bị những cái đó tham lam tu sĩ đuổi giết đến chân trời góc biển đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lưng tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ lại trắng vài phần, nếu là bởi vì nàng thô tâm đại ý dẫn tới các tiểu bảo bối cùng Âu Dương sư thúc đám người bị đại năng tu sĩ đuổi giết, nàng nhất định sẽ hối hận không thôi a. Trước đó vài ngày bởi vì có sức chiến đấu bạo lều tả yêu nghiệt bồi ở bên người nàng, Cơ Hiểu Nghiêu liền theo bản năng cho rằng hết thể âm như quỷ kế ở nàng trước mặt đều bất quá là hổ giấy, hiện giờ bị Tiêu Cửu Hiên điểm ra, nàng mới thanh tỉnh phát hiện nàng ý nghĩ như vậy quả thực chính là nguy hiểm lại cuồng vọng a. Là, tả yêu nghiệt đối nàng là có vài phần bất đồng, nhưng là kia cũng liền gần giới hạn trong cùng hắn ký kết linh hồn huyết khế nàng mà thôi a. Nếu là Âu Dương sư thúc đám người thật gặp gỡ khó có thể chiến thắng địch nhân, chỉ sợ tả yêu nghiệt chỉ biết vẻ mặt hài hước đang xem diễn đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thanh tỉnh lên, vẻ mặt nghiêm túc bảo trọng nói, Chín Hiên, ta biết sai rồi, ta về sau nhất định sẽ không lại như thế đại ý. Liếc thấy nàng trừng mắt chân thành hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Cửu Hiên căng chặt thần sắc lúc này mới lỏng vài phần, bàn tay to xoa xoa nàng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi chỉ cực kỳ trướng mắt xú hồ ly, nói, giao giao, ta đây liền đi cho ngươi đem những cái đó bảo bối muốn lại đây. Chỉ là đã ở bán đấu giá bảy hành định linh thụ liền không có biện pháp. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu kéo lấy liền phải rời đi người nào đó, vẻ mặt rối rắm hỏi, này những thiên tài địa bảo đều đã tuyên truyền đi ra ngoài, ngươi đem bọn họ đều phải lại đây, này có thể hay không đối phòng đấu giá danh dự sinh ra không tốt ảnh hưởng a? Liếc thấy nàng trên mặt lo lắng, Tiêu Cửu Hiên đấy lòng ấm áp, nhịn không được nắm nắm nàng trắng non gương mặt, nói, yên tâm đi. Đến lúc đó chỉ cần thả ra tiếng gió. Này những thiên tài địa bảo người sở hữu đổi ý, đem bảo bối muốn trở về, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Ta tu giới thờ phụng chính là thực lực vi tôn, Tinh Vũ phòng đấu giá chính là thuộc về Vô Song Cung, liền tính bọn họ muốn nháo sự cũng đến hảo hảo ước lượng một phen. Ân ân, vậy làm ơn hiền. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt nháy mắt lóe sáng lên, không cần ra linh thạch là có thể đem bảo bối đều bắt được tay, thật sự là thật là vui a. Nghe được nàng trong miệng nhu nhu hiến tự, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng vừa kéo, trong lòng không có thụ sủng nhược kinh cảm động, càng có rất nhiều bất đắc dĩ hòa hảo cười. Cái này nha đầu thúi tức giận thời điểm liền giống hắn tiêu biến thái, tâm tình không hảo không kém chính là chín hiên, mà lấy lòng hắn thời điểm chính là hiên, thật đúng là thực tế a. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên bốn mắt nhìn nhau, đã an tâm đầu đốn khi thực khó chịu, vội vẻ mặt nghiêm túc nói, nữ hiệp, ta là tuyệt đối không ngại cùng ngươi sống chết có nhau. Nghe được đá an thần tới một câu, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hát tuyến, vấn đề là nàng thực để ý bị người chân trời góc biển đuổi giết ta. Đương Tiêu Cửu Hiên thân ảnh biến mất ở phòng, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, đống chốc móc ra một viên tím chạm chạm thọ nguyên quả đưa tới mỗi chỉ thần sắc hờ hững hồ ly trước mặt, ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng lấy lòng, hạ sư thúc, nói giao dịch nhiều thương cảm tình a. Bằng không ta thỉnh ngươi ăn linh quả đi. Liếc thấy hạ hồ ly làm lơ rất nàng tràn ngập chân thành ánh mắt, khoan thai vươn móng vuốt, sau đó vẻ mặt đạm nhiên gặm linh quả, Cơ Hiểu Nghiêu một lòng tức khắc thật lạnh, nói tốt ăn người nương tay đâu. Thật vất vả chờ hạ hồ ly gặm xong linh quả, Cơ Hiểu Nghiêu lại chờ tới hắn như vậy một câu. Tấm tắc, nguyên lai ta cùng với tiểu Nghiêu Nghiêu chi gian còn có cảm tình nhưng thương a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nghẹn khuất đến không được. Chính là xét thấy xạ tạn đại gia phía trước tà ác cho nàng để lại lớn lao bóng ma, bởi vậy, chẳng sợ nàng nội tâm tiểu nhân lúc này sớm đã ở rít gào, nhưng nàng vẫn là xả ra một mạt khô cằn độ cung, nói, khụ, ta cùng hạ sư thúc chính là bạn vong niên, cảm tình đương nhiên là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Hạ Đào Ly khỏe miệng hơi chịu, tiện đà nghĩ tới cái gì, hẹp dài hồ ly mắt hiện lên một mạt bất cận, ngữ mang tán thưởng nói, bạn vong niên. Tiểu Nghiêu Nghiêu tuổi tương đối với còn ở vào thần thú trưởng thành kỳ ta tới nói, sắc thật là có điểm lão a. Không thể tưởng được tiểu Nghiêu Nghiêu còn rất có tự mình hiểu lấy. Nghe được mỗi chỉ sớm đã mấy ngàn tuổi hồ ly vô sỉ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu có thể rõ ràng nhận thấy được nàng ngạch tế gân xanh đang ở kịch liệt nhảy lên, nàng hiện giờ chính là liền đến 30 tuổi đều còn có hảo một đoạn khoảng cách, khuôn mặt nhỏ càng là như hoa như ngọc tiểu nộn thật sự, nàng nào già rồi a. Chỉ là nàng lại không cách nào phản bác hạ hồ ly lời nói, rốt cuộc cửu vĩ hồ nhất tộc không đến 5000 tuổi đều vẫn là trí nhi a. Chỉ là đương ánh mắt quét đến phòng đấu giá chung liền phải đánh lên tới vài vị luyện khí tông sư, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc dùng mình, bảy hành định linh thụ chính là Tả Yêu Nghiệt chỉ định nàng nhất định phải trụ được không gian ổn định tề, nếu là nàng không có hoàn thành nhiệm vụ, không chuẩn nàng sẽ lại lần nữa bị vô tình Tả Yêu Nghiệt ném vào kia có thể đem người ngược đến tâm thần đều toái hiểm cảnh a. Ở độc miệng lanh tâm Tả Yêu Nghiệt cùng đạm mạc bạc tình xạ tán đại gia chi gian, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, quyết đoán tính toán nàng vẫn là thấy chết không sờn lại bị hạ hồ ly hố một hồi đi. Tuy rằng hạ hồ ly thực vô tình vô sỉ vô cớ gây rối, nhưng là xem ở hai chỉ tiểu bảo bối phân thượng, hắn thật đúng là đối nàng không thể nhận tâm tới, mà Tả Yêu Nghiệt liền khó nói a. Thiết, bất quá là một viên nho nhỏ bát phẩm tiên tri xúc hồn đan mà thôi. Người nữ nhân này thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bị hạ hồ ly chế trụ, cũng thật sự là quá vô năng. Ai ngờ đến liền ở nàng tính toán lại lần nữa đồng ý nhục nước mất chủ quyền hứa hẹn khi, Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng ở trong đầu nghe được Tả Yêu Nghiệt kia vô cùng khinh thường lời nói. Ngạc nhiên đồng thời hai tròng mắt đông chốc phát ra ra lóa mắt quan mang, Tả Liên, ngươi có thể luyện chế bát phẩm tiên tri xúc hồn đan. Chính là Lang Lung Thiên Phủ cũng không có luyện chế loại này linh đan linh thực đi. Nữ nhân, ngươi hiện tại nơi địa phương chính là phòng đấu giá, đơn giản như vậy linh thực, chẳng lẽ ngươi còn trị không được. Không có nghe được Tả Yêu Nghiệt phủ nhận, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc vui vẻ, hắn không có phủ nhận sự tình thông thường đều là ván đã đóng thuyền sự tình A. Nếu là nàng gom đủ tiên tri xúc hồn đan sở yêu cầu linh thực. Hơn nữa Lang Lung Thiên Phủ tiểu hắc phòng nghịch thiên thời gian kém, Tả Yêu Nghiệt nhất định có thể luyện chế ra tiên tri xúc hồn đan, kia bảy hành định linh thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Không thể tưởng được Tả Yêu Nghiệt còn có đáng tin cậy thời điểm, nàng thật sự là quá cảm động a. Nữ nhân, ngươi lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự tình? Liếc đến mỗi chỉ muội tử hai trong mắt nháy mắt doanh quang sáng lạ, lập loè như tinh rồi lại đen lung liếng chuyển động, ỷ ở liên hoa trong đình thân xuyên một bộ hoa lệ đỏ tươi trường bảo Tả Liên tức khắc khỏe mắt co giật. Hắn dám đánh đố nữ nhân này đầu trung khẳng định không có tưởng cái gì sự tình tốt. Khu khu, tuyệt đối không có. Ta đây hiện tại lập tức đi tìm Tiêu Cửu Hiên muốn tiên tri xúc hồn đan đan phương sở cần linh thực. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc lắc lắc đầu, quyết đoán nói sang chuyện khác. Rời đi trước, hành đến Cơ Hiểu Nghiêu còn nhớ rõ giống lên một tiếng, Mỹ Lệ Hào Phong bán đấu giá sư tỷ tỷ, ta hiện tại đã phái người về gia tộc lấy bát phẩm tiên tri xúc hồn đan, ngươi có thể cùng bảy hành định linh thụ chủ nhân thương lượng một chút. đem này cây bảy hành định linh thụ bán đấu giá sau này dịch một chút sao? Tốt, đại nhân. Nghe được yêu mị bán đấu giá sư tất cung tất kính lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc một chút, lại vẫn là đơn giản công đạo một chút chúng nam tử liền rời đi đi tìm Tiêu Cửu Hiên. Chỉ là đương nàng tìm được Tiêu Cửu Hiên khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ngây ngẩn cả người. Này so N cấp báo cùng phong quá cảnh còn muốn khoa trương hỗn độn trạng hướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chương 234 đại năng bọn cướp. Tinh Vũ phòng đấu giá. Cơ Hiểu Nghiêu triển khai thần thức cẩn thận đem Tiêu Cửu Hiên tra xét một lần, phát hiện trên người hắn cũng không có vết thương, lúc này mới quan sát khởi bốn phía hoàn cảnh tới. Quét thấy to như vậy một cái cổ kính phòng họp bị hoanh ra một cái động lớn, tùy ý đều là đang không ngừng kêu rên tà tu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, không dám tin tưởng nói, Chín Hiên, ngươi nơi này nên không phải là gặp nạn đi. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên một trương vốn là đã mây đen răng đầy khuôn mặt tuấn tú nháy mắt lại ám trầm vài phần, thâm thủy ánh mắt lạnh lẽo đảo qua những cái đó còn ở kêu rên ra hỏa, hắn kêu cả người tản mát ra âm trầm huyết tinh tức khắc đem bọn họ cấp dọa sợ. Liếc thấy bọn họ ngừng nghỉ tiện đà xám xịt rời đi, Tiêu Cửu Hiên liền thân hình nhoáng lên vọt đến bên người nàng, xoa xoa nàng gương mặt, sinh khí lại bất đắc dĩ nói, ngươi không ngoan ngoãn ngốc tại phòng, chạy nơi này tới làm cái gì? Ngươi may mắn tới vãn, bằng không đã có thể nguy hiểm. Nghe được hắn lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp một túc, tùy tay bố trí một cái phòng ngự cách âm trận pháp, lúc này mới nói, ở tà tu giới, chẳng lẽ còn có người dám đánh cướp các ngươi Tinh Vũ phòng đấu giá? Tà tu giới có không ít tu vi cực cao tán tu, bọn họ tính tình hung tàn khó lường, cho dù là đối tôn ma môn, vô song cung cũng hoàn toàn không sợ hãi, đánh cướp kẻ hèn một cái phòng đấu giá, bọn họ cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt khói mù nói, bọn họ, đây là đội gây án. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu mày hỏi. Liếc thấy Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt tối tăm gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi, giống lần này lớn như vậy hình phòng đấu giá hẳn là sẽ có hợp thể kỳ trưởng lao ở hộ vệ, chẳng lẽ bọn họ chung cũng có hợp thể kỳ tu sĩ? Hai cái hợp thể kỳ, một cái độ kiếp kỳ. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt càng thêm ám trầm, bọn họ thế nhưng phái ra độ kiếp kỳ tu sĩ tới đánh cướp, thật đúng là để mắt bọn họ vô song cung a. Nếu không phải bọn họ phái ra độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, phòng đấu giá cũng không đến mức chờ quý hiếm bảo bối đều bị cướp đi hơn phân nửa lúc này mới phản ứng lại đây. Tuy rằng phòng đấu giá hợp thể kỳ trưởng lão đã âm thầm đuổi theo qua đi, nhưng Tiêu Cửu Hiên nhưng không tin hắn có thể truy thượng độ kiếp kỳ tu sĩ nệ bước. T. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói, lại là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Khi nào độ kiếp kỳ tu sĩ cũng như vậy phổ biến? Không phải nói, từ thần dụ nơi bị đóng cửa sau, 3.000 che phủ thế giới độ kiếp kỳ tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay sao? Mà tán tu trung độ kiếp kỳ tu sĩ càng hẳn là so quốc bảo còn thưa thớt mới đúng vậy. Hơn nữa, này bọn cướp đội hình cũng quá lớn đi. Tán tu khi nào như vậy đoàn kết? Cho nên ta cũng rất tò mò, vị này độ kiếp kỳ tu sĩ rốt cuộc là không môn không phái tán tu, vẫn là sau lưng đứng môn phái nào? Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt không vui nói. Không thể tưởng được này đấu giá hội thượng thế nhưng còn có độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn chúng bảo bối. Bất quá, ta càng muốn không đến chính là, bọn họ này đó đại năng tu sĩ thế nhưng nhà mình ra mặt tới cướp bóc. Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng cảm khái nói. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên khỏe mắt co giật, bọn họ Tinh Vũ phòng đấu giá ở tà tu giới chính là tiếng tăm lừng lây, cũng có không ít hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ mộ danh mà đến, được không? Bất quá, lại nói tiếp lần này cũng là môn phái đại ý, giống năm rồi lớn như vậy hình phòng đấu giá, vô song cung cũng sẽ phái một người độ kiếp kỳ trưởng lão đang âm thầm trông coi. Chỉ là không biết vì sao năm nay phòng đấu giá trông coi sẽ như thế bạc nhược. Thân thức quét một vòng, phát hiện chung quanh cũng không có tử vong, hơn nữa mới vừa rồi cũng không có đánh nhau động tĩnh. Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán nói, bọn họ tạm thời hẳn là còn không tính toán cùng các ngươi vô song cung náo phiền, bằng không phòng đấu giá tu sĩ cũng sẽ không chỉ là bị thương mà thôi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc kinh hô lên, bọn họ phái ra lớn như vậy đội hình, nên sẽ không các ngươi lần này đấu giá hội bảo bối đều bị đào rỗng đi. Cực phẩm bảo bối đều không thấy, trước mắt cũng chỉ dư lại một ít không thế nào đáng giá đồ vật. Ta tưởng bọn họ là ý của túy ông không phải ở rượu. Tiêu Cửu Hiên cắn răng nói. Ý của ngươi là bọn họ là hướng về phía thần dụ nơi bản đồ tới. Không đúng, ta đây thanh quang tiên lộ, vô thượng quỷ trướng, liệt dương bảo lưu, thiên đạo cương, lôi điện ám mắt chẳng phải là cũng đều không thấy. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt mất tinh thần xuống dưới, nội tâm nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Sớm biết rằng nàng nên trước đem bảo bối từ Tiêu Cửu Hiên kia xảo trá lại đây, bằng không cũng sẽ không rơi vào một cái bảo bối đều không chiếm được hoàn cảnh. Vậy các ngươi phòng đấu giá kế tiếp bán đấu giá nên làm cái gì bây giờ? Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng lo lắng nói, những cái đó bảo bối bị độ kiếp kỳ tu sĩ kiếp đi, nàng lại ảo não cũng vô dụng, không biết nàng cắt đất đền tiền sau, Hạ Hồ Ly có chịu hay không hỗ trợ tìm trở về. Nhưng là trước mắt này đấu giá hội nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ Vô Song Cung danh dự sẽ có điều giảm xuống A. Tuy rằng nàng đối Vô Song Cung cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng nó dù sao cũng là Tiêu Cửu Hiên địa bàn, nàng vẫn là có điểm ái ố cập phòng. Lần này đấu giá hội sẽ cử hành 2 ngày, kế tiếp cũng chỉ có thể sửa vì bán đấu giá mặt khác bảo bối. Tiêu Cửu Hiên trong lòng cũng là phiền não vô cùng, hắn vừa mới đuổi tới thời điểm, này đó bọn cướp thân hình vừa lúc biến mất. Lần này đột phát sự kiện tuy rằng đã đăng báo cấp môn phái, nhưng trong cung chi viện cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đưa đến. Chính là các ngươi bảo bối đều đã tuyên truyền đi ra ngoài, nếu là bán đấu giá chính là mặt khác vật phẩm, chỉ sợ các tu sĩ sẽ có ý kiến đi. Cơ Hiểu Nghiêu như mày nói, không biết vì sao nàng tổng cảm thấy trong lòng bắt đầu tràn ngập một cổ bất an, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều. Kỳ thật trừ bỏ giống bảy hành định linh thụ như vậy cực kỳ hiếm có bảo bối ngoại, mặt khác một ít quý hiếm bảo bối chúng ta Vô Song Cung là sẽ có sao lưu. Bởi vậy, chỉ cần căng quá hôm nay đấu giá hội, ngày mai môn phái chi viện bảo bối liền sẽ đã đến. Tiêu Cửu Hiên nói, trong lòng thì tại tự hỏi hắn không gian giới chung có những cái đó bảo bối là có thể lấy ra tới giải lửa xém lông mày. Khu, ta trước đó vài ngày không phải không cẩn thận bị truyền tống tới rồi cực hàn chi địa cùng địa ngục U Lâm sao. Kỳ thật ta ở kia hai cái địa phương vẫn là được không ít luyện khí bảo bối. Nhạ, đây là bát giai độc điệp bảo liên, bát giai khổ luyện mầm, thất phẩm xuyên tim bảo sa, thất phẩm giao long thủy cùng không có phẩm trật giai toái cốt huyền lâm. Đúng rồi, này đó là ta trước đó vài ngày luyện chế thất phẩm linh đan, ta đều không dùng được, cũng cùng nhau cho.